Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm đưa ngang một cái, trong sát na nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành cản ở trước người. Ầm ầm. Quang cầu như một phát pháo đạn hung hăng đụng vào hư không kiếm thuẫn trên, tức khắc nổ bể ra đến, kinh khủng tinh nguyện thần lực tuôn trào ra, điên cuồng đánh thẳng vào hư không kiếm thuẫn, đem hư không kiếm thuẫn trùng kích run rẩy động không ngừng. Nhưng mà hư không kiếm thuẫn lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, đồng thời rất nhanh một cổ kỳ dị lực lượng xuất hiện, đem tinh nguyện thần lực đều thôn phệ đi vào. Sau một lát, tinh linh tộc đại trưởng lao pháp cầu hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, đừng nói tinh linh tộc đại trưởng lão, ngay cả tinh linh công chúa và hắn cường giả cũng đều há hốc mồm, kia ra hỏa, thậm chí ngay cả kinh khủng như vậy pháp cầu đều có thể ngăn cản đến, đây cũng quá đáng sợ đi. Ta nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, vô song kiếm trợ. Thân hình thoát một cái, Dịch Thu sát na đi tới đại trưởng lão phía trên, trường kiếm vung lên, 64 đạo kiếm khí phân thân, sát na ngưng tụ mà thành, sau đó huyền như cuồng phong báo táp vậy hướng về đại trưởng lão đánh tới. Tinh linh tộc đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đem pháp trượng dựng thẳng lên, trong sát na tinh nguyệt thần lực giống như thủy triều tụ đến, ở chung quanh hắn, khởi động nhất đạo như là vỏ trứng vậy quang thuẫn. Ùng ùng. 64 đạo kiếm khí phân thân, nện ở quang thuẫn trên, quang thuẫn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Hả? Dịch Thu thấy thế, trong lòng cũng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới này ám hắc tinh linh tộc pháp thuật bá đạo như vậy, liền hắn vô song kiếm trận đều không phá nổi, bất quá Dịch Thu lập tức hừ lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn, trong nháy mắt mở, hướng về kia vỏ trứng nhìn lại. Bất quá này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu lại lớn là khiếp sợ. Vỏ trứng này vậy mà không có một chút kẽ hở đáng nói. Nói cách khác, nghĩ muốn phá hư vỏ trứng này, biện pháp duy nhất chính là dùng sức mạnh nghiền ép mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, xem ra không được sử xuất toàn lực nói, thì không cách nào kích sát lao ra hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, lúc này đem thiên tà kiếm thu. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là ngẩn ngơ. Kia ra hỏa đang làm cái gì, vì sao món vũ khí thu hồi, chẳng lẽ từ bỏ chống lại không được? Chương 2315, âm mưu. Liên tại mọi người không rõ vì sao thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên chắp hai tay, sau đó thanh âm âm u nộ quát một tiếng, thần vũ chiến thiên kích. Ầm. Trong sát na, kèm theo một loại cực kỳ bá đạo khí tức xuất hiện, ngay sau đó liền thấy Dịch Thu trên đầu, hào quang ngút trời, một thanh trăm trượng lớn nhỏ chiến kích tức khắc xuất hiện tại giữa không trung, tùy theo một cổ hủy thiên diệt địa lực số lượng, sát na bao phủ bốn phía. Đây là cái gì pháp thuật, làm sao đáng sợ như thế? Đại trưởng lão chứng kiến chiến kích xuất hiện, mặt dày tức khắc trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút không hiểu kinh hoàng. Lao ra, ngươi có thể đi chết, thần vũ chiến thiên kích, diệt cho ta. Chỉ một thoáng, trăm trượng lớn nhỏ chiến kích từ trời rơi xuống, ầm ầm chém ở trứng kia sắt trên. Lúc đầu trứng kia sắt còn có thể kiên trì vài giây, nhưng rất nhanh, liền nghe rắc rắc một tiếng, trứng kia sắt thình lình xuất hiện từng vết nước, vết dạn cấp tốc huyết tán ra, phân bố toàn bộ vỏ trứng mặt ngoài, sau cùng ầm ầm vỡ vụn. Chiến kích thế như trẻ tre, trực tiếp chém ở tinh linh tộc đại trưởng lao trên thân, tức khắc đem đại trưởng lao thân thể chém làm hai đoạn. Thấy như vậy một màn, chúng tinh linh cường giả đều là ngược lại hít một hơi hàn khí. Mà Sana lại trong mắt lóe lên một tia thống khổ, tuy là này đại trưởng lão không để ý nàng sống chết, thế nhưng ở trong lòng nàng thẳng đem cái này đại trưởng lão làm thành thân nhân mình một dạng, hôm nay chứng kiến thân nhân mình chết thảm, nội tâm tự nhiên không để được nửa điểm cao hứng. Kích sát đại trưởng lão sau, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt mắt nhìn bốn phía ám dạ tinh linh tộc cường giả nói, các ngươi còn muốn giết ta sao? Những ám dạ tinh linh đó tộc cường giả đều hoảng sợ chân sau. Sana đi tới trước nói, Dịch Thu, việc này không có quan hệ gì với bọn họ cũng là phụ mệnh làm, chân chính chủ sự sau màn, là ca ca của ta mới đúng, sở dĩ ngươi thả qua bọn họ đi. Dịch Thu gật đầu, được rồi, xem ở mặt mũi ngươi ở trên ta không được theo chân bọn họ tính toán là được. Thật coi như không xem ở Sana mặt mũi, Dịch Thu cũng không có ý định truy cứu. Thứ nhất từ đầu đến cuối những thứ này tinh linh tộc cường giả cũng không có chen tay vào, thứ hai hắn hiện tại vừa mới cùng đại trưởng lao ác chiến một trận. Vì vậy trong cơ thể cũng không có nhiều như vậy lực lượng đi truy cứu. Vừa lúc đó, đột nhiên, từng đợt hư không ba động truyền đến cùng gào thét tiếng, từ đàng xa thần tốc truyền đến. Dịch Thu nội tâm cả kinh, nói, không được, là hắc ám ác ma viện quân. Sana nói, chúng ta mau rời đi nơi này. Dịch Thu gật đầu, không nói hai lời, liền dẫn mọi người hướng về kia truyền tống môn lao đi, sau đó thông qua truyền tống môn, rời khỏi Thánh Nguyệt Hồ. Làm Dịch Thu đám người sau khi rời khỏi, Thánh Nguyệt Đàm phía trên thình lình nứt mở một cái lớn lỗ hổng lớn. Sau đó mấy trăm cái hắc ám ác ma xuất hiện. Trong dẫn đầu một cái hắc ám ác ma, chẳng những hình thể khổng lồ, với lại trong tay còn nắm lấy một thanh cự kiếm, một đôi ám tròng mắt màu đỏ, phóng xuất ra hàn quang lạnh như băng, nhìn xuống Thánh Nguyệt Hồ bốn phía. Chặt chẽ nắm chặt cầm kiếm bàn tay, dẫn đầu hắc ám ác ma oán hận nói, đáng ghét ám dạ tộc, vậy mà mở ra phong ấn. Trong một cái hắc ám ác ma tại sau lưng của hắn bô bô nói vài lời. Dẫn đầu hắc ám ác ma chân mày cũng là nhẹ nhàng nhăn lại, ngươi nói không sai, nơi này xác định có nhân loại khí tức. Kỳ quái nơi này chính là ám hắc giới nội địa, tại sao có thể có nhân loại xuất hiện, chẳng lẽ ám dạ tộc cùng nhân loại cấu kết với? ánh mắt lập loè xuống, Hắc Ám Ác Ma hừ lạnh một tiếng nói, bất kể như thế nào, bốn khối hư không thiên thạch nhất định phải tìm trở về, thông chi toàn bộ lĩnh chủ, tìm kiếm toàn bộ ám hắc giới, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem nhân loại kia tìm được. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Hắc Ám Ác Ma trong nháy mắt rời khỏi Ám Dạ Sâm Lâm. Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi ở một gốc cây cổ thụ che trời phía dưới, sáng ngời ánh trăng hạ xuống, mang theo lạnh lẽo khí tức, đi qua vừa dày vừa nặng tán cây, rơi vào nàng ấy mở thanh lệ vô song trên mặt đẹp. Mộ Dung Thanh Tuyết mở mắt, ngẩng tuyết trắng quay hàm, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đẹp hiện ra vẻ giật mình, kỳ quái, vì sao nơi này sẽ có ánh trăng, với lại cái này mặt trăng vậy mà so trung nguyên giới xinh đẹp hơn, ám hắc giới không phải là một cái hắc ám thế giới sao? Ha ha, cô nương nói giỡn, đây mới là ám hắc giới tướng mạo sắc có, ám hắc giới ánh trăng, với các ngươi trung nguyên giới bất đồng, là không bao giờ giới thần. Nhưng vào lúc này, một giọng nói theo Mộ Dung Thanh Tuyết phía sau truyền đến, lập tức một cái lanh tuấn nam tử theo ám ảnh trong chậm rãi đi tới. Mộ Dung Thanh Tuyết liếc hắn một cái, người này đúng là Ám Dạ Tinh Linh tộc tộc trưởng Mạn Đức. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút phiền chán, mấy ngày nay, kia gia hỏa cơ hồ mỗi ngày chạy tới quấn quýt lấy nàng, nếu không phải nàng muốn thông qua này người biết dịch thu hạ lạc, sớm đã đem người này đuổi đi. Đè xuống khó chịu trong lòng, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt không chút thay đổi nói, làm sao ngươi tới? Mạn Đức thở dài nói, cô nương không phải để cho ta truy tra ngươi phu quân hạ là sao? Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung một cái, vui vẻ nói, ngươi biết hắn ở đâu? Mạn Đức gật đầu, nói, bất quá cũng không phải một cái tin tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày hỏi, có ý gì? Mạn Đức nói, ngươi phu quân bị Thâm Viên lĩnh chủ bắt đi, hiện tại sinh tử chưa biết. Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên biến sắc, cấp mang hỏi, làm sao có thể? Ngươi nói cái kia Thâm Viên lĩnh chủ ở địa phương nào? Ta đi cứu hắn. Mạn Đức chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết quan tâm như vậy dịch thu, nội tâm ghen tuông thuần chất, nói, Thâm Viên lĩnh chủ thực lực cường đại, lấy cô nương một lực lượng cá nhân, đi vậy là chịu chết, không bằng ta tới giúp cô nương cùng nhau cứu ra người phu quân như cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Mạn Đức nói, bởi vì ta cùng Thâm Viên lĩnh chủ cũng có thâm cừu đại hận, sở dĩ ta tự nhiên muốn giúp ngươi, bất quá chuyện này phải thật tốt kế hoạch, nếu không thì coi như ta vận dụng toàn tộc lực lượng, cũng không cách nào giúp ngươi cứu ra người phu quân, không bằng cô nương theo ta đến Hàn Xá một chuyến, sau đó chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút như thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, tuy là cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng vừa nghĩ tới dịch thu an nguy, vẫn gật đầu nói, được, bất quá chỉ có một ngày thời gian. Có thể. Mạn Đức trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt tiêu ý, sau đó mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về Ám Dạ Tinh Linh tộc cổ bảo đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến cổ bảo bên trong. Chợt tại vô số Ám Dạ Tinh Linh tộc cường giả ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Mộ Dung Thanh Tuyết đi theo Mạn Đức đi vào Mạn Đức tẩm cung ở giữa. Mắt nhìn tẩm cung bốn phía, cũng không có gì cơ quan phục kích. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này mới yên lòng lại, nói đi, muốn thế nào mới có thể cứu ra phu quân ta? Mạn Đức cười cười, cô nương cần gì phải gấp gáp, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Không thể gấp tại nhất thời, chúng ta hay là uống chén chúng ta Ám Dạ tộc độc cất hồng nguyệt rượu, trở lại nghị luận chuyện này thật cũng không chậm. Chương 2316, gặp lại. Nói Mạn Đức theo trên bàn bưng lên một cái ly thủy tinh đưa cho Mộ Dung Thanh Tuyết, bên trong thịnh trang đỏ thẫm như máu rượu ngon, một cổ ngọt mùi rượu, theo ly kia trong truyền đến, cho dù thấy một cái, đều tựa như có khả năng say sưa trong. Lúc này dưới ánh trăng, ly rượu đỏ phóng xuất ra quỷ dị hồng quang. Mộ Dung Thanh Tuyết vốn muốn đưa tay cự tuyệt, nhưng mà lại chẳng biết tại sao, một cổ kỳ dị mùi rượu cùng yêu dị chói mắt, vậy mà để cho nàng không cách nào chống cự, trong mê say, vậy mà vô ý thức đem hồng nguyệt rượu tiếp nhận. Uống nó. Mạn Đức khỏe miệng phát họa nhất đạo quỷ dị độ cong, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết ra lệnh. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt mê loạn, vậy mà không có bất kỳ cự tuyệt, ngoan ngoãn đem môi đỏ mọng đặt ở trên ly, chuẩn bị đem bên trong hồng nguyệt rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy tình cảnh này, Mạn Đức trong lòng mừng như điên không thôi. Nay hồng nguyệt rượu là bọn hắn tinh linh tộc cường đại nhất kích tình vật, chỉ cần uống vào, bất kỳ cái gì trinh tiết nữ nhân cũng sẽ trong nháy mắt trở thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, cho nên chỉ cần Mộ Dung Thanh Tuyết uống xong hắn nói, còn không ngoan ngoan thuận theo tại hắn trong quần. Nhưng mà mắt thấy Mộ Dung Thanh Tuyết sắp đem rượu đỏ đổ vào trong miệng. Đúng lúc này, chỉ nghe cười lạnh một tiếng truyền đến. Rồi một cái tinh linh tộc trưởng, vậy mà dùng loại này xấu xa phương thức, xem ra ngươi cũng so những ám hắc đó ác mà chẳng mạnh đến đâu. Tiếng cười không quyết, một ánh kiếm bắn ra, trong nháy mắt đem Mộ Dung Thanh Tuyết cái chén đánh nát, đỏ thẫm như máu rượu rơi đầy đất, tại ánh trăng chiếu rượu phía dưới, lấp lánh quỷ dị quang mang. Lần này, tức khắc để cho Mộ Dung Thanh Tuyết theo ảo giác ở giữa tỉnh lại. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, tự nhiên biết qua đây vừa mới phát sinh hết thảy, mặt cười trong nháy mắt biến phải băng lãnh, ngọc nhấc tay một cái, bảo kiếm nhắm thẳng vào Mạn Đức, cả giận nói, vốn tưởng rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ xấu xa. Mạn Đức chứng kiến thức tỉnh Mộ Dung Thanh Tuyết, không nghĩ tới đun sôi vịt chết bay, trong lòng căm tức có thể nghĩ, ánh mắt hung hăng hướng về cửa chính nhìn lại, là ai hỏng bản tộc trưởng chuyện tốt, còn chưa cút đi ra. Hừ, đương nhiên là ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cửa đại điện đột nhiên vỡ ra một cái khe hở. Sau đó lóe ra đến hai đạo thân ảnh. Hai người này dĩ nhiên là lãnh diễm cao quý tinh linh công chúa Sana cùng chữa trị thương thế không lâu sau Dịch Thu. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao vậy mà không có chết? Mạn Đức nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết, tự nhiên cũng phát giác Dịch Thu cùng Sana, lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, mừng đến chảy nước mắt nói, Dịch Thu, ngươi không có chết. Dịch Thu cao mày xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, làm sao ngươi tới, là tới giết ta sao? Ngữ khí lộ ra một chút băng lãnh cùng nghi hoặc. Ngày đó nếu không phải Mộ Dung Thanh Tuyết nói, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này, hiện tại lại lần nữa cùng Mộ Dung Thanh Tuyết gặp nhau, nội tâm hắn dĩ nhiên là vô cùng phức tạp. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run một cái, ngập nước con mắt, nhìn Dịch Thu, tuyệt mỹ trên mặt hơi lộ ra có chút tái nhợt, cắn môi dưới nói, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta? Dịch Thu cười ha ha, nếu cho ta đẩy vào thâm uyên, cần gì phải tới cứu ta? Thánh nữ điện hạ, chẳng phải là làm điều thừa. Ta xem ngươi là đến xác nhận ta có phải hay không đã ngã chết mới đúng chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được Dịch Thu nói, lòng như lao cắt, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Mạn Đức tức giận hừ nói, được, hai người các ngươi cũng nên ôn chuyện tự đủ chưa, hiện tại nên tính coi như chúng ta sổ sách, nhân loại tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm thế nào sống sót, nhưng là hôm nay ngươi nghỉ nghĩ còn sống rời đi ta địa bàn. Sana tiến lên một bước, thần sắc thất vọng nói, ca ca, không nghĩ tới ngươi trở thành như vậy, Dịch Thu là chúng ta ân nhân, không có hắn chúng ta vĩnh viễn không cách nào mở ra phong ấn. Để cho Thánh Nguyệt Đàm khôi phục như cũ bộ dáng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Mạn Đức hừ nói, Sana, không cùng một dân tộc tâm tất dị, nếu như hắn ra ngoài, đem chúng ta chỗ ẩn thân, báo cho Hắc Ám Ác Ma nói, chúng ta kết quả có thể nghĩ, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta ám dạ tinh linh tộc tốt. Dịch Thu thở dài nói, tinh linh tộc trưởng, giết ta là vì ám dạ tinh linh tộc được, giết Sana, cũng là vì tinh linh tộc được chứ. Ta xem ngươi là ham muốn thê tử ta dung mạo, cho nên phải đem ta giết chết sau, giữ lấy thê tử ta mới đúng. Bất quá đáng tiếc là, nữ nhân ta, cũng không phải là ai cũng có thể nhúng chạm, đặc biệt như ngươi loại này chỉ biết là dùng ti tiện thủ đoạn rất rưởi, liền liếc mắt nhìn cũng không được. Nghe được thê tử hai chữ, Mộ Dung Thanh Tuyết phương tâm không hiểu ấm áp, nàng biết Dịch Thu lời này trên thực tế là nói cho nàng nghe được, nói rõ Dịch Thu đã tại trong lòng tha thứ nàng. Cảm ơn ngươi, Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết ở trong lòng âm thầm nói ra. Mạn Đức phảng phất bị người đâm trọt đau đớn, tức khắc thẹn quá thành giận, một cái tuấn giật dung nhan, tức khắc liền dữ tợn, đưa ra một ngón tay chỉ vào Dịch Thu nói, tiểu tử, mặc kệ hôm nay ngươi nói cái gì, ngươi cũng đừng hỏng sống lấy rời khỏi, người đâu? Mạn Đức gầm lên một tiếng, trong sát na bốn phía đại điện, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đem toàn bộ đại điện bao bọc vây quanh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy những người này, đều là tinh linh hoàng tộc cường giả, thực lực đều tứ tinh đế hoàng trên. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không sợ, ngược lại khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ngươi cho là ỷ vào nhiều người, thì có khả năng giết chết ta sao? Ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Cuồng vọng. Mạn Đức quát lạnh một tiếng, nói, mọi người nghe lệnh, giết cho ta thằng nhóc loài người này. Chúng tinh linh cường giả mới vừa muốn xuất thủ, liền nghe Sana tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta xem ai dám động thủ. Chúng tinh linh cường giả hai mặt nhìn nhau, có một ít mờ mịt, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Mạn Đức sầm mặt lại, Sana, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Chớ quên ta là đại ca. Đại ca. Sana cười lạnh nói, ngươi cảm thấy một cái muốn giết mình mọi người, cũng có tư cách làm huynh trưởng ta. Một cái là nữ nhân, lấy oán trả ơn người, cũng có tư cách làm huynh trưởng ta. Vẫn là một cái dùng xấu xa thấp hèn thủ đoạn đối phó một nữ nhân, có tư cách làm huynh trưởng ta đây. Mạn Đức, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi căn bản không có tư cách làm huynh trưởng ta, lại thêm không có tư cách làm chúng ta tinh linh tộc thống lĩnh, ta phải phế bỏ ngươi. Nói xong, Sana ngọc tay vừa lộn, một cây đặc biệt pháp trượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Tinh linh pháp trượng. Chúng ám dạ tinh linh cường giả thấy như vậy một màn, phù phù phù phù, đều quỳ trên mặt đất, hướng về kia pháp trượng dập đầu lễ bái. Làm sao có thể, thứ này không phải đã mất sao, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Mạn Đức khí sắc âm tình bất định lóe lên, phảng phất căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Sana cười lạnh nói, thứ này căn bản không có mất, là phụ thân năm đó cố ý lưu cho ta, là chính là sợ ngươi đi lên đường tà đạo, vốn tưởng rằng vật này vô dụng, nhưng nhìn tới làm năm phụ thân đoán không lầm, ngươi xác định đã không phải là trước đây cái kia nội tâm thuần khiết tinh linh vương tử, ta tuyên bố ngươi đã bị trục xuất ám dạ tinh linh tộc, từ nay về sau theo chúng ta ám dạ tinh linh tộc tái vô quan hệ. Chương 2317, Tinh Nguyệt Đại Trận. Mạn Đức cười ha ha, Sana, ngươi cho là dựa vào một cái pháp trượng, là có thể để cho ta khuất phục. Ta cho ngươi biết, tại ám hát giới, chỉ có thực lực mới là tối trọng yếu, không có thực lực, coi như ngươi có tổ tiên pháp trượng, cũng không làm gì được ta. Nói xong, một cổ có thể so với lục tinh đế hoàng khí tức kinh khủng, theo Mạn Đức trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Thật mạnh. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc đều là một bên, không nghĩ tới này Mạn Đức vậy mà ẩn giấu thực lực. Thật Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không biết. Này Mạn Đức cũng không phải là ẩn giấu thực lực, chỉ là bởi vì Thánh Nguyệt Đàm lần nữa thấy ánh sáng, Tinh Nguyệt thần lực lại lần nữa hàng lâm, làm cho hắn tu vi rốt cục đột phá bình cảnh, bay lên một nấc thang. Hôm nay hắn thật đủ sức để ngạo thị toàn bộ ám dạ tinh linh tộc. Lục Tinh Đế Hoàng thì như thế nào? Hôm nay ta để ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này mở mang kiến thức cái gì mới là lực lượng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết lại đoạt trước một bước, đi tới, thản nhiên nói, đem tên tiểu nhân hèn hạ này lưu cho ta, ta muốn đích thân giết hắn. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt mỹ trên mặt đều là vẻ kiên định, cười khổ một tiếng sau, liền đem đã rút ra nửa đoạn Thiên Tà kiếm lại lần nữa thu hồi đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn Mạn Đức Đạo, ngươi chẳng những gạt ta, hơn nữa còn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đi đối phó ta, ta há có thể tha cho qua ngươi. Mạn Đức hừ nói, cô nương, ta nơi đó không so tiểu tử này mạnh, ngươi nếu là theo ta, ta bảo đảm ngươi so đi cùng với hắn vui sướng vô số lần, hà tất cùng cái này không hiểu quý nhân loại tiểu tử. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Thanh Tuyết yêu kiều quát một tiếng, ngọc tay vừa lộn, khi Hoàng Thiên Thần Đồ sát na bay ra, hướng về Mạn Đức nghiền ép lên đi. Mạn Đức cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên tạo ra, giữa hai tay, đồng thời ngưng tụ thành một đạo tinh quang pháp cầu tới. Diệt cho ta. Hai quả pháp cầu giống như đạn pháo hướng về Thiên Thần Đồ đánh tới. Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ kêu một tiếng, bấm pháp quyết, Thiên Thần Đồ sát na xoay tròn, trong nháy mắt cuốn lên nhất đạo đáng sợ phong bạo, đem hai quả pháp cầu bắn bay ra ngoài, ầm ầm đụng vào trên nóc nhà, đem nóc nhà hoành vỡ đi ra, sau cùng bay đến giữa không trung, bị vỡ ra, phóng xuất ra hào quang óng ánh, huyến lệ lóa mắt. Làm sao có thể? Mạn Đức thần sắc đại biến, dường như thật không ngờ Mộ Dung Thanh Tuyết lợi hại như vậy, thật không ngờ ung dung liền đem pháp cầu bắn bay ra ngoài, nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên thần chi lực. Mộ Dung Thanh Tuyết xuất thủ lần nữa, Thiên Thần Đồ xoay tròn hướng về kia Mạn Đức đập tới. Mạn Đức hừ lạnh một tiếng, lắc mình theo nóc nhà bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc mình đuổi theo. Dịch Thu mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh mọi người liền tới đến ám dạ ngoài rừng rậm rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Mạn Đức tùy theo dừng lại, lạnh lùng mắt nhìn Dịch Thu đám người, nói: "Hừ, các ngươi cho là ta thật sợ các ngươi không được, chỉ bất quá ta không muốn đem ta mấy năm nay cơ nghiệp hủy diệt mà thôi, có bản lĩnh chúng ta ở chỗ này quyết đấu như thế nào?" "Đúng hợp ý ta." Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa đi ra, Thiên Thần Đồ phóng xuất ra cường đại thiên thần chi lực, nhiếp tâm hồn người. "Cô nương, bản tộc trưởng trong lòng đối với ngươi thập phần mến mộ, sở dĩ cũng không phải là không phải đối thủ của ngươi, chỉ là không muốn theo ngươi động thủ a." Nói xong Mạn Đức đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói: "Là nam nhân liền không cần trốn nữ nhân sau lưng." "Nam nhân?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Đường đường chính chính nam nhân, cũng sẽ không dùng thấp hèn thủ đoạn đối phó bản thân mến mộ nữ tử đi, chỉ bằng điểm này, ngươi đã không tính là cái gì nam nhân, bất quá ngươi nói không sai, đối phó loại người như ngươi, vẫn là ta đến thích hợp hơn, miễn cho bẩn thành tuyết thủ." Dịch Thu nói xong, chỉ nghe sang bang một tiếng, rút kiếm xuất vỏ, sau đó lắc mình theo Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh lướt qua, đi tới Mạn Đức chính đối diện. "Mạn Đức tộc trưởng ra tay đi, hôm nay để ta lãnh giáo một chút các hạ bản lĩnh." Mạn Đức ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Dịch Thu, "Nhân loại tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm đường chết, đừng trách ta." Mạn Đức đem pháp trượng hướng về không trung nhất chỉ, vô số tinh quang quan chú, trong sát na ánh sao ngút trời pháp cầu ngưng tụ mà thành, giống như lộng lẫy ngân hà giống như, phân bố Mạn Đức trên đầu giữa hư không, rung động này hình ảnh, cho dù Mộ Dung Thanh Tuyết đám người, đều sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới này Mạn Đức ban nãy cũng không có thi triển lực lượng chân chính. Mạn Đức khẽ miệng nhe răng cười, "Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao ngăn cản, tinh quang chi vũ." Bạch. Vô số tinh quang pháp cầu huyền như cuồng phong báo táp giống như hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu lại lạnh lùng cười một tiếng, yên lặng mở ra Thiên Tà kiếm đạo thứ hai phong ấn, liên tục không ngừng lực lượng trào vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt theo tứ tinh đế hoàng nhảy lên tới ngũ tinh đế hoàng cảnh giới, sau đó hắn đem Thiên Tà kiếm đưa ngang một cái, thấp giọng quát nói: "Hư không kiếm thuẫn." Trong sát na, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện, che ở trước người hắn. Ùng ùng. Ánh sao ngút trời pháp cầu đánh vào hắc sắc kiếm thuẫn trên, kinh khủng lực đánh vào, cơ hồ đem bốn phía hư không đều đánh nứt ra đến. Nhưng mà hư không kiếm thuẫn lại giống như vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. "Cái gì?" Mọi người thấy thế, không khỏi lay động không hiểu. Đặc biệt tinh linh công chúa Sana, càng là giật mình tới cực điểm, thầm nghĩ, đây là cái gì kiếm thuẫn, làm sao sẽ cứng rắn như thế, nhiều như vậy tinh quang pháp cầu, vậy mà không cách nào rung động kiếm thuẫn này mảy may. Mạn Đức cũng là giật mình không thôi, khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, "Làm sao có thể, ngươi làm sao biết sử dụng hư không chi lực?" Lời còn chưa dứt, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách ta muội muội nói ngươi có thể phá tới phong ấn, nguyên lai ngươi vậy mà có thể thao túng hư không chi lực, xem ra bản tộc trưởng ngược lại xem nhẹ ngươi." Dịch Thu cười lạnh nói, "Bây giờ biết đã chậm." Mạn Đức ngửa đầu cười ha hả, "Tiểu tử, coi như ngươi có thể thao túng hư không chi lực lại có thể thế nào, ngươi cho là dựa vào ngươi hư không chi lực thì có khả năng theo ta chống lại sao? Hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức, chúng ta ám dạ tinh linh tộc đáng sợ." Mạn Đức nói xong, khoe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường nụ cười. Dịch Thu thấy thế, chân mày không khỏi trầm xuống, một loại dự cảm không tốt đột nhiên đánh tới trong lòng. Ngay sau đó liền thấy Mạn Đức nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta vì sao đem bọn ngươi dẫn tới nơi này sao? Ngươi nghĩ rằng ta rõ là sợ tổn hại một tòa cổ bảo. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đã rơi vào ta bấy dập. Nói xong, Mạn Đức đem pháp trượng mạnh mẽ về phía đại địa một đâm, chỉ một thoáng dường như trời long đất lở một dạng, đại địa kịch liệt đung đưa, sau đó kèm theo ùng ùng một trận ngột ngạt như sấm rền to lớn, liền thấy hàng chục cá nhân hình tượng đá theo mặt đất ở giữa chậm rãi mọc lên. Những thứ này tượng đá đều là ám dạ tinh linh hình thái, thần thái trang nghiêm, trong tay đều là cầm pháp trượng. Không được, đây là tinh nguyệt đại trận. Dịch Thu, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Chương 2318, thả ta một mạng. Sana thấy tình cảnh này, vội vàng yêu kiều quát một tiếng, hướng về Dịch Thu đám người nhắc nhở. Hừ, đã trễ. Liên tại mọi người kịp phản ứng dự định rời khỏi thạch trận thời điểm, Mạn Đức lại lần nữa huy động pháp trượng, chỉ thấy mấy chục tượng đá, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo trùm ánh sáng, trực tiếp đem thạch trận vững vàng phong kín, giống như một cái lồng giam mở dạng, đem mọi người toàn bộ nhốt ở trong. Dịch Thu mắt sáng lên, mắt nhìn Mạn Đức nói, Mạn Đức tộc trưởng, ngươi làm như thế, chẳng phải là đem chính mình đường lui cũng phong kín. Mạn Đức cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi cho là đây chỉ là một lồng giam sao? Tại trận pháp này bên trong, ta có thể liên tục không ngừng hấp thu tinh nguyện thần lực, ta lực lượng là vô cùng vô tận, coi như là thất tinh đế hoàng cũng không phải đối thủ của ta. Dịch Thu nhẹ kêu một tiếng, thật sao, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, các hạ có phải là thật hay không có bản lãnh kia? Nói xong Dịch Thu thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt lao đi một đạo ảo ảnh, hướng về Mạn Đức phóng đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức cho đến, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Dịch Thu biết, này ám dạ tinh linh tộc cam hiểu sử dụng tinh nguyện thần lực, thế nhưng cận chiến lại là bọn hắn yếu điểm, cho nên chỉ cần với khắc sát người vật lộn, không cho hắn thi triển tinh nguyện thần lực cơ hội, tự nhiên là có thể dễ dàng thủ thắng, tự tìm cái chết. Nhưng mà chứng kiến Dịch Thu vọt tới, Mạn Đức trong mắt lại hiện lên nhất đạo trầm trọng, trên dưới quanh người đột nhiên tinh sáng long lánh, cả người giống như một cái tinh thần hạ phàm, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Ầm. Đợi Dịch Thu vọt tới đi theo, Mạn Đức đấm ra một quyền, ánh sao ngút trời quán chú quyền ảnh, như thủy ngân chảy một dạng, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, thần tốc thối lui, đem kinh khủng này quyền ảnh tránh được. Hừ, lần đi ngược lại rất nhanh, nhưng đáng tiếc ngươi có thể lần đi nhất thời, lại trốn không được một đời, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mạn Đức cười lạnh một tiếng, hai đấm nắm chặt, vô số tinh quang theo pháp trận ở giữa liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, làm cho thân thể hắn giống như phi nhất tầng tinh quang chiến ý. Chết. Mạn Đức vung lên pháp trượng, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đập tới, cái này nhìn như phổ thông một kích, lại có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Dịch Thu nhướng mày, vội vàng huy kiếm tiến lên. Thình thịch. Kiếm trượng gặp nhau, phát ra một tiếng ngột ngạt to lớn. Dịch Thu cả người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, chợt hung hăng đụng ở một tòa tượng đá trên. Phúc. Nhất đạo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, hiển nhiên là bị thương nặng. Mộ Dung Thanh Tuyết sát na xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, tiêu cấp hỏi, Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Dịch Thu lắc đầu, không có việc gì. Mộ Dung Thanh Tuyết căm tức Mạn Đức một cái, toàn tức nói, ta đi đối phó hắn. Dịch Thu kéo lại Mộ Dung Thanh Tuyết nói, khỏi cần, ta còn không đến mức để cho một nữ nhân bảo hộ ta, người này giao cho ta. Nói xong Dịch Thu hít sâu một hơi, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó sẽ tiếp đi tới Mạn Đức trước người. Sana sắc mặt tái nhợt nói, Dịch Thu, buông tha đi, ở cái địa phương này, ca ca ta là vô địch, lấy thực lực chúng ta, không thể nào là đối thủ của hắn. Thật sao? Dịch Thu xóa đi khỏe miệng tiên huyết, một cổ chiến ý ngất trời, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hôm nay ta mạn phép muốn hành hung hắn. Nói xong Dịch Thu thiên tà kiếm dựng thẳng lên, trong sát na 88-64 đạo kiếm khí phân thân, đột nhiên xuất hiện. Mạn Đức thấy thế, trong mắt lóe lên một chút xem thường, nhân loại tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, ở nơi này tinh nguyện đại trận trong, bằng lực lượng ngươi, căn bản không đả thương được ta, ngươi ta bây giờ căn bản không được ở một cái vị trên mặt, hiện tại ngươi, tại trước mắt ta, chính là một loài run rế. Nói nhảm nhiều quá. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đắc ý vênh váo ra hỏa, kiếm quyết nhất chỉ, 64 đạo kiếm khí phân thân, lập tức điên cuồng xoay tròn, tạo thành nhất đạo kinh khủng phong bạo, hướng về kia Mạn Đức đánh tới. Ha ha, chậm như vậy kiếm pháp, cũng muốn giết ta, rõ là buồn cười. Mạn Đức chứng kiến kiếm nhận phong bạo vọt tới, lộ ra xem thường nhất cố thần thái, sau lưng tinh quang vũ dực, nhẹ nhàng vung lên, cả người trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng, tránh được này công kích đáng sợ. Mọi người thấy thế, không khỏi thở dài. Tại trận pháp này bên trong, Mạn Đức chẳng những lực lượng tăng vọt, liền thân pháp tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Nhưng mà mọi người nhưng không có phát giác, làm Mạn Đức tránh được sát na, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, chợt điều khiển kiếm nhận phong bạo, trực tiếp đánh vào một màn ánh sáng trên. Hừ, ngu xuẩn, tinh quang đại trận chính là quán chú tinh quang thần lực, căn bản không phải ngươi có thể phá ra. Mạn Đức cười lạnh một tiếng, vừa muốn châm chọc, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện, lúc đầu thoạt nhìn không thể phá vỡ quan mạc, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thình lình xuất hiện một vết nước. Rất nhanh vết rách điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt phân bố toàn bộ quan mạc. Sau cùng màn sáng kia giống như ném vụn cái gương một dạng, triệt để bể ra. Cái gì? Mạn Đức biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu trống rỗng, nhìn vỡ vụn quan mạc, lộ ra khó có thể tin biểu tình, tinh quang đạt trận lại bị kia gia hỏa phá giải. Gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn đương nhiên không biết, dịch thu chiến đế chi nhãn, có thể xem thấu hết thảy trận pháp, liền hư không chi chủ lưu lại hư không phong ấn đều để kháng không nổi, chớ đừng nói chi là, còn con này cái gì tinh quang đại trận. Dịch thu cười lạnh nói, Mạn Đức tộc trưởng, ngươi lớn nhất ỷ trượng đã biến mất, ta hiện tại nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Mạn Đức khí sắc không gì sánh được khó xử, ban nãy kiêu ngạo đắc ý, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, dễ nhận thấy cũng biết, không có trận pháp kia, vô luận là dịch thu, vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết đều có thể đơn giản kích sát hắn. Thần sắc âm tình bất định lập lòe xuống, Mạn Đức đột nhiên xoay người, hướng về nơi xa lao đi, dĩ nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng. Hừ, chạy đi đâu? Dịch thu sớm có chuẩn bị, hư không chi rực sát na xuất hiện, đột nhiên rung một cái, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một cái nháy mắt, liền xuất hiện tại Mạn Đức sau lưng. Các hạ còn muốn chạy sao? Vô song kiếm chạm. Bạch. Từng đạo sắc bén kiếm quang trong sát na chạm xuống, đem Mạn Đức lối đi cản lại. Mạn Đức vội vàng ngưng tụ ra một đạo tinh quang hộ thuẫn. Nhưng mà lấy hắn hiện tại lực lượng, làm sao có thể chống lại dịch thu kiếm pháp, tinh quang hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị hoành vỡ đi ra, Mạn Đức cả người bay thẳng ra vài dặm, trọng trọng đụng ở một cái tượng đá trên, kinh khủng lực đánh vào, đem toàn bộ tượng đá đều ầm ầm và sụp. Mạn Đức oa phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân vết thương chồng chất, nhếch nhác đến cực điểm, nơi nào còn có ngày xưa nửa điểm phong thái. Dịch Thu lắc mình đi tới Mạn Đức trước mặt, cầm trong tay Thiên Tà kiếm, mang theo lẫm liệt sát khí, từng bước một hướng về Mạn Đức tới gần. Mạn Đức gian nan bò người dậy, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu nói, "Thả ta một mạng." Chương 2319, quay về tại tốt. Dịch Thu đùa cợt nói, "Ban nãy các hạ không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại làm sao ngược lại cầu xin tha thứ thôi. Xem ra cái gọi là tinh linh tộc người mạnh nhất, cũng không gì hơn cái này, chẳng có một chút gan dạ." Mạn Đức khí sắc đỏ lên, nổi giận đến cực điểm, nhưng mà lại không dám bắt bỏ, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang muội muội mình Sana, khổ sở cầu khẩn nói, "Muội muội, xem ở ngươi ta thân huynh muội phân thượng, bỏ qua ta một lần, sau này ta tuyệt đối sẽ không nữa phản bội các ngươi." Sana trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thấp giọng nói, "Dịch Thu, ngươi thả qua hắn đi." Dịch Thu cười lạnh nói, "Sana, ngươi đừng quên, trước hắn là thế nào đối với ngươi, ngươi cảm thấy nếu như ta không có phá vỡ trận pháp kia nói, hiện tại hắn sẽ thả qua chúng ta sao? Nếu như người này ra sức chống lại, Dịch Thu có lẽ còn xem ở Sana mặt mũi, phóng người này một con ngựa, nhưng mà kia ra hỏa, lại không có nửa điểm nam nhân cốt khí, đánh không lại liền đầu hàng, nhưng thấy người này là không có chút nào giới hạn hạng người, thứ người như vậy sau này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, sở dĩ lưu lại ngược lại là kẻ gây họa." Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm sát ý đã quyết. Sana nghe được Dịch Thu nói sau, cũng trầm mặc không nói, dễ nhận thấy cũng ngầm thừa nhận Dịch Thu nói. Đối với người huynh trưởng này, nàng đã triệt để thất vọng. Nếu để cho thứ người như vậy tiếp tục lãnh đạo ám dạ tinh linh tộc, như vậy thì tính Thánh Nguyệt Đàm khôi phục, ám dạ tinh linh tộc cũng không khả năng quật khởi. Sở dĩ chi bằng để cho Dịch Thu giết. Mạn Đức chứng kiến liền muội muội mình đều trầm mặc, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, sau đó hắn tại dưới con mắt mọi người, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu cầu xin tha thứ, "Các hạ bỏ qua ta, tha ta một cái mạng, sau này ta nguyện ý cho các hạ làm trâu làm ngựa." Vừa nói, Mạn Đức một bên hướng lấy Dịch Thu tới gần, giống như một thằng hề, thật là tức cười. Thấy tình cảnh này, Sana trong ánh mắt lưu lộ ra thất vọng, dễ nhận thấy không nghĩ tới Mạn Đức là mạng sống, vậy mà có thể làm đến mức độ như thế, quả thực mất hết ám dạ tinh linh tộc mặt, thứ người như vậy mặc dù chết cũng không đáng giá phải đáng tiếc. Liên tại tất cả mọi người ở trong lòng khinh thường Mạn Đức thời điểm, Mạn Đức trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ sắc ý, sau đó đang ở hắn cách Dịch Thu không đến 10 trượng thời điểm, đột nhiên vọt lên đến, tay cầm nhất đạo đoạn kiếm, nhanh như tinh quang hướng về Dịch Thu bụng đâm tới. "Đi chết đi." Bất ngờ xảy ra chuyện, sợ đến mọi người đều là ngẩn ngơ. Mộ Dung Thanh Tuyết càng là hoa dung thất sắc, nhắc nhở, "Dịch Thu chú ý." Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn vọt tới Mạn Đức, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Ở ngay tại Mạn Đức đoạn kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, chỉ thấy hắn nhanh như thiểm điện giống như chân sau một bước, vậy mà ở giữa tránh thoát này nhất công kích, cùng lúc đó, Thiên Tà kiếm lăng không đâm ra, trực tiếp quán xuyến Mạn Đức ngực. Phốc suy, máu bắn tung tóe, vạn đạo kiếm quang theo Mạn Đức ngực nổ tung, Mạn Đức trong nháy mắt bị mất mạng. Mạn Đức nằm trên mặt đất, cặp mắt trợn lao đại, dường như sắp chết cũng thật không ngờ, bản thân cuối cùng sẽ chết trong tay Dịch Thu. Mắt nhìn trên mặt đất thi thể, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đem Thiên Tà kiếm thu, xoay người lại đi tới Sana trước mặt, nhìn có một ít thương cảm Sana nói, "Sana công chúa, không có ý tứ." Sana lắc lắc đầu nói, "Ta không trách ngươi, hắn sở tác sở vi, xác định chết không có gì đáng tiếc, ngươi có thể đủ không trách chúng ta ám dạ tinh linh tộc là được rồi." Dịch Thu cười nói, "Làm sao biết, ngươi thế nhưng ta ân nhân cứu mạng. Sa Na gật đầu, chợt đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ tuyệt thế nói, cái cô nương này là. Dịch Thu này mới phản ứng được, mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, sau đó thản nhiên nói, nàng là bằng hữu ta. Bằng hữu? Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run một cái, chợt nhẹ nhẹ cắn môi dưới, vành mắt ửng đỏ nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo một chút u hoán cùng vẻ ấy nấy. Sa Na mỉm cười, trong lòng tự nhiên không tin Dịch Thu nói, bất kỳ người nào đều không khó coi ra hai người giữa quan hệ, huống chi trước Dịch Thu liền đã nói qua cô gái này là vợ hắn, nhưng bây giờ nói là bằng hữu, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Thoạt nhìn hai người này tất nhiên phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Nghĩ tới đây, Sa Na nói, cô nương này thoạt nhìn muốn có lời muốn nói với ngươi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, trước dẫn hắn người phản hồi của bảo, chớ quên một hồi nhị vị trở lại chúng ta của bảo, ta có biện pháp giúp các ngươi phản hồi trung nguyên giới. Nói xong Sa Na liền dẫn những tinh linh tộc đó cường giả rời khỏi. Như vậy, to như vậy cái bình nguyên, liền chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hai người, bầu không khí nhất thời biến phải lúng túng. Trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn Mộ Dung Thanh Tuyết mở miệng nói, Dịch Thu, ngươi chớ có trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như thế, nếu như ta không ra tay với ngươi, đồng thời đưa ngươi đánh vào vô chi huyên bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười khổ nói, ý ngươi, ngươi đem ta lộng tới nơi này, là tốt với ta chứ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thì có khả năng xác định, ta rơi vào nơi này, sẽ không bị những hắc ám ác ma đó cùng ám dạ tinh linh kích sát sao, ngươi cũng đã biết, ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải tinh linh công chúa, ta hiện tại hơn phân nửa đã là một người chết. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta biết. Cái chỗ này mười phần nguy hiểm, thế nhưng ngươi có biết, ở chỗ này ngươi còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng nếu như ta không đem ngươi đưa nơi này, ngươi chắc chắn phải chết, sư tôn ta đã khởi động Tiên Đạo Thánh Viện hộ pháp đại trận, đừng nói là ngươi, coi như là Cửu Tinh Đế Hoàng, cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi, sở dĩ ta chỉ có này một cái cách làm mới có thể cứu ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, mới hiểu được Mộ Dung Thanh Tuyết dụng tâm lương khổ, khó trách lúc đầu nàng như thế quyết tuyệt, nguyên lai đều là cứu mình, xem ra là bản thân trách oan tiên tử lão bà. Dịch Thu thở dài, đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, đem trước mắt tuyệt mỹ nữ tử ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi." Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, hai hàng thanh lệ không có ý chí tiến thủ chạy xuống, theo hoàn mỹ không một tì vết trên gò má, lăn xuống mà xuống, nội tâm bị khuất, lúc này toàn bộ thả ra ngoài. Dịch Thu dùng tay gạt đi Mộ Dung Thanh Tuyết nước mắt, ấy nay nói, "Đều là ta sai, là ta làm chuyện bậy, chọc giận ngươi tức giận, ta không có đối tính vũ." Dịch Thu nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã lấy tay che chủ Dịch Thu đôi môi. Ôn Nhu nói, tính, ta biết chuyện này, cũng không phải ngươi nguyên nhân, muội muội ta so ngươi càng thêm hiểu rõ, nàng ưa thích đồ đạc, nàng là biết một thằng tranh thủ, sở dĩ ta đã sớm biết, các ngươi sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới sớm như thế à. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm một cái trách nhiệm tức khắc để xuống, toàn thân đều tùy theo trầm tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói như vậy, ngươi không giận ta. Chương 2320, Hắc Ám Kiếm Ma. Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Ú hoán xem Dịch Thu một cái nói, ngu ngốc, ngươi cứ nói đi. Dịch Thu hét dài một tiếng, mấy tháng qua kiềm chế, tức khắc thả ra ngoài, đem Mộ Dung Thanh Tuyết chặn ngang ôm, tại chỗ loạn chuyển, vui vẻ giống như đứa bé. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng nói, ngốc tử, mau buông ta xuống, ngươi động tĩnh lớn như vậy, không sợ đem những hắc ám ác ma đó đưa tới sao, chính ngươi chết không sao cả, cũng không nên liên lụy ám dạ tinh linh nhất tộc. Dịch Thu này mới phản ứng được, vội vàng dừng lại, bất quá nhưng không có buông ra Mộ Dung Thanh Tuyết, ngược lại ôm càng chặt hơn nhiều. Không thể không nói, tiên tử lão bà vóc người quả thực quá tốt, nên đại địa phương lớn, nên địa phương nhỏ nhỏ, ôm vào trong ngực thoải mái cực, Dịch Thu tự nhiên không bỏ được bung ra. Hai người ôm nhau một canh giờ, Mộ Dung Thanh Tuyết mới cười khổ nói, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Dịch Thu lúc này mới lưu luyến bung ra, sau đó ho khan hai tiếng nói, tiên tử lão bà, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Mộ Dung Thanh Tuyết khôi phục ngày xưa không dính khói bụi trần gian bộ dáng, thần sắc bình tĩnh hỏi. Dịch Thu nói, nếu như ngươi không có tìm được ta, ta chết ở chỗ này nói, ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Thanh Tuyết thật sâu xem Dịch Thu một cái, ta tự nhiên sẽ lấy cái chết tự tử. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết kiên định biểu tình, Dịch Thu thở dài, bản thân may mắn sống sót, bằng không chẳng phải đem tiên tử lão bà cũng cho hại. Yên tâm, ta sau này tuyệt đối sẽ không làm loại nguy hiểm này sự tình. Hừm, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ gật gật đầu. Đi nơi nào? Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt hiếu kỳ hỏi. Lời thưa, đương nhiên đi tìm Tinh Linh công chúa. Sau đó hỏi ra trở lại trung nguyên giới cửa ra ở địa phương nào, tốt rời đi nơi này. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, liền lôi kéo Dịch Thu, hướng về Tinh Linh Cổ Bảo đi. Trở lại Tinh Linh Cổ Bảo, Dịch Thu hai người tìm được Tinh Linh công chúa. Tinh Linh công chúa Sa Na xem tới bàn tay nắm chặt cùng một chỗ hai người, khóe miệng hơi mân khởi nhất đạo không hiểu tiểu ý, xem ra nhị vị đã hòa hảo như lúc ban đầu. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, chợt mang theo ưu hoán trường Dịch Thu một cái. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, công chúa điện hạ, ngươi cũng đã biết rời khỏi trung nguyên giới cửa ra ở địa phương nào. Sa Na nói, Ta đương nhiên biết, bất quá nơi đó bị Thâm Viên lĩnh chủ gác, muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi có thể đánh bại cái kia Thâm Viên lĩnh chủ. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, Thâm Viên lĩnh chủ rất mạnh sao? Sana nói, hắn là khu vực này bá chủ, chính là một cái thất tinh ma quân, thực lực xa không phải phổ thông hắc ám ác ma có thể so sánh, với lại hắn thủ hạ lại thêm là cao thủ nhiều như mây, nghĩ muốn rời đi nơi này, phản hồi Trung Nguyên giới nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, với lại thoát đi quá trình không thể vượt qua một canh giờ, bằng không hắc ám ác ma viện quân, chẳng mấy chốc sẽ thông qua truyền tống môn chạy tới, đến lúc đó coi như ngươi đánh bại Thâm Viên lĩnh chủ cũng chắc chắn phải chết. Thất tinh ma quân. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười tức khắc nghiêm trọng, nếu như là lục tinh ma quân, nàng cùng Dịch Thu tự nhiên không sợ, thế nhưng thất tinh ma quân, thực lực cao hơn bọn họ ra quá nhiều, coi như bọn hắn hai người hợp sức cũng chưa chắc là thất tinh ma quân đối thủ, chớ đừng nói chi là trong khoảng thời gian ngắn đánh bại này ma. Dịch Thu thở dài nói, xem ra chỉ có thể sử dụng vật kia. Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ nói. Dịch Thu nói, chờ đến ngươi chỉ biết, gia hỏa này lai lịch, ta có tạm thời cũng không nói rõ ràng, bất quá chỉ cần tên kia xuất thủ, chúng ta nghĩ muốn rời đi nơi này, không khó lắm. Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm hết sức tò mò đến là bảo vật gì lợi hại như vậy, thế nhưng nếu Dịch Thu chưa nói, nàng cũng không hề hỏi kỹ, gật gật đầu nói, ngươi đã có nắm chắc, chúng ta lúc nào lên đường. Dịch Thu nói, chúng ta ở tại chỗ này, ngược lại cho ám dạ tinh linh nhất tộc mang đến nguy hiểm, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sẽ lên đường rời khỏi nơi đây. Được. Thương lượng thỏa đáng sau, Dịch Thu hai người lập tức nghỉ ngơi. Sau 3 canh giờ, Dịch Thu hai người tại Sa Na dưới sự dẫn dắt, rời khỏi ám dạ xâm lâm, xuất hiện ở một cái hạp cốc phía trước. Chỉ thấy hạp cốc phần cuối, xúc lập một tòa thật to hắc ám cổ bảo, ở đó cổ bảo phía sau, lại xúc lập một tòa thật to quan môn. Quan môn chính là rời đi nơi này lối ra duy nhất, bất quá nghĩ muốn tới gần quan môn, lại nhất định phải vượt qua cổ bảo mới được, mà Thâm Viên lĩnh chủ liền núp ở bên trong. Sa Na vừa chỉ hạp cốc, một bên cho Dịch Thu hai người giảng giải. Hừ, xem ra nghĩ muốn rời đi nơi này, xác định đánh bại cái kia Thâm Viên lĩnh chủ mới được. Dịch Thu thở dài, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, chúng ta đi thôi. Sa Na nhíu mày, ngươi quả thật muốn hiện tại ly khai cái kia Thâm Viên lĩnh chủ, thế nhưng thập phần kinh khủng, lấy hai người các ngươi thực lực. Dịch Thu cười nói, Sa Na công chúa yên tâm, ta tử có biện pháp đối phó nó. Nói xong Dịch Thu liền dẫn Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về kia hắc ám cổ bảo lao đi. Lần này Dịch Thu không có giống quá khứ đồng dạng tuyển chọn ẩn tàng thân hình, mà là trực tiếp trắng trợn liền mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về hắc ám cổ bảo bước đi, nghiễm nhiên là một bộ muốn xông vào ý tứ. Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng là lại hiểu rõ Dịch Thu tính cách, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không như thế liều lĩnh, sở dĩ tùy ý Dịch Thu lôi kéo nàng tay nhỏ bé, yên lặng cùng sau lưng Dịch Thu. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến ám hắc cổ bảo tiền. Đang ở hai người sắp đi qua cổ bảo thời điểm, trong sát na, hư không bốn phía đột nhiên đung đưa, lập tức mười mấy con hắc ám ác ma từng cái xuất hiện tại Dịch Thu khác người trước mặt, trong dẫn đầu cái kia hắc ám ác ma cùng hắn có chút bất đồng, chẳng những trên thân tản ra cường đại ám hắc ma lực ba động, với lại trong tay càng là cầm một thanh sắc bén bảo kiếm. Hắc ám kiếm ma. Hắc ám ác ma ở giữa lợi hại nhất tồn tại một trong, những gia hỏa này chẳng những ôm lấy hắc ám ác ma lực lượng cường đại, hơn nữa còn am hiểu sử dụng ám hắc kiếm pháp, thập phần kinh khủng. Không nghĩ tới này Thâm Viên lĩnh chủ không chỉ có là một cái thất tinh ma quân, vẫn là một cái hắc ám kiếm ma, phỏng chừng coi như bình thường thất tinh đế hoàng cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Lúc này ngay cả luôn luôn tâm như chỉ thủy Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không khỏi cắn chặt hàm răng, phương tâm không hiểu có chút bối rối. Đáng sợ như thế gia hỏa, Dịch Thu thật có biện pháp đối phó. Thâm Viên lĩnh chủ khàn khàn cười cười, xem ra ngươi tiểu là thủ hạ ta nói nhân loại kia tiểu tử. Lĩnh chủ đại nhân, chính là người này, chính là cái này tiểu tử, giết ta nhiều cái bộ hạ, hơn nữa có thể trưởng khống hư không chi lực, lĩnh chủ đại nhân, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử này. Một cái hắc ám ác ma tranh cười gần nói. Chương 2321, hư không chi chủ. Dịch Thu tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này hắc ám ác ma lại chính là trước đã từng tập kích qua cái kia vị, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi này gặp gỡ hắn, cái này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Đã như vậy, ngược lại cũng bất việc, trực tiếp cùng nhau giải quyết đi. Dịch Thu cười nhạt, nói không sai, chính là ta giết. Thâm Viên lĩnh chủ phát ra chói tai tiếng cười, chính là một nhân loại, giết ta bộ hạ không nói, đồng thời chạy đến nơi này dương oai, ta xem ngươi thật là sống phải không nhịn được. Dịch Thu cười lạnh nói, yên tâm, rất nhanh ngươi chỉ biết chúng ta là ai sống được không nhịn được. Tiếng nói rơi xuống, những hắc ám ác ma đó không khỏi sửng sốt, dễ nhận thấy thật không ngờ còn con này tứ tinh đế hoàng nhân loại thật không ngờ cuồng vọng. Thật không biết kia ra hỏa tới chỗ nào đến cặn kẽ dám như thế cuồng vọng. Thâm Viên lĩnh chủ càng là xem thường cười một tiếng, tự tìm cái chết, hôm nay ta muốn nhìn một chút người thằng nhóc loài người này có bản lĩnh gì. Thâm Viên lĩnh chủ nói xong, trong tay huyết kiếm đột nhiên hướng về Dịch Thu chém tới, kinh khủng kiếm quang cơ hồ đem hư không đều chém rách ra. Dịch Thu thần sắc khẽ động, kéo Mộ Dung Thanh Tuyết trực tiếp né tránh kiếm mang kia. Mắt nhìn Thâm Viên lĩnh chủ, Dịch Thu lập tức mặt không chút thay đổi xuất ra một tấm lệnh bài. lệnh bài kia đúng là thi quỷ lệnh. Sau đó Dịch Thu lại đem giả vờ tồn tại huyết dịch bình nhỏ lấy ra, lần trước triệu hoán vị kia thi tổ thời điểm, hắn dùng một nửa huyết dịch, vì vậy trong này còn dư lại một nửa, sở dĩ hắn còn có thể triệu hoán một lần cái kia kinh khủng gia hỏa. Bản trước khi tới dự định lợi dụng này thi tổ, giúp hắn cướp đoạt linh tê mục, tiếc rằng về sau Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện, quay rồi hắn kế hoạch, mới làm cho hắn không có sử dụng được. Không nghĩ tới hôm nay lại phải ở chỗ này đem tên kia triệu hoán đi ra. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá Dịch Thu biết, lần này nếu là không đem thi tổ triệu hoán đi ra, hắn sợ là không có cơ hội rời đi nơi này. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời đem huyết dịch kia rót thi quỷ lệnh bên trong. Thấy tình hình này, Thâm Viên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi không có hy vọng vật này, có khả năng cứu tính mạng các ngươi đi, rõ là ý nghĩ hao huyền." Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, đợi huyết dịch kia rót không sai biệt lắm thời điểm, cười lạnh một tiếng, vận chuyển lên U Minh Quỷ Đế quyết, trong miệng mặc niệm vài câu khó hiểu thâm ảo chú ngữ sau, khẽ quát một tiếng, "10 vạn sinh linh huyết, thánh tổ thi hoàng gặp." Vù vù. Sau một khắc, thi quỷ lệnh phóng lên cao, tại giữa không trung phóng xuất ra vạn trượng hồng quang, sau đó theo hồng quang bên trong, bước chậm ra nhất đạo cường tráng thân ảnh đến, trong sát na toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tử khí. Đây là vật gì? Vì sao có thể để cho bản ma cảm thấy một hơi khí lạnh? Thâm Viên lĩnh chủ phảng phất ý thức được cái gì, nhìn đột nhiên xuất hiện thi hoàng thánh tổ, nội tâm mọc lên một loại dự cảm không tốt. Lúc này không chỉ có là nó, ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết đều thân thể mềm mại run, khắp cả người phát lạnh, một khuôn mặt tươi cười biến phải tái nhợt. Thật đáng sợ tử khí, kia ra hỏa đến là lai lịch gì? Mộ Dung Thanh Tuyết đương nhiên không biết thi hoàng thánh tổ lai lịch. Thậm chí ngay cả Dịch Thu đều không rõ ràng lắm, gia hỏa này đến là ai? Bất quá Dịch Thu biết gia hỏa này đáng sợ. Vì vậy Dịch Thu hướng về kia thi hoàng thánh tổ ra lệnh, đi đem những này hắc ám ác ma toàn bộ giết chết. Thi hoàng thánh tổ gật đầu, lập tức đưa ra một tay, hướng về phía Dịch Thu nói, "Cho ta." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, "Cho ngươi cái gì?" Thi hoàng thánh tổ nói, "Ngươi kiếm." "Kiếm?" Gia hỏa này muốn kiếm làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn biết sử dụng kiếm pháp? Dịch Thu nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem Thiên Tà kiếm ném cho Thi Hoàng Thánh Tổ. Thi Hoàng Thánh Tổ đem Thiên Tà kiếm nắm ở trong tay, bàn tay ở đó mũi kiếm trên nhẹ nhàng xẹt qua, trong sát na đáng sợ tử khí, chỉ một thoáng tràn ngập thiên địa, một cổ túc sát ý, hướng về những hắc ám ác ma đó quần quần cuốn tới. Chết. Bạch. Thiên Tà kiếm chém ra, nhất đạo ưu tối nửa tháng kiếm quang quét ngang ra, hướng về những hắc ám ác ma đó chém giết tới. Làm cản. Thâm Viên lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự cơ múa cự kiếm, bổ ra nhất đạo kiếm khí màu đen. Ầm ầm. Hai ánh kiếm giữa không trung chạm vào nhau, nhưng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, chỉ thấy kiếm khí màu đen kia, vậy mà trong nháy mắt bể ra, căn bản không có thể một kích, kiếm khí màu xám kia, thế như trẻ che một dạng, hướng về kia Thâm Viên lĩnh chủ vọt tới, tốc độ cực nhanh, như nhất đạo tia chớp màu xám. Thâm Viên lĩnh chủ còn không có chờ phản ứng lại, liền bị kiếm khí màu xám chém thành hai bán. Thấy một màn này, không chỉ có là Mộ Dung Thanh Tuyết há hốc mồm, ngay cả Dịch Thu đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn mặc dù biết Thi Hoàng Thánh Tổ lợi hại, nhưng là lại cũng thật không ngờ, người này còn là một cái kiếm pháp cao thủ, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Hắn hắc ám ác ma thấy thế, đều lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình, không nói hai lời, tứ tán né ra. Nhưng mà Thi Hoàng Thánh Tổ lại cười lạnh một tiếng, bấm chỉ quyết, trong miệng mặc niệm một tiếng đi. Thiên Tà kiếm trong sát na lướt đi. Lập tức liền nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến, mấy chục hắc ám ác ma, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc bị chém giết hầu như không còn. Theo xuất thủ cho đến toàn bộ quá trình, bất quá một cái nháy mắt, kể cả Thâm Viên lĩnh chủ ở bên trong, mấy chục hắc ám ác ma toàn bộ chết hết, thực lực này quả thực là khủng khiếp, triệt để đổi mới Dịch Thu đối cái này Thi Hoàng Thánh Tổ nhận thức. Còn có sự tình khác sao? Thi Hoàng Thánh Tổ hướng về Dịch Thu nhìn lại. Dịch Thu vội vàng lắc đầu, tiền bối ngài trở về nghỉ tạm đi. Thi Hoàng Thánh Tổ gật đầu, nói, nhớ kỹ trong vòng 3 tháng không thể quấy nhiễu ta. Dịch Thu nói, minh bạch. Dịch Thu nghĩ thầm, coi như hắn muốn đánh quấy nhiễu cũng làm phiền không, triệu hoán một lần liền cần 10 vạn sinh linh huyết, hắn đi đâu lộng đi, trừ phi phát sinh nữa một hồi đại chiến khoáng thế mới có thể, hoặc là hắn quỷ đan đạt đến thất giai. Nhưng mà vô luận trước người vẫn là phía sau người, đều không phải là ngắn thời gian có thể làm đến. Đợi Thi Hoàng Thánh Tổ phản hồi thi quỷ lệnh sau, Dịch Thu liền đối với Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thanh Tuyết, chúng ta rời đi nơi này đi." "Ừm." Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu liếc nhau sau, cùng nhau hướng về kia quang môn lao đi. Đang ở Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết rời khỏi không lâu sau, ám hắc của bảo xuất hiện một đạo thân ảnh. Người đến chính là một người đàn ông trung niên, người mặc một mảnh hắc bào, tướng mạo thoạt nhìn có chút thanh tú, thế nhưng cái trán lại vẻ một cái ác ma hình dạng ấn ký, trên thân càng là tản ra khí tức cấm lãnh, mà sau lưng hắn lại đi theo mấy chục hắc ám kiếm ma. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, những thứ này hắc ám ác ma đều xa xa cùng tại người đàn ông trung niên phía sau, phảng phất hướng về phía người đàn ông trung niên cực kỳ e ngại. "Hư không chi chủ, xem ra chúng ta tới muộn." Trong một cái hắc ám kiếm ma, cung kính đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, quỳ một chân trên đất, hướng về người đàn ông trung niên khẽ nói ra. nguyên lai trung niên nam tử này không là người khác, chính là ám hắc giới tam đại một trong bá chủ hư không chi chủ. Phòng trường dịch thu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hư không chi chủ, vậy mà là một cái nhân loại. Chương 2322, quay về. Hư không chi chủ gật đầu, ta đã ngửi được nhân loại khí tức, trừ cái đó ra, nơi này còn tràn ngập một loại rất đáng sợ tử khí, thoạt nhìn còn có đồ đạc khác xuất hiện qua. Hắc ám kiếm ma nói, phòng trường nhân loại kia, chính là phá hoại chúng ta trận pháp, lấy đi hư không thiên thạch ra hỏa, chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hư không chi chủ hư lạnh một tiếng, yên tâm, hư không thiên thạch, cực kỳ trọng yếu. Bên trong có vài vạn năm tích góp từng tí một hư không chi lực, quyết không thể rơi vào nhân loại kia tiểu tử trong tay, sở dĩ nhất định phải đoạt lại, mấy người các ngươi theo ta phản hồi trung nguyên giới, nhất định phải bắt được tiểu tử này, minh bạch chưa? Vâng. Tiếng nói rơi xuống, mấy chục hắc ám kiếm ma lướt vào quang môn ở giữa. Hư không chi chủ con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt tuôn ra dùng cả mình, thấp giọng nói, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ đem ngươi bắt được. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện ở một cái hoang tàn vắng vẻ trong hẻm núi. Cảm thụ được bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết biết bọn họ đã phản hồi trung nguyên giới. "Thanh Tuyết, đi với ta kiếm đạo thánh viện đi, chúng ta cũng không phân biệt mở." Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kiên định. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, đưa ra mềm mại không có xương ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa Dịch Thu gương mặt nói, "Ngốc, ta xác định rất muốn cùng ngươi rời khỏi, thế nhưng ta còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn làm, sở dĩ ta không thể theo ngươi rời khỏi." Dịch Thu nói, "Chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết, bất quá sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, chờ làm xong chuyện này, lại đi kiếm đạo thánh viện tìm ngươi được chứ, đến lúc đó, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên người ngươi, được chứ? Dịch Thu nghe vậy, mặc dù có chút mất mát, thế nhưng cũng biết Mộ Dung Thanh Tuyết tính cách, vì vậy cũng không có bắt buộc Mộ Dung Thanh Tuyết cùng bản thân rời khỏi, chỉ là đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, nội tâm vạn phần không muốn. Hai người ôm nhau cùng một chỗ thật lâu, mới lưu luyến không rời phân biệt, mỗi cái phản hồi mỗi cái thánh viện. Ba ngày sau, kiếm đạo thánh viện, trong một căn mật thất. Vô Song viện trưởng khoanh chân ngồi ở trên giường đá, Lưu Hình viện trưởng lại đứng ở thạch bên cạnh giường, hai lão gia chứng kiến quay về Dịch Thu, đều lộ ra nụ cười ung dung. "Ngươi trở về, linh tê mục có thể cầm đến?" Lưu Hình viện trưởng hỏi. Dịch Thu lắc đầu, không lấy được linh tê mục. Nghe nói như thế, Lưu Hình viện trưởng trong mắt lưu lộ ra khôn kể thất vọng, Vô Song viện trưởng lại mỉm cười, "Không sao cả, ngươi có thể sống sót trở về là tốt rồi, còn cái gì kia linh tê mục, không cầm lại cũng không quan trọng, không nên tự trách." Vô Song viện trưởng lời còn chưa dứt, liền nghe Dịch Thu cười nói, ta tuy là không có thể kiếm được linh tê mục, nhưng phải đến một cái so linh tê mục thứ tốt hơn. So linh tê mục thứ tốt hơn. Vô Song viện trưởng cùng Lưu Hình viện trưởng liếc nhau, chợt hiếu kỳ vạn phần nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu cười cười mà sau sẽ linh tê quả lấy ra. Chơi ạ, đây là linh tê quả. Chứng kiến hơi lộ ra ngây ngô sinh mệnh quả, cho dù kiến thức rộng rãi Vô Song cùng Lưu Hình hai viện trưởng, cũng không khỏi kích động vạn phần lên. Phải biết rằng linh tê quả thế nhưng so linh tê mục chân quý gấp trăm lần, chữa trị năng lực tự nhiên cũng mạnh hơn linh tê mục nhiều, tuyệt đối có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, gia hỏa này là làm thế nào đạt được. Hai lão gia đương nhiên không biết, Dịch Thu là thứ này, kém chút đem mệnh đều liên lụy. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là sống sót trở về. Với lại lần này, Dịch Thu cũng thu hoạch không ít, chẳng những giải quyết hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết giữa vấn đề, hơn nữa còn lấy được 4 cái hư không thiên thạch, sở dĩ lần này mạo hiểm, ngược lại cũng đáng được. Dịch Thu, thứ này ngươi là đến từ đâu? Vô Song viện trưởng hỏi. Dịch Thu nói, chuyện này nói rất dài dòng, chờ sau này ta lại nói cho sư tôn, sư tôn hiện tại đem linh tê quả ăn đi. Vô Song viện trưởng gật đầu, tiếp nhận linh tê quả, mắt sáng lên, sau đó kích động đem linh tê quả nuốt vào trong miệng. Trong sát na, mạnh mẽ sinh mệnh lực, giống như mát lạnh suối nước, chạy qua hắn toàn thân, một cổ khoan khoái cảm giác lan ra toàn thân, trong nháy mắt đem hắn bị tổn thương kinh mạch hoàn toàn khôi phục, sau cùng hội tụ đến hắn thánh nguyên trên. Chỉ thấy lúc đầu đã xuất hiện vết rạn bắt tinh thánh nguyên, tại đây rồi rào sinh mệnh lực phía dưới, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thần tốc phục hồi như cũ, đồng thời biến phải so với trước kia càng thêm trơn chuột trong suốt. Ầm, mạnh mẽ không gì sánh được khí tức trong nháy mắt từ Vô Song viện trưởng trong cơ thể bạo phát. Vô Song viện trưởng tu vi chẳng những khôi phục, với lại dường như tinh tiến nhiều. Ha ha, không hổ là vô thượng trí bảo, đúng là hiệu lực và tác dụng phi thường, chẳng những để cho lão phu tu vi khôi phục, với lại để cho lão phu nhiều năm trầm tích vết thương cũ cũng tất cả đều phục hồi như cũ, qua nhiều năm như vậy ta chưa từng như này sảng khoái qua. Vô Song viện trưởng tiếng cười cởi mở, tại trong mật thất quanh quần không dứt. Dịch Thu thấy thế, cũng vui mừng cười cười. Chuyến này cuối cùng không có uổng phí thời gian. Dịch Thu, ngươi lần này công lao quá vĩ đại, nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần lão phu có thể cầm ra, đều có thể cho ngươi. Vô Song viện trưởng kích động qua đi, nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu cười nói, sư tôn, đệ tử hiện tại không có cái gì có thể cần. Vô Song viện trưởng gật đầu, vậy ngược lại cũng là, ta đã đem ngươi tôn sùng là thiếu viện trưởng. Hiện tại lão phu xác định cũng không có gì có thể cho ngươi, bất quá lão phu có thể giúp ngươi giải trừ cái kia 10 năm ước hẹn, bằng vào ta hiện tại tu vi, Minh Viêm viện trưởng cùng đệ tử khác đều không dám chống lại ta mệnh lệnh. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tinh mang nói, không cần sư tôn, ta nếu đáp ứng, ta nhất định sẽ phó ước. Vô Song viện trưởng nói, ngươi chắc chắn chứ? Cái kia Tiết Vô Vi thực lực bất phàm, vô luận là tu vi, vẫn là kiếm pháp tạo nghệ, đều ngươi Nam Cung sư huynh trên, trong vòng 10 năm, sợ là ngươi rất khó là đối thủ của hắn. Lưu Huỳnh viện trưởng cũng khuyên, Dịch Thu, ngươi sư tôn nói không sai, Tiết Vô Vi cũng không phải là đơn giản có khả năng đánh bại nhân vật. Dịch Thu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, sư tôn yên tâm, 10 năm sau, ta nhất định sẽ đem đánh bại. Vô Song viện trưởng thật sâu xem Dịch Thu một cái, chứng kiến Dịch Thu mặt kiên định thần sắc, buộc lòng phải thở dài một tiếng nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cản lại ngươi, có gì cần một mực tìm ta là được. Đa tạ sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Dịch Thu nói xong, xoay người đi. Ha ha, lão khất cái, ngươi thu một đồ đệ tốt ta, người này lại có thể theo Thiên Đạo Thánh Viện trong kiếm được linh tê quả, đồng thời bình yên vô sự rời khỏi, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lưu Huỳnh viện trưởng nói đến. Vô Song viện trưởng lại thở dài, mục tú tại Lâm Phong tất phá, Dịch Thu tuy là thiên phú dị bẩm, là ta sở kiến qua tối cường thiên tài, nhưng là lại cũng quá mức chói mắt, con đường phía trước khó đi, không biết còn có bao nhiêu đau khổ chờ hắn đây. Chương 2323, Ngũ Tinh Đế Hoàng. Lưu Huỳnh viện trưởng lắc đầu cười một tiếng, lời này của ngươi không đúng, thế gian cường giả, không người nào là trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, thành tựu vô thượng uy danh, giống như một thanh bảo kiếm, không thông qua qua nhiều lần gọt rũa, vĩnh viễn không có khả năng thành một thanh kiếm tốt, hôm nay thanh kiếm này đã lộ ra phong mang, tương lai thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, kiếm chỉ cả khôn, sợ là cũng sẽ không quá xa đi. Vô thượng viện trưởng gật đầu, đạo sĩ túi, qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục nói một câu, lão phu nhận thức nói. Nói xong, hai cường giả giống nhau cười ha hả. Rời khỏi mất thất, Dịch Thu liền thẳng đến nhỏ trúc phong phía sau núi, tìm được Cổ Lam Khê cùng Cổ Tinh Nguyệt. Nhị nữ chứng kiến Dịch Thu bình yên quay về, cũng là mừng rỡ không gì sánh được. Cổ Lam Khê càng là kích động mừng đến chảy nước mắt, ôm Dịch Thu thật lâu không chịu buông ra, còn Cổ Tinh Nguyệt cũng vành mắt đỏ lên, thoạt nhìn mấy ngày nay cũng không thiếu lo lắng Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ nói, khóc cái gì, ta đây không trở lại sao? Cổ Lam Khê vành mắt tưởng đỏ nói, ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về, ta còn tưởng rằng ngươi. Dịch Thu nói, ngu ngốc, ta nhưng nếu có việc lời tâm tình, ta hồn khế sẽ biến mất, chỉ cần hồn khế không có biến mất, ta dĩ nhiên là vô sự, ngươi có gì có thể lo lắng. Cổ Lam Khê hừ nhẹ nói, đó cũng không nhất định, vạn nhất Mộ Dung Thanh Tuyết đem ngươi trừ đi cũng khó nói, ngươi nếu là không trở lại nữa, ta muốn đi Thiên Đạo Thánh Viện người muốn đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, thầm nghĩ may mắn hắn trở về kịp thời, bằng không còn không biết lại muốn gặp phải bao nhiêu phiền toái tới. Xách xách, lâu như vậy không gặp, Lam Khê ngươi vóc người này ngược lại càng ngày càng tốt. Dịch Thu không muốn dây dưa chuyện này, lập tức nói sang chuyện khác, ôm Cổ Lam Khê, mặt hỏng cười nói. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, nói, sắc phôi tử chớ có nói bậy, Tinh Nguyệt còn ở nơi này. Dịch Thu mắt lẽ xem Cổ Tinh Nguyệt một cái, chỉ thấy Cổ Tinh Nguyệt từ lúc cùng Cổ Lam Khê sau, không chỉ tu vi để thăng không ít, khí chất cũng cải biến nhiều, so với trước kia biến phải lại thêm càng mỹ lệ mê người. Tinh Nguyệt thoạt nhìn cũng không tệ, qua đây để cho chủ nhân sờ sờ. Công tử, ngươi lại không đứng đắn, ta không để ý tới ngươi. Cổ Tinh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, xoay người chạy trối chết. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê vừa bực mình vừa buồn cười, hàm tinh nhận ẩn nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi nhìn thấy Thanh Tuyết cô nương sao? Dịch Thu gật đầu, gặp qua, nàng rất tốt. Cổ Lam Khê nói, Linh Tê Mục. Dịch Thu nói, cũng đã tới tay, sư tôn thương thế cũng đều khôi phục, bất quá chuyện này, trước không muốn bày ra ngoài. Cổ Lam Khê nói, vì sao? Dịch Thu cười lạnh nói, dĩ nhiên là cho một ít người một ít vui mừng ngoài ý muốn. Cổ Lam Khê cái hiểu cái không, bất quá xem Dịch Thu biểu tình, cũng biết gia hỏa này tất nhiên suy nghĩ cái gì tâm tư xấu, vì vậy cũng không hỏi nhiều, ôm thật chặt Dịch Thu, Ngọc Dung hiện ra hai mảnh hỏa hồng vân hà, làm cho thanh lệ vô song dung nhan, bằng thêm vài phần đẹp đẽ. Dịch Thu, ngươi theo ta hai ngày đi, ta rất nhớ ngươi. Được. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, đem mỹ nhân ôm thật chặt vào trong ngực. Thiên cung, thánh nữ đại điện. Thiên đạo viện trưởng như là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở trong đại điện, uy áp mạnh mẽ, cơ hồ khiến Mộ Dung Thanh Tuyết không thở nổi. Thiên đạo viện trưởng nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, thần tình lạnh lùng đến cực điểm. Ta hỏi ngươi, ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi rồi nói, đệ tử ra ngoài đi dạo. Hừ, ngươi còn dám gạt ta, ngươi cho là ngươi tiểu kế hai có khả năng lừa dối kẻ khác, có khả năng gạt ta sao? Ngươi bất quá là cố ý đưa hắn vào Không Thâm Nguyên, nhờ vào đó tránh thoát ta bao vây tiêu trừ, sau đó tại đem hắn từ bên trong cứu ra đúng không? Thiên đạo viện trưởng trực tiếp đem Mộ Dung Thanh Tuyết tất cả kế hoạch nói thẳng ra. Mộ Dung Thanh Tuyết Ngọc Dung lướt qua một kiên định, nói, sư tôn, là ta cứu hắn ra ngoài. Thiên đạo viện trưởng giận dữ nói, ngươi thật lớn mật, vậy mà ngoại bang người đến lấy trộm thánh quả, ngươi cũng đã biết linh tê quả, bản viện trưởng phế bao nhiêu tâm tư, lúc đầu định cho ngươi dự bị rèn luyện thiên thần thân thể tác dụng, không nghĩ tới ngươi lại. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn chặt hàm răng, trầm mặc chốc lát, nói, sư tôn, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta không thể nhìn hắn chết ở trước mặt ta, sở dĩ ta chỉ có thể làm như vậy, cái gì trừng phạt, Thanh Tuyết đều nguyện ý tiếp nhận. Thiên đạo viện trưởng hừ nói, chuyện này ta có thể không truy cứu, bất quá ngươi muốn gả cho Thiên Cung Thiên Tử. Cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lập tức biến, nói, sư tôn, ta không lấy chồng. Thiên đạo viện trưởng nói, làm càn. Thiên Cung Thánh Nữ cùng Thiên Tử, vốn chính là một đôi, tương lai Thiên Tử thành vì Thiên Cung chi chủ, trưởng quản Thiên Cung, mà ngươi chính là Thiên Cung Thánh Hậu, từ trong hiệp trợ, đây là chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện trăm vạn năm đến quy củ, há có thể bài trừ, trừ phi ngươi không khi này cái Thánh Nữ. Mộ Dung Thanh Tuyết hất cằm lên, nhìn Thiên Đạo Viện trưởng nói, sư tôn, cái này Thánh Nữ, đệ tử không được. Ngươi. Thiên Đạo Viện trưởng giận tí mặt, chỉ vào Mộ Dung Thanh Tuyết, tất cả người run nói, vì tên tiểu tử kia, ngươi đáng ra sao? Mộ Dung Thanh Tuyết kiên định nói, Thanh Tuyết cả đời không thị khắc phu, Thanh Tuyết đã là dịch thu người, đời này cũng sẽ không biến, sở dĩ hy vọng sư tôn thủ tiêu ta Thánh Nữ chi vị. Ha ha ha. Rồi một cái cả đời không thị khắc phu, Thanh Tuyết ta Thanh Tuyết, vùng ta ở trên thân thể ngươi phí này nhiều tâm tư, không nghĩ tới ngươi vậy mà sau cùng như vậy báo đáp ta, bất quá ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là ngươi cũng đừng nghĩ tái kiến tiểu tử kia một mặt. Nói xong, Thiên Đạo Viện trưởng lớn tiếng quát lên, người đâu, đem Thánh Nữ nhốt vào đoạn hồn nhai. Không có ta mệnh lệnh, không được nàng rời khỏi đoạn hồn nhai nửa bước. Vâng. Hai Thiên Cung bảo hộ đi tới trước, bất quá đang lúc bọn hắn sắp va chạm vào Mộ Dung Thanh Tuyết thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết lại đứng dậy, nói, không cần các ngươi, tự ta sẽ đi. Nói xong Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt Thiên Đạo Viện trưởng nói, sư tôn, đệ tử bất hiếu, Thánh Nữ chi vị, ngươi tuyển một người khác đi. Mộ Dung Thanh Tuyết xoay người, tuyết trắng quai hàm khẽ nâng lên, như một lãnh diễm cao ngạo khổng tước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Thánh Nữ đại điện. Trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện sau, Dịch Thu liền cả ngày đều trốn ở thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu liều mạng tu luyện. Trừ tu luyện chiến võ thánh đạo ở ngoài, Dịch Thu vẫn còn ở thời gian nhàn hạ tu luyện hư không bổn nguyên. Có hư không thiên thạch duyên cớ, Dịch Thu hư không bổn nguyên cũng là để thăng thần tốc, hướng về ngũ giai hư không bổn nguyên tới gần, không đến thời gian mấy năm, Dịch Thu hư không bổn nguyên liền đạt đến ngũ giai. Sau đó Dịch Thu liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện chiến võ thánh nói. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, liền tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện gần trăm năm thời gian. Rốt cục tại một ngày, từng tiếng sáng tiếng huýt gió tại thời không bảo tháp bên trong vang lên, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ khí tức đổ xuống mà ra, huyền như cuồng bạo hồng thủy tại thời không bảo tháp tầng cao nhất bên trong sao động quay về lên. Chương 2324, Bách kiếm quý nhất. Kinh khủng dị tượng, sát na đem bảo tháp bên trong tu luyện cổ Lam Khê cùng cổ Tinh Nguyệt toàn bộ kinh động. Nhị nữ đi tới thời không bảo tháp đỉnh cấp, chỉ thấy Dịch Thu ngồi ở chỗ kia, toàn thân cao thấp bị màu vàng nhạt thánh quang bao vây, giống như một cái kim sắt chiến thần. Dịch Thu, ngươi đột phá. Cổ Lam Khê mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu tu luyện nhanh như vậy, lúc này mới không phải dùng ngược lại thời gian 9 năm, vậy mà liền lại đột phá bình cảnh, đạt đến ngũ tinh đế hoàng, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Nàng tự nhiên không biết, Dịch Thu tiến nhập một lần Thiên Cung Tiên Chỉ bên trong tu luyện, ở bên trong tu luyện 3 ngày, vì vậy tu vi để thăng không ít, bằng không Dịch Thu cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá bình cảnh. Dịch Thu gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo, cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, không đến thời gian 9 năm, đã đột phá bình cảnh, cứ như vậy khoảng cách cùng Tiết Vô Vi tỷ thí còn có sắp xỉ thời gian 1 năm chuẩn bị, 1 năm này ta muốn đem ta kiếm pháp để thăng tới càng mạnh cảnh giới mới được. Cổ Lam Khê nhíu mày nói, thời gian 1 năm sợ là rất khó bao lớn để thăng, dù sao lấy ngươi bây giờ kiếm đạo ý cảnh, mỗi tinh tiến thêm một bước đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu nói, vậy cũng chưa chắc, chớ quên ta có Ngự Kiếm Tâm Kinh, đối với người khác mà nói tu luyện kiếm đạo ý cảnh rất khó, với ta mà nói cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian là được, còn có tu luyện kiếm ý cần tinh thần lực chuyên chú, đồng thời không bị người làm phiền mới được, sở dĩ kế tiếp 3 tháng trong, các ngươi không nên để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Cổ Lam Khê gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người làm phiền ngươi. Dịch Thu nói, được. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền tiếp tục tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, bất quá lần này, hắn tu luyện là kiếm đạo ý cảnh, hắn chuẩn bị đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới cực hạn ngũ tinh đế hoàng cảnh giới. Bất quá tu luyện kiếm ý, cùng tu luyện thánh đạo bất đồng. Tu luyện thánh đạo có thể trấn trừ, cũng không sợ làm phiền, tùy thời cũng có thể chấm dứt tu luyện kiếm ý, nhưng phải chuyên tâm, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, không cẩn thận tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì vậy kế tiếp Dịch Thu cần phải tuyệt đối an tĩnh. Đang ở Dịch Thu lúc thời điểm tu luyện, Cổ Lam Khê cùng Cổ Tinh Nguyệt liền thủ hộ ở hai bên người hắn, phòng ngừa có người tới quấy rầy Dịch Thu. Ban đầu 2 tháng trong, ngược lại cũng an tĩnh dị thường, cũng không có người trước tới quấy rầy. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở Dịch Thu sắp tu luyện kiếm ý thời khắc mấu chốt nhất, Tiết Vô Vi lại đột nhiên dẫn người tới trước. Trong đại sảnh, Cổ Lam Khê ngồi ở chính đầu, Cổ Tinh Nguyệt lại tiếu lập một bên. Cổ Lam Khê nhìn Tiết Vô Vi, lãnh diễm vô song khuôn mặt, hiện lên vẻ chán ghét, nói, không biết Tiết Sư Minh, tới nơi này để làm gì. Tiết Vô Vi cười nói, Tiết Mô dĩ nhiên là để tỉnh Dịch Thu sư đệ, chớ quên 10 năm ước hẹn, hôm nay khoảng cách 10 năm ước hẹn, còn có chưa tới nửa năm thời gian, không biết Dịch Thu sư đệ chuẩn bị như thế nào. Cổ Lam Khê hừ nhẹ nói, Tiết sư huynh yên tâm, 10 năm ước hẹn, chúng ta không có thất ước, còn hắn, liền không nhọc sư huynh phí tâm, sư huynh hay là mời về đi, ta còn muốn tu luyện. Cổ Lam Khê không muốn cùng Tiết Vô Vi lời thừa, vì vậy trực tiếp dưới lên lệnh đuổi khách. Tiết Vô Vi cười nhạt hai tiếng nói, cổ sư muội hà tất bất cận nhân tình như thế, ta hôm nay tới đây là muốn cho Dịch Thu sư đệ một cơ hội, nếu như Dịch Thu sư đệ nguyện ý cải tà quy chính, chủ động nhận thua, đồng thời đem thiếu viện trưởng chi vị nhường cho ta, Tiết Mỗ để lại Dịch Thu sư đệ một con ngựa, bằng không nói, cũng đừng trách Tiết Mỗ đến lúc đó hành động vô tình. Cổ Lam Khê lạnh lùng xem Tiết Vô Vi một cái nói, Tiết sư huynh lời này là cảm giác mình thắng định sao? Tiết Vô Vi ha hả cười nói, cổ sư muội, ta biết ngươi cùng Dịch Thu quan hệ không cạn, nhưng là lại cũng không có thể bị cảm tình che mờ con mắt, ngươi cảm thấy một cái tứ tinh đế hoàng, thời gian 10 năm có khả năng uy hiếp được ta sao? Cổ Lam Khê cười lạnh nói, có thể hay không uy hiếp được, một năm sau gặp mặt sẽ hiểu. Được, Tiết sư huynh nếu không có sự tính khác, xin mời trở về đi, Tinh Nguyệt tiễn khách. Nói xong Cổ Lam Khê trực tiếp phản hồi bên trong phòng, Cổ Tinh Nguyệt đi tới trước, mặt mang vẻ khinh thường nói, Tiết công tử, mời rời khỏi đi. Hừ, cho thể diện mà không cần tiện nhân, cùng ta được đến thiếu viện trưởng chỗ, không phải là để cho ngươi nhận hết trong quần nhục không thể, chờ xem. Tiết Vô Vi u ám nộ kêu một tiếng, đứng dậy, mang theo mọi người rời khỏi. Một tháng sau, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh rốt cục luyện thành. Lúc này hắn kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến mức tận cùng ngũ tinh đế hoàng cảnh giới, cho dù cùng lục tinh đế hoàng so sánh, hắn kiếm đạo ý cảnh cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Kiếm đạo ý cảnh luyện thành, kế tiếp ta liền có thể thử nghiệm tu luyện vô song kiếm trận vạn kiếm quy nhất, bất quá bây giờ khoảng cách tỉ thí còn có thời gian mấy tháng, muốn luyện thành một kiếm này, sợ là không dễ dàng, xem ra ta phải đi tìm sư tôn. Dịch Thu biết, muốn trong vòng thời gian ngắn đem bách kiếm quy nhất luyện thành, nhất định phải tìm Vô Song viện trưởng, chỉ có tại Vô Song viện trưởng dưới sự chỉ điểm, hắn mới có cơ hội trước khi tỉ thí luyện thành một kiếm này. Mà một khi luyện thành một kiếm này nói, như vậy hắn tỷ số thắng đem trên diện rộng tăng thêm. Tâm niệm đã định, Dịch Thu liền ly khai nhỏ trúc phòng, đi tới Vô Song viện trưởng nơi ở. Ngươi đột phá tu vi. Vô Song viện trưởng chứng kiến Dịch Thu trong nháy mắt, liền thân thể rung một cái, giật mình không gì sánh được nói. Dịch Thu nói, "Hừm, 3 tháng trước sự tình." Vô Song viện trưởng nói, "Ngươi tới tìm ta, tất nhiên là có chuyện gì đi?" Dịch Thu đạo, sư tôn, ta nghĩ tu luyện bách kiếm quý nhất. Vô Song viện trưởng nhíu mày, bách kiếm quý nhất chính là Vô Song kiếm quyết, thâm ảo nhất kiếm pháp một trong, chẳng những cực kỳ tiêu hao thánh lực, với lại đối kiếm đạo ý cảnh yêu cầu còn rất cao. Ngươi mặc dù nhưng đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng Dịch Thu minh bạch Vô Song viện trưởng muốn nói gì, vì vậy không đợi Vô Song viện trưởng nói xong, liền mở miệng nói, ta đã đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới cảnh giới cực hạn, ta hiện tại kiếm đạo ý cảnh cũng có thể tu luyện bách kiếm quý nhất. Cái gì? Ngươi luyện thành cực hạn kiếm đạo ý cảnh. Vô Song viện trưởng lại lần nữa rung một cái, vừa mới đột phá ngũ tinh đế hoàng, liền đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới cảnh giới cực hạn, đây là thế nào thiên phú mới có thể làm được, nhất định chính là một cái quái vật. Xem ra dùng không bao lâu, trôi này lợi kiếm liền có thể kinh sợ toàn bộ trung nguyên giới. Vô Song viện trưởng giật mình chốc lát, sau đó gật gật đầu nói, "Được, ngươi đã tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đều đã đầy đủ, lão phu liền tự thân truyền thụ ngươi một chiêu này vạn kiếm quý nhất, đi theo ta." Vô Song viện trưởng nói xong, xoay người rời khỏi, Dịch Thu lại theo sát sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một cánh cửa ánh sáng trước. Đây là... Dịch Thu nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng nói, không nên hỏi nhiều, đi vào chỉ biết. Dịch Thu gật đầu, chợt tiến nhập quang môn bên trong. Chương 2325, then chốt chi chiến. Sau một khắc, Dịch Thu liền tới đến một mảnh đất hoang không có người ở, phóng mắt nhìn đi, tầm mắt đặt tới, đều là vô tận sa mạc. Nơi này là lão phu đặc biệt mở ra tu luyện kiếm pháp chỗ. Ở chỗ này ngươi có thể tùy ý thi triển kiếm pháp, khỏi cần có bất kỳ cố kỵ gì, với lại cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng thân ảnh tức khắc xuất hiện tại Dịch Thu đối diện. Thật sâu mắt nhìn Dịch Thu, Vô Song viện trưởng nói, ngươi xem được, kế tiếp ta đem biểu diễn cho ngươi một lần, chân chính bách kiếm quý nhất. Nói xong, Vô Song viện trưởng lắc mình lướt vào trên hoang mạc khoảng không, chợt khoát tay, bảo kiếm bay vào giữa không trung, ngay sau đó 64 đạo kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, lấy âm dương bát quái hình dạng sắp xếp tại Vô Song viện trưởng bốn phía. Vô Song viện trưởng không có đình chỉ, mà là chỉ quyết bấm, cao giọng quát lên. Biến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy 64 đạo kiếm khí phân thân, đột nhiên một phân thành hai, 64 đạo kiếm khí phân thân, trong nháy mắt trở thành 128 đạo, quay chúng quanh tại Vô Song viện trưởng bắt quái đồ án kiện cũng trong nháy mắt huyết trương trương nhất lần. Nhưng mà hết thể này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy 128 đạo kiếm khí phân thân, một lần nữa biến ảo, trong nháy mắt trở thành 256 đạo kiếm khí phân thân. Đồng thời liên tục biến ảo xuống, trong chớp mắt, đang ở Vô Song viện trưởng bốn phía giữa hư không, đã xuất hiện chi chít kiếm khí phân thân, bắt quái kiếm trận đồ, cũng cơ hồ bao phủ phương viên vài dặm, không chút khách khí nói, chỉ cần tại này kiếm trận phía dưới, không có mấy người có thể còn sống xuống. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở nơi này là bách kiếm quy nhất, dùng vạn kiếm quy nhất hình dung còn tạm được, tương tự kiếm pháp, trong tay Vô Song viện trưởng thi triển ra, đúng là hoàn toàn bất động. Phải biết rằng lúc đầu Nam Cung Cẩn ở trước mặt hắn thi triển thời điểm, cũng bất quá là 64 đạo kiếm khí phân thân mà thôi, cùng tình cảnh trước mắt so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu. Đi. Vô Song viện trưởng ra lệnh một tiếng, kiếm khí phân thân hóa thành thánh lực, giống như nước thủy triều tuôn ra, sau đó điên cuồng hội tụ vào một chỗ, trở thành nhất đạo thông thiên cự kiếm, trực tiếp đánh xuống. Ầm ầm. Thông thiên cự kiếm chạm tại trên cánh đồng hoang vu, tức khắc đem cánh đồng hoang vu chém đứt ra, tạo thành một cái mười mấy dặm dài vết rách, giống như nhất đạo hạp gốc, đột nhiên xuất hiện tại trên cánh đồng hoang vu. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vô Song viện trưởng nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, thấy rõ ràng. Vô Song viện trưởng gật đầu mỉm cười nói, khẩu quyết mấu chốt ta đã sớm truyền cho ngươi, kế tiếp ngươi cứ dựa theo ta biểu thị luyện tập đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một việc, bách kiếm quy nhất, có cửu trọng biến hóa, không biến hóa một lần, kiếm khí phân thân sẽ tăng nhanh, uy lực cũng sẽ tăng lên, lấy ngươi bây giờ tu vi, có khả năng biến ảo hai tiếp, cũng đã không sai, cho nên đừng miễn cưỡng. Đệ tử minh bạch. Vô Song viện trưởng gật đầu, thân ảnh sát na biến mất. Đợi Vô Song viện trưởng sau khi rời khỏi, Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó dựa theo ban nãy Vô Song viện trưởng chỗ biểu thị luyện tập. Không thể không nói, chiêu này bách kiếm quý nhất, xác định độ khó rất lớn, ban đầu thời gian một tháng trong, Dịch Thu cũng chỉ là chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp 64 đạo kiếm khí phân thân mà thôi, uy lực tự nhiên cùng Vô Song viện trưởng không cách nào so với, bất quá theo Dịch Thu độ thuần thục từ từ tăng thêm, Dịch Thu cũng lĩnh ngộ được trong bí quyết, vì vậy chậm rãi, kiếm khí phân thân bắt đầu tăng nhiều lên. 3 tháng sau, Dịch Thu kiếm khí phân thân cũng đã đạt đến 128 đạo. Uy lực so với trước kia Nam Cung Cẩn chỗ thi triển ra kiếm khí phân thân, còn mạnh hơn ra một đoạn. Bất quá Dịch Thu biết, chỉ uy lực này, còn chưa đủ để lấy đánh bại Tiết Vô Vi. Chỉ cần hắn có thể luyện thành bách kiếm quy nhất đệ tam biến, ngưng luyện ra 256 đạo kiếm khí phân thân nói, thì có 100% tự tin đánh bại Tiết Vô Vi. Sở dĩ kế tiếp thời gian, Dịch Thu càng thêm nỗ lực tu luyện. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng khi tiến vào cánh đồng hoang vu tu luyện tháng thứ 8, Dịch Thu rốt cục luyện thành bái kiến quy nhất đệ tam biến. 256 đạo kiếm khí phân thân, lấy bát quái trận đồ, phân bố bốn phía. Theo Dịch Thu gầm lên một tiếng, 256 đạo kiếm khí phân thân, điên cuồng hội tụ thành nhất đạo cự kiếm, xuống phía dưới chém tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, toàn bộ cánh đồng hoang vu tức khắc xuất hiện một cái trăm trượng hố sâu. Rốt cục luyện thành. Nhìn mình kết tác, Dịch Thu mặt hiện lên ra một vẻ vui mừng, mấy tháng này nỗ lực, đúng là không có uổng phí, hắn rốt cục đem một kiếm này luyện thành, như vậy kiếm đạo thánh viện bên trong, trừ bốn đại viện trưởng ở ngoài, đem không người nữa là đối thủ của hắn, tự nhiên cũng bao gồm cái kia Tiết Vô Vi ở bên trong. Khoảng cách 10 năm ước hẹn, hẳn không có mấy ngày, cũng là nên rời đi thời điểm. Mắt sáng lên, Dịch Thu xuất ra một khối truyền tống lệnh bài, chợt nhẹ nhàng bóp nát, trong sát na nhất đạo vòng xoáy xuất hiện, đem Dịch Thu thân ảnh thôn phệ đi vào. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu dĩ nhiên phản hồi trở lại đại điện bên trong, mà giờ khắc này Vô Song viện trưởng liền ngồi ở một bên. Chứng kiến Dịch Thu quay về, Vô Song viện trưởng hơi mở ra hai mắt, thản nhiên nói, kiếm pháp đã thành. Dịch Thu nói, không sai biệt lắm. Vô Song viện trưởng nói, tuy là luyện thành bách kiếm quy nhất trước hai biến, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, chỉ dựa vào này bách kiếm quy nhất trước hai biến, còn chưa đủ để lấy chiến thắng cái kia Tiết Vô Vi, ngươi Nam Cung sư huynh, tương tự luyện thành trước hai biến, thế nhưng y lý nguyên bại ở dưới hắn, cái này Tiết Vô Vi thực lực, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn không ít, sở dĩ ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ người này, biết không? Vô Song viện trưởng nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu đã luyện thành đệ tam biến, sở dĩ tiềm thức cho rằng Dịch Thu chỉ luyện thành trước hai biến mà thôi, bằng không nói, cũng không khả năng nói ra lời như vậy tới. Dịch Thu cũng không có giải thích, chỉ là gật gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ, sư tôn yên tâm, ba ngày sau, ta sẽ không để cho người thất vọng. Vô Song viện trưởng nói, được, bản viện trưởng mỏi mắt mong chờ. Ba ngày sau, kiếm đạo thánh viện, diễn võ trận. Mặc dù chỉ là lúc sáng sớm, thế nhưng bên ngoài diễn võ trường đã là người đông nghìn nghịt, đem to như vậy cái diễn võ trận, vây nước chảy không lọt. Vô luận là kiếm các thiên tài, vẫn là nội viện đệ tử, thậm chí ngay cả ngoại viện đệ tử, cũng toàn bộ quán trú ở chỗ này. Như vậy có thể thấy được, cuộc tỷ thí này, bực nào chú mục. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao đây cũng không phải là một hồi phổ thông tỷ thí, mà là quyết định ai sau này là kiếm đạo thánh viện chi chủ then chốt chi chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đối với bất kỳ bên nào mà nói, trận chiến này đều là chỉ có thể thắng không thể thua. Mà lúc này, kiếm đạo thánh viện cũng phân làm hai phái. Nhất phái lấy Vô Song viện trưởng dẫn đầu, ủng hộ Dịch Thu giành thắng lợi, mà một phái khác còn lại là lấy Minh Viêm viện trưởng dẫn đầu, ủng hộ Tiết Vô Vi, hai phái vô luận nhân số hay là thực lực đều không kém nhiều. Về phần tuyệt đại đa số người, lại đều bảo trì trung lập, chờ tỉ thí kết quả. dễ nhận thấy ai nếu là người thắng sau cùng, sẽ lấy được những thứ này ủng hộ. Sở dĩ trận chiến này, có thể nói quan hệ toàn bộ kiếm đạo thánh viện tương lai. Chương 2326, không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu, ngươi chuẩn bị phải thế nào? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê mới vừa đến diễn võ trận bên trong, Liêu Tố Nhan liền ra bọn hắn bây giờ đi theo, mà trừ cái đó ra, Nam Cung Cẩn cùng Bạch Phượng mấy người cũng chào đón. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, nói, đa tạ Liêu sư tỷ quan tâm, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nam Cung Cẩn nói, Dịch Thu sư đệ, ta nghe nói Tiết Vô Vi gần nhất thực lực cũng đề thăng không ít, sở dĩ kế tiếp tỉ thí, ngươi nhưng không nên xem thường, thực sự không thể nói, liền đầu hàng là được, thường nói lưu được núi xanh không lo không có, tuổi đốt. Nam Cung Cẩn dĩ nhiên thay Dịch Thu nghĩ kỹ đường lui, coi như lần này Dịch Thu thua với Tiết Vô Vi, thế nhưng chỉ cần không có thụ thương, sau này tự nhiên còn có trở mình cơ hội. Bạch Phượng đám người, dễ nhận thấy cũng đều là cái ý nghĩ này. Dịch Thu cười cười nói, các ngươi yên tâm đi, hắn không phải đối thủ của ta. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dễ nhận thấy không biết Dịch Thu nơi nào đến tức. Phải biết rằng ngay cả Nam Cung Cẩn cũng không dám nói lời này. Lúc này, diễn võ trận phía Bắc xa xôi, xúc lập một tòa tầng 3 khán đài, cơ hồ toàn bộ ngũ tinh đế hoàng ở trên cường giả, toàn bộ tụ tập tại nhìn trên đài, trong bốn đại viện trường, lại toàn bộ ngồi ở phía trên nhất nhất tầng. Lao ăn mày, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi khí sắc so trước đây muốn tốt không ít, chẳng lẽ ngươi thương thế trong cơ thể chữa trị? Minh Viêm viện trưởng mắt lẽ nhìn một chút Vô Song viện trưởng, hơi nhíu mày. Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem Minh Viêm viện trưởng nói, Minh Viêm viện trưởng, nghe ngươi nói, dường như cũng không hy vọng ta thương thế chữa trị à? Minh Viêm viện trưởng hừ lạnh một tiếng nói, lao ăn mày, ta cũng không có ý đó, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, lấy ngươi thương thế, hiện tại hẳn là bế quan chữa thương mới đúng. Vô Song viện trưởng nói, quan hệ đến đệ tử ta tương lai, bản viện trưởng coi như thương thế chưa lành, cũng phải ra xem một chút không phải. Minh Viêm viện trưởng nhíu môi, mang theo khinh thường nói, ngươi nếu đến, ngược lại cũng là một chuyện tốt, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi đệ tử, là thế nào bại, thiếu ngươi sau này quyền nợ. Vô Song viện trưởng nói, yên tâm, lão phu bình sinh nhất coi trọng chữ tín, chỉ cần ngươi đệ tử đánh bại Dịch Thu, như vậy ta liền đem Tiết Vô Vi phong làm viện trưởng người thừa kế là được. Lời này là thật. Minh Viêm viện trưởng thoáng có chút giật mình, vốn tưởng rằng Vô Song viện trưởng sẽ bởi vì chuyện này mà vạn phần căm tức, thậm chí thủ tiêu tỉ thí, nhưng là lại không thế nghĩ tới tên này so hắn tưởng tượng bình tĩnh nhiều, hơn nữa còn đáp ứng Tiết Vô Vi cùng Dịch Thu tỉ thí, làm cho hắn lo lắng nhất sự tình cũng không có phát sinh, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Tự nhiên, lão phu lúc nào thất tín với người? Vô Song viện trưởng đạo. Minh Viêm viện trưởng mắt sáng lên, cười lạnh nói, lão ăn mày, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi tên đệ tử này có khả năng là Vô Vi đối thủ đi. Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem Minh Viêm viện trưởng một cái, là không là đối thủ, tỉ thí qua mới biết. Minh Viêm viện trưởng hừ lạnh một tiếng, tỉ thí hay bắt đầu đi, bất quá vì lấy lý do công bình, ta cảm thấy cuộc tỉ thí này liền do Huy Nguyệt viện trưởng chủ trì như thế nào. Huy Nguyệt viện trưởng tại Kiếm Đạo Thánh viện là có tên công chính, vì vậy để cho nàng đến chủ trì tỉ thí, tự nhiên mỗi người cũng sẽ vui lòng phục tùng. Vô Song viện trưởng nói, ta tự nhiên không có ý kiến, Huy Nguyệt viện trưởng, ý của ngươi như? Có thể. Huy Nguyệt viện trưởng khẽ gật gật đầu, chợt đứng dậy, cất cao giọng nói, ta tuyên bố Dịch Thu cùng Tiết Vô Vi tỉ thí chính thức bắt đầu, thỉnh nhị vị lên đài đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện tại trung ương diễn võ trường, cầm kiếm mà đứng, khí thế lăng nhân, không phải Tiết Vô Vi thì là người nào? Tiết Vô Vi cười lạnh nói, Dịch Thu sư đệ, còn không hiện thân. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thân, Cổ Lam Khê lại dùng sức bắt lại Dịch Thu thủ, thần sắc lo lắng nói, không nên miễn cưỡng. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm. Nói xong Dịch Thu lắc mình tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Tiết Vô Vi đối diện. Tiết Vô Vi mắt nhìn Dịch Thu đạo, phế vật, ngươi thật đúng là dám ra đây, không thể không nói, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi dũng khí, bất quá muốn chiến thắng ta, dựa vào dũng khí, thế nhưng không đủ. Chuyện của tôi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, Tiết sư huynh yên tâm, đối phó ngươi còn không cần bao tuổi rồi dũng khí. Cuồng vọng. Tiết Vô Vi con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra một luồng hàn ý, sau đó nhe răng cười một tiếng nói, Dịch Thu, ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì đi, xem kiếm. Dứt tiếng, người động. Tiết Vô Vi không hề có điểm báo trước xuất thủ, chỉ thấy vô số hỏa diễm kiếm tức theo hắn bảo kiếm trong tuấn ra, đem hắn cùng hàn kiếm toàn bộ bao vây ở bên trong, sau đó nhân kiếm hợp nhất, như một cái hỏa diễm manh thú, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Đến được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cái này Tiết Vô Vi vọt thẳng đến, hiển nhiên là tự nhận tu vi cao hơn hắn ra một đoạn, cho nên trực tiếp dùng tu vi cùng lực lượng nghiền ép chính mình. Không thể không nói, này Tiết Vô Vi thật là kiếm pháp cao thủ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là tu vi thấp cho người khác, cơ bản đều không cách nào chống lại một kiếm này. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu cũng không phải bình thường người. Đợi Tiết Vô Vi mang theo kinh khủng kiếm khí vọt tới đồng thời, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm nhẹ nhàng đưa ngang một cái, hư không chi lực cùng chiến đế thánh lực liên tục không ngừng tuôn ra, sau cùng hội tụ thành một đạo cự đại kiếm thuẫn. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu chẳng những đem tu vi để thăng tới ngũ tinh đế hoàng, hư không bổn nguyên cũng đạt đến ngũ giai, dung hợp mà thành hư không kiếm thuẫn, dĩ nhiên là so với trước kia kiên cố mấy lần. Cho dù đối mặt Tiết Vô Vi kinh khủng này kiếm khí, Dịch Thu cũng có đầy đủ tự tin ngăn cản tới. Hừ, bằng ngươi tu vi, cũng muốn chặn ta kiếm khí, rõ là không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Tiết Vô Vi thấy thế, xem thường cười một tiếng, cầm kiếm vọt thẳng qua đây. Ầm ầm. Tiết Vô Vi lợi kiếm, thứ tại hư không kiếm thuẫn trên, vô số minh viêm kiếm khí, giống như cuồng tuôn, điên cuồng hướng về hư không kiếm thuẫn đánh tới, nhưng mà làm Tiết Vô Vi khó có thể tin là, vô luận hắn minh viêm kiếm khí như thế nào mãnh liệt, trước mắt đạo này hắc sắc kiếm thuẫn, y lý nguyên ổn như là bản thạch, vị nhưng bất động, với lại kinh khủng nhất là, kiếm thuẫn này phảng phất tại thôn phệ hắn kiếm khí tựa như, làm cho hắn lực lượng thần tốc biến mất. Làm sao có thể? Tiết Vô Vi thần sắc đại biến, vội vàng đem bảo kiếm thu hồi, thần sắc tái nhợt nhìn Dịch Thu nói, ngươi vậy mà đạt đến ngũ tinh đế hoàng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, diễn võ trận bốn phía tức khắc vang lên tất cả xôn xao. Thời gian 10 năm, ngũ tinh đế hoàng. Cái này Dịch Thu, chẳng lẽ là quái vật hay sao? Cần biết coi như Tiết Vô Vi như vậy thiên kiêu, muốn theo tứ tinh đế hoàng để thăng tới ngũ tinh, cũng muốn 100-200 năm, cái này Dịch Thu lại chỉ dùng thời gian 10 năm, gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh đi. Lúc này, không chỉ có là kiếm đạo thánh viện những đệ tử kia há hốc mồm, ngay cả trên khán đài cao tầng cũng không khỏi là giật mình không thôi, dễ nhận thấy thật không ngờ Dịch Thu tốc độ tu luyện đạt tới mức như thế, quả thực dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Chương 2327, mạnh mẽ Dịch Thu. Minh Viêm viện trưởng ánh mắt trầm xuống nói, lao ăn mày, khó trách ngươi như thế nộ, xem ra ngươi đã sớm biết ngươi đệ tử này đột phá tu vi, bất quá coi như đạt đến ngũ tinh đế hoàng, hắn cũng không khả năng là Vô Vi đối thủ. Là không là đối thủ, sau cùng mới biết. Vô Song viện trưởng cười nhạt, liền không nói nữa. Minh Viêm viện trưởng hừ lạnh một tiếng, cũng đưa mắt lại lần nữa phóng tại trong diễn võ trường. Trong diễn võ trường, Dịch Thu đem hư không kiếm thuẫn thu hồi, khóe miệng hiện ra một nhàn nhạt đùa cợt, nói: "Tiết sư huynh hảo nhãn lực, đã vậy còn quá nhanh liền nhìn ra, sư đệ quả thật bội phục." Nhìn như tán dương, thực tế lại là không có chút nào che giấu trào phúng. Dù sao tại Dịch Thu không thế xuất thủ trước, Tiết Vô Vi cũng không có nhìn ra Dịch Thu cặn kẽ, có thể thấy được Tiết Vô Vi nhãn lực cũng chẳng ra sao cả. Tiết Vô Vi tự nhiên cũng minh bạch Dịch Thu đang giễu cợt hắn, xấu hổ đến cực điểm, quắc, tiểu tử thối, coi như ngươi đột phá ngũ tinh đế hoàng lại có thể thế nào, ta là lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái vừa mới bước vào ngũ tinh đế hoàng phế vật không được, hôm nay Tiết Mộ không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi biết Tiết Mộ người lợi hại, xem kiếm. Minh Viêm kiếm chạm. Tiết Vô Vi gào thét liên tục, xuất thủ lần nữa, nhất đạo trăm trượng kiếm quang, hoành không chém đúng ra, hướng về Dịch Thu trực tiếp bổ tới. Quá chậm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không có lần nữa ngăn kháng, mà là thi triển hư không cự bộ, thân ảnh giống như quỷ mị giống như tránh được đạo này quỷ dị kiếm quang, chợt xuất hiện tại Tiết Vô Vi phía trước, thiên tà kiếm nhanh như thiểm điện hướng về hắn mặt đâm tới. Thật nhanh. Tiết Vô Vi nội tâm cả kinh, bất quá lại gặp nguy không loạn, bảo kiếm vội vàng thu hồi, đưa ngang trước người. Đang. Kèm theo một tiếng chói tai kim trúc va chạm tiếng vang lên, Dịch Thu cùng Tiết Vô Vi đồng thời chân sau ra ngoài. Dịch Thu bị lực phản chấn chấn ra mấy chục bước, mới đứng vững vàng thân hình. Mà dưới so sánh Tiết Vô Vi chỉ lui ra phía sau không đến thập bộ. Lực lượng trên lập tức phân cao thấp. Tiết Vô Vi tại thánh trên đường vẫn là chiếm thượng phong. Thấy tình cảnh này, Tiết Vô Vi trên mặt có chút ít lộ ra đắc ý biểu tình, nói: "Phế vật, hiện tại ngươi nên minh bạch ngươi ta giữa chân thật trên lại đi, bằng thực lực ngươi là căn bản không có khả năng đối với ta xuất hiện nửa điểm đe dọa, hiểu sao?" Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới bản thân chỉ là thăm dò một kiếm, ngược lại cho ra hỏa này tự tin, bất quá như vậy ngược lại cũng được. Đối phương càng là tự đại, liền càng là khinh địch, chỗ sơ hở tự nhiên cũng càng nhiều, cứ như vậy, hắn cũng liền lại thêm dung dịch chiến thắng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cố ý lộ ra vẻ hoảng sợ, "Tiết Vô Vi, lực lượng ngươi, vậy mà mạnh tới mức này." Chứng kiến Dịch Thu mặt kinh hoàng biểu tình, Tiết Vô Vi càng là đắc ý vênh báo, cười ha ha, "Bây giờ biết đã trễ, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi thấy được ta chân chính chỗ kinh khủng, Minh Viêm kiếm quyết, kiếm phần thiên dưới." Nói xong, Tiết Vô Vi đem bảo kiếm cắm trên mặt đất, trong sát na lấy hắn làm trung tâm, nhất đạo cao ba trượng đại hỏa diễm song kiếm, tức khắc hướng về bốn phía quần quận ra, chỗ đi qua, hết thảy sự vật đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tràn diện cực kỳ khủng bố. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu cũng là cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thi triển ra như vậy đại quy mô kiếm thuật, hiển nhiên là muốn đem hắn bức đến giữa không trung, sau đó làm cho hắn thân pháp bị hạn chế. "Hừ, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi." Dịch Thu mắt sáng lên, không thể tuyển chọn chống lại, mà là cố ý mắc lửa, lắc mình nhảy vào giữa không trung, tránh được kiếm này sóng công kích. "Ngu xuẩn, ngươi mắc lửa, Cửu Long Vệ Thiên." Tiết Vô Vi chứng kiến Dịch Thu nhảy vào giữa không trung, nội tâm tức khắc mừng như điên, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na diễn võ trận mặt đất mãnh liệt đung đưa, ngay sau đó liền nghe bành bành bành to lớn truyền đến, 9 cái kinh khủng hỏa diễm kiếm long từ dưới đất lao tới, sau đó gầm thét hướng giữa không trung Dịch Thu phóng đi. Thật lấy Dịch Thu hiện ở thân pháp, chỉ cần thi triển ra hư không chi dự đến, tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức tránh được. Bất quá bởi như vậy, tất nhiên sẽ hạ xuống ăn gian mượn cớ tới. Sở dĩ Dịch Thu mắt sáng lên, cuối cùng quyết định chính diện ngạnh kháng một kích này. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đứng tại giữa không trung, nhìn 9 cái vọt tới hỏa long, đem bảo kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, vậy mà không chút nào muốn né tránh ý tứ. Thấy một màn này, tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu điên. Nay Cửu Long Phệ Thiên, thế nhưng Minh Viêm kiếm quyết mạnh nhất chiêu thức. Gia hỏa này chẳng lẽ dự định ngạnh kháng hay sao? Tên ngu ngốc này, Cửu Long Phệ Thiên, thế nhưng liền Nam Cung sư huynh đều không cách nào chống lại, hắn làm sao có thể chống lại? Liêu Tố Nhan càng là quyền nắm chặt, mặt lo lắng biểu tình. Về phần người khác, cũng không khỏi là như vậy. Tại cái gì người xem ra, Dịch Thu làm như thế, không khác chịu chết. Thậm chí ngay cả Vô Song viện trưởng đều cảm thấy Dịch Thu có chút không ổn, dù sao coi như Dịch Thu luyện thành Bách Kiếm Quy Nhất đệ nhị biến, cũng rất khó chống lại này 9 cái hỏa diễm cự long, trừ phi. Đang ở Vô Song viện trưởng kinh nghi bất định thời điểm, chỉ thấy giữa không trung Dịch Thu khẽ quát một tiếng, Vô Song kiếm trận. Vù vù. 64 đạo kiếm khí phân thân, sát na ra hiện ở trung quanh hắn, tạo thành một cái bát quái đồ án kiện. Rõ là ngu xuẩn, ngươi cho là bằng ngươi thi triển Vô Song kiếm trận, có khả năng theo ta Cửu Long Phệ Thiên chống lại sao? Không biết tự lượng sức mình, Tiết Vô Vi khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền thấy bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy 64 đạo kiếm khí phân thân, đột nhiên một phân thành hai, lại chia vì 4, trong nháy mắt theo 64 đạo kiếm khí phân thân trở thành 256 đạo kiếm khí phân thân, giữa thiên địa, trong nháy mắt tràn đầy kinh khủng kiếm ý. Cái gì? Trong nháy mắt này, Vô Song viện trưởng đám người tất cả đều ngồi không yên, từng cái tức khắc đứng lên. Nam Cung Cẩn càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, giật mình nói, Bách Kiếm Quy Nhất đệ tam biến, gia hỏa này là làm sao làm được? Liên tại mọi người lay động là lúc, Dịch Thu gầm lên tiếng, tức khắc vang vọng không trung. Bách Kiếm Quý Nhất. Bạch. 256 đạo kiếm khí phân thân, điên cuồng quan chú, trong sát na trở thành một đạo cự đại kiếm quang, hướng về phía dưới 9 con rồng lửa chém tới. 9 con rồng lửa mặc dù nhưng đã thập phần thật lớn, thế nhưng tại cự kiếm phía trước, lại giống như từng cái không chịu nổi một kích tiểu xà, trong nháy mắt liền bị chằm diệt, cự kiếm thế như trẻ tre liền đem 9 con rồng lửa đánh tan, sau đó trực tiếp hướng về Tiết Vô Vi đánh tới. Cái gì? Tiết Vô Vi đứng tại chỗ, hoàn toàn dọa sợ, trong đầu càng là trống rỗng. Dường như nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu có thể như vậy ung dung đánh tan hắn kiếm pháp, liên tục né tránh đều tựa hồ quên mất. Không được, Vô Vi nhanh tránh được. Minh Viêm viện trưởng đầu tiên kịp phản ứng, thần sắc tụ biến, vội vàng muốn xuất thủ cứu rút, nhưng mà lại đã chậm, cự kiếm ầm ầm hạ xuống, kinh khủng kiếm quang, trong sát na đem Tiết Vô Vi thôn phệ. Kiếm quang tán đi. Tiết Vô Vi đã té ở vũng máu bên trong, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, hấp hối, cặp mắt càng là trợn lao đại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong miệng cách quắm nói, làm sao? Khả năng người kiếm pháp, làm sao mạnh ngược lại loại tình trạng này? Chương 2328, để vào mắt. Dịch Thu như một cái vương giả, lập ở trên hư không, nhìn xuống Tiết Vô Vi một cái, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này sao? Ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng đang tiếp ngươi chọn lựa sai đúng thủ. Tiết Vô Vi nghe nói như thế, trong mắt có ham muốn, tiên huyết cuồn cuộn, không cam chịu hướng về phía Dịch Thu gầm thét hai tiếng sau, liền triệt để khí tức toàn tiêu. Tiết Vô Vi chết. Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không phải là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt kinh ngạc. Tiết Vô Vi, Lục Tinh Đế Hoàng cường giả tối đỉnh, Minh Viêm kiếm viện gần với Minh Viêm viện trưởng cường giả. Vậy mà thua với Dịch Thu. Cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng đi. Này mới bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liên từ một cái hạng người vô danh, trưởng thành đến gần với 4 đại viện trưởng cao thủ hàng đầu, khái quát làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, không chỉ có là Kiếm Đạo Thánh viện đệ tử, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả 4 đại viện trưởng cũng không khỏi hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Vô Song viện trưởng cũng không nghĩ tới, Dịch Thu luyện thành Bách Kiếm Quy Nhất đệ tam biến. Thình thịch. Minh Viêm viện trưởng khí sắc khó xử đến cực điểm, cả giận nói, lão ăn mày, ngươi đem ra hảo đồ đệ. Vô Song viện trưởng cũng cảm thấy Dịch Thu hơi quá đáng, đánh bại Tiết Vô Vi cũng liền đủ, hà tất trả lại giết, để cho Kiếm Đạo Thánh viện tổn thất một thiên tài cường giả. Vô Song viện trưởng nhưng không biết, Dịch Thu như vậy vô tình, là bởi vì Tiết Vô Vi trước dây dưa cổ làm khê sự tình, bằng không nói Dịch Thu cũng sẽ không hạ độc thủ như vậy, trực tiếp đem giết chết, sở dĩ cái này Tiết Vô Vi rơi xuống như vậy kết quả cũng là gieo gió gặt bão. Vô Song viện trưởng thản nhiên nói, Minh Viêm viện trưởng, nếu là tỉ thí, đương nhiên là có chút nguy hiểm, cái loại này tình hình, Dịch Thu thu không xoay tay lại, cũng là có thể thông cảm sự tình, nói chung trận chiến này thắng bại đã phân, Huy Nguyệt viện trưởng tuyên bố kết quả đi. Huy Nguyệt viện trưởng vừa muốn tuyên bố kết quả, Minh Viêm viện trưởng phẫn nộ quát, chấm đã. Vô Song viện trưởng nhìn về phía Minh Viêm viện trưởng nói, Minh Viêm viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Minh Viêm viện trưởng khí sắc âm trầm nói, "Hừ, lão ăn mày, người này thủ đoạn độc ác, thủ đoạn cùng ma đạo không sai biệt lắm, với lại ta nghe nói, hắn cùng ma đạo một vị thánh nữ quan hệ không tầm thường, sở dĩ ta cảm thấy người này, căn bản không có tư cách gánh chịu thiếu viện trưởng loại này trọng trách. Vô Song viện trưởng cười nhạt, ý ngươi là? Minh Viêm viện trưởng mắt sáng lên, phế bỏ hắn tu vi, đồng thời đem người này trục xuất ra kiếm đạo thánh viện, nếu như Vô Song viện trưởng không bỏ được nói, bản viện trưởng liền thay động thủ. Nói xong, Minh Viêm viện trưởng trong cơ thể khí tức sát na tuôn ra, bắt tinh đế hoàng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trận, hắn hung tợn trừng mắt Dịch Thu nói, hôm nay người này hẳn phải chết, ai nếu là cản lại, chính là đối địch với ta. Minh Viêm viện trưởng tự nhận, trừ Vô Song viện trưởng, không người là đối thủ của hắn, mà Vô Song viện trưởng lại thương thế chưa lành, sở dĩ coi như hắn mạnh mẽ đem Dịch Thu kích sát, cũng không có người có khả năng cản lại. Sở dĩ Minh Viêm viện trưởng hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chứng kiến Minh Viêm viện trưởng sát ý hừng hực hướng về Dịch Thu đi tới, Cổ Lam Khê Hoa dung thất sắc, tức khắc chạy đến Dịch Thu bên cạnh, ngăn ở Dịch Thu trước người, cả giận nói: "Minh Viêm viện trưởng, ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người, chết ở chỗ này, ngươi sẽ vô căn cứ bịa đặt lý do giết Dịch Thu, ngươi làm như vậy là không phải quá vô sỉ điểm." Minh Viêm viện trưởng lạnh lùng xem Cổ Lam Khê một cái, "Tiểu là ngươi số nữ nhân này, đem Vô Vi mê thần hồn điên đảo, bằng không nói, Vô Vi cũng sẽ không bại tại tiểu tử này trong tay, hôm nay lão phu ngay cả ngươi cùng nhau giết là được." Nói Minh Viêm viện trưởng đưa ra một bàn tay lớn, hướng về Cổ Lam Khê chụp tới. Thấy một màn này, Dịch Thu trong mắt tức khắc tuôn ra một cổ sát ý ngút trời. Rồng có vẻ ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà Cổ Lam Khê chính là Dịch Thu nghịch lân. Thiết Vô Vi chính là người này mà chết. Hôm nay khen ngược, này Minh Viêm viện trưởng, vậy mà cũng muốn đối Cổ Lam Khê động thủ. Hắn đây làm sao có thể nhẫn? Sau một khắc, Dịch Thu sẽ triệt để nổ tung, bàn tay đặt tại Thiên Tà kiếm ở trên chuẩn bị tháo ra Thiên Tà kiếm phía trên sau cùng một đạo phong ấn. Lấy hắn tu vi, đã có thể giải khai sau cùng một đạo phong ấn. Bất quá cuối cùng này một đạo phong ấn quá mức đáng sợ. Một khi tháo ra, sẽ có được lực lượng khổng lồ, làm cho hắn tu vi lấy được kinh khủng đề thăng. Thế nhưng thừa nhận cửu u tà linh thôn phệ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Dịch Thu đương nhiên sẽ không đi thử nghiệm tháo ra cuối cùng này một đạo phong ấn. Thế nhưng lúc này, vì bảo vệ Cổ Lam Khê, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang ở Dịch Thu sắp tháo ra sau cùng một đạo phong ấn thời điểm, đột nhiên, một trận gió mát đảo qua. Nhất đạo gầy gò thân ảnh ngăn ở Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu trước người, sau đó tới người nhanh như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đem Minh Viêm viện trưởng bàn tay cản lại. Thình thịch, song trưởng đụng nhau. Minh Viêm viện trưởng nhất thời bay ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, trọng trọng đụng tại nhìn trên đài, trực tiếp đem khán đài đều trong nháy mắt va sụp, tốt trên khán đài người đều né tránh kịp thời, bằng không lần này, không phải là tử thương thảm trọng không thể. Minh Viêm viện trưởng bò người lên, hoảng sợ nhìn người xuất thủ, khó có thể tin nói, làm sao có thể, ngươi thương thế vậy mà khỏi hẳn. Nguyên lai người xuất thủ, không là người khác. Đúng là Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng cười lạnh một tiếng, Minh Viêm, ngươi làm bản viện trưởng không tồn tại sao? Minh Viêm viện trưởng khí sắc khó xử đến cực điểm, vốn tưởng rằng lao khiếu hóa tử này, thương thế chưa lành, thực lực đại giảm, hắn có thể mượn cơ hội này, chiếm giữ kiếm đạo thánh viện vị trí chủ đạo, thậm chí đoạt được viện trưởng chi vị, nhưng là nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này chẳng những thương thế khỏi hẳn, với lại thực lực dường như so với trước kia còn mạnh mẽ hơn một đoạn, có lẽ đã đạt đến bắt tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới, bằng không tuyệt đối không thể có thể một trưởng đem hắn trực tiếp đánh bay. Nghĩ tới đây, Minh Viêm viện trưởng trên mặt xanh lúc thì đỏ một trận, chợt cười gượng nói, lão ăn mày, ngươi thương thế lúc nào được, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Ha ha, hiện đang thông chi ngươi cũng không chấm đi. Vô Song viện trưởng phất ống tay háo một cái, so Minh Viêm viện trưởng lại thêm khí tức cường đại xuất hiện, như núi kêu biển gầm hướng về Minh Viêm viện trưởng đè xuống, tuy là đều là bắt tinh đế hoàng, thế nhưng Vô Song viện trưởng khí tức so với Minh Viêm viện trưởng mạnh không chỉ một điểm. Minh Viêm viện trưởng sắc mặt tái nhợt, thần sắc có một ít kinh hoàng nói, lão ăn mày, ngươi muốn làm gì? Vô Song viện trưởng nói, Minh Viêm viện trưởng, ngươi lợi dụng khi bản viện trưởng thương thế chưa lành thời điểm, vậy mà tự mình dẫn người bức vua thoái vị Dịch Thu, hôm nay lại muốn ngay trước mặt ta giết chết đệ tử ta, ngươi cũng quá không đem lão phu để vào mắt đi. Minh Viêm viện trưởng khúng núng nói, Vô Song viện trưởng, ngươi hiểu lầm, ta cũng là nhất thời tức quá, mới như vậy, sau này ta tuyệt đối không còn dám phạm lần thứ hai sai lầm. Vô Song viện trưởng hừ lạnh một tiếng, thật sao? Minh Viêm viện trưởng vội vàng gật đầu nói, tự nhiên tự nhiên. Vô Song viện trưởng lạnh lùng nói, đã như vậy, lần này để lại ngươi một lần, nếu như còn có lần sau nói, chớ quên trước một đời kiếm các chủ là thế nào chết. Minh Viêm viện trưởng vội vàng nói, thuộc hạ minh bạch. Chương 2329, Thất Tinh Long Thần Châu. Vô Song viện trưởng phất ống tay háo một cái, khí thế kinh khủng, sát na thu, phảng phất mây đen tán đi, lại lần nữa biến trở về quang đãng không trung. Vô Song viện trưởng nhìn khắp bốn phía nói, ai còn nghi vấn Dịch Thu thiếu viện trưởng thân phận, cũng có thể phía trên tới khiêu chiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Nói đùa, liên tiết Vô Vi cũng không là đối thủ, trừ bốn đại viện trường ở ngoài, ai vẫn có thể cùng tranh phong. Không thể không nói, trước phần lớn người đối Dịch Thu trở thành thiếu viện trường, có chút không phục. Thế nhưng kinh sau trận chiến này, cũng là không người không phải vui lòng phục tùng. Vô luận là thiên phú, hay là thực lực, Dịch Thu đều là viện trưởng người thừa kế không có hai nhân tuyển. Chứng kiến không người phản đối sau, Vô Song viện trưởng lúc này mới gật đầu, đã như vậy, Lao Phu kia tuyên bố, Dịch Thu đem là chúng ta kiếm đạo thánh viện thiếu viện trưởng, địa vị gần như chỉ ở bốn đại viện trưởng phía dưới. Tiếng nói rơi xuống, thiếu viện trưởng ba chữ, tức khắc tại trên quảng trường, như núi kêu biển gầm vang lên. Dịch Thu mỉm cười, đứng sừng ở giữa không trung, giống như một cái đế vương đang tiếp thụ cùng với chính mình thần dân bái phục. Tất cả mọi người không biết, giờ này khắc này, một ngôi sao mới, sắp tại trung nguyên giới từ từ bay lên. Tương lai trung nguyên giới cũng sẽ bởi vậy, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tỷ thí sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều tán đi, duy chỉ có Dịch Thu bị Vô Song viện trưởng lưu lại. Dịch Thu, có một việc, ta thủy chung không có nói cho ngươi biết. Vô Song viện trưởng nhìn Dịch Thu, thần sắc có một ít do dự. Dịch Thu cau mày nói, chuyện gì? Vô Song viện trưởng thở dài nói, Mộ Dung Thanh Tuyết bị Thiên Đạo viện trưởng nhốt vào đoạn hồn nhai. Cái gì? Dịch Thu thần sắc rung một cái, Mộ Dung Thanh Tuyết chính là Thiên Đạo thánh nữ, địa vị phi thường, tại sao sẽ đột nhiên bị giam lại? Chẳng lẽ Mộ Dung Thanh Tuyết giúp đỡ bản thân chạy trốn sự tình bại lộ? Vì sao? Dịch Thu trầm giọng hỏi. Vô Song viện trưởng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Dịch Thu nói, vậy sư tôn có biết đoạn hồn nhai là địa phương nào? Vô Song viện trưởng nói, cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, đoạn hồn nhai cũng không phải gì đó nguy hiểm địa phương, Mộ Dung Thanh Tuyết tạm thời hẳn không có cái gì an toàn tính mạng, bất quá ta nghe nói. Nghe nói cái gì? Nghe nói đoạn hồn nhai tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng là lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ, có thể như tắm ăn lên ký ức, nếu như tại đó thời gian dài nói, Mộ Dung Thanh Tuyết rất có thể sẽ biến mất ký ức, đến lúc đó ngươi cũng ở đây nàng trong đầu không còn sót lại chút gì. Thình thịch. Dịch Thu nghe xong, tức giận dâng trào, một quyền nện ở trên vách tường, kinh khủng quyền kình, để cho vạn năm tinh thiết thạch chế tạo thành vách tường, đập ra một cái hố sâu. Đáng ghét ra hỏa, ta không phải là đem Thiên Đạo Thánh Viện san bằng không thể. Nói xong, Dịch Thu liền muốn xoay người đi, Vô Song viện trưởng lại đem Dịch Thu đè lại, mặc cho Dịch Thu làm sao giãy giụa, cũng vô pháp động đậy mảy may. Vô Song viện trưởng thở dài nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, như thế nào san bằng Thiên Đạo Thánh Viện, ngươi cũng đã biết, Thiên Đạo viện trưởng thực lực mạnh bao nhiêu sao? Hiện tại ngươi đi vậy không thể nghi ngờ là chịu chết. Dịch Thu nắm chặt nắm đấm, sư tôn, chẳng lẽ ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Tuyết trở thành mất đi ký ức người sao? Vô Song viện trưởng nói, yên tâm, ta từ lâu thăm dò được, đoạn hồn nhai tuy là có thể như tắm ăn lên ký ức, nhưng là lại thập phần chậm chậm, lấy Mộ Dung Thanh Tuyết tu vi, không thế trăm năm, đều không có chuyện gì, sở dĩ ngươi lúc này muốn làm là, liền làm mau chóng để thăng thực lực của chính mình, sau trăm tuổi, ngươi lại đi cứu Thanh Tuyết đi ra cũng không muộn. Dịch Thu nghe nói như thế, mới chậm rãi chấn định lại, nhìn Vô Song viện trưởng nói, sư tôn, ngươi nói là thật sao? Vô Song viện trưởng nói, ta sao lại lừa ngươi? Dịch Thu trọng trọng gật đầu, sư tôn, ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vô Song viện trưởng vui mừng cười cười, chớp mắt sáng lên, nói, trừ chuyện này bên ngoài, ta còn có một chuyện. Chuyện gì? Sư tôn mời nói. Dịch Thu hỏi. Vô Song viện trưởng nói, đang ở ngươi lúc thời điểm tu luyện, Thánh Văn Tông phát tới một cái thiệp mời, mời ngươi tham gia Phong Vân Đại hội. Phong Vân Đại hội? Dịch Thu cau mày nói, này vậy là cái gì? Vô Song viện trưởng đạo, Phong Vân biết, chính là Trung Nguyên giới thịnh hội, mỗi trăm năm một lần, đặc biệt mời đã thành danh thiên tài tuấn kiệt tham gia, sau đó luận bàn tỷ thí. Dịch Thu cười khổ nói, ta không có hứng thú gì. Bây giờ đối với Dịch Thu mà nói, thời gian cấp bách, hắn nơi nào còn có tâm tư tham gia cái gì Phong Vân biết. Vô Song viện trưởng nói, ta biết ngươi đối loại chuyện này không có hứng thú gì, quá khứ chúng ta cũng rất ít phái người tham gia, bất quá lần này nhưng khác, ngươi nhất định phải tham gia. Vì sao? Dịch Thu hiếu kỳ nói. Vô Song viện trưởng nói, lần này ta nghe nói, Thánh Văn Tông vì tăng thêm Phong Vân sẽ ngoạn mục trình độ, huy động dự thi người niềm nở, cố ý chuẩn bị hai khỏa thất tinh Long Thần Châu làm tưởng thưởng. Đương nhiên nếu như ngươi không có hứng thú nói, Lao Phu cũng sẽ không ép ngươi, ta có thể thay ngươi từ chối xuống. Cái gì? Thất tinh Long Thần Châu? Dịch Thu nghe nói như thế, thần sắc không khỏi biến sắc, dễ nhận thấy cũng thật không ngờ này Phong Vân sẽ khen thưởng, dĩ nhiên là hai khỏa thất tinh Long Thần Châu. Cần biết, trong tay hắn thì có một viên, thất tinh Long Thần Châu. Nếu như tái được hai khỏa nói, hắn thì có ba khỏa thất tinh Long Thần Châu. Tuy là khoảng cách góp đủ 7 viên không biết cần năm nào tháng nào, thế nhưng, ít nhất, biến phải có một cơ hội. Dịch Thu thần sắc lập lòe chốc lát, sau đó nói, nếu là hai khỏa thất tinh Long Thần Châu, làm tưởng thưởng, vậy ta liền đi một chuyến nhìn một chút, bất quá Thánh Văn Tông ở địa phương nào, còn có Phong Vân sẽ có cái gì quy củ, ta đều hoàn toàn không biết gì cả, ta một người đi sợ là sẽ phải gây ra chê cười tới. Cái này ngươi yên tâm, ta sớm có chuẩn bị, ta đã an bài Liêu Tố Nhan tùy ngươi cùng đi. Liêu sư tỷ. Dịch Thu ngẩn người một chút, nội tâm mọc lên một chút cảm giác khác thường đến, chợt gật đầu, được rồi, vậy ta bây giờ đi về thông báo một chút sau, đêm mai sẽ lên đường đi tới Thánh Văn Tông. Vô Song viện trưởng gật đầu. Ngày thứ hai, bóng đêm hàng lâm. Lưỡng đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, rời khỏi kiếm đạo thánh viện, chui vào hắc ám như mực giữa hư không, tại nhàn nhạt dưới ánh sao, như ẩn như hiện. Hai người này, không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan. Liêu sư tỷ, Thánh Văn Tông đến là địa phương nào, vì sao Phong Vân sẽ muốn tại đó tổ chức? Dịch Thu hỏi. Liêu Tố Nhan nói, Thánh Văn Tông chính là trung nguyên giới duy nhất một lấy luyện khí thánh đạo làm chủ tông môn, dưới cờ đệ tử đều là chuyên vừa tu luyện luyện khí thánh đạo thiên tài, trung nguyên giới đại đa số thần binh lợi khí cũng đều là xuất từ Thánh Văn Tông trong tay, vì thế Thánh Văn Tông tại trung nguyên giới địa vị rất cao, các đại thế lực đều muốn lôi kéo, bất quá Thánh Văn Tông những năm gần đây vẫn luôn là bảo trì trung lập, không tham gia bất kỳ bên nào, mà khác thế lực cũng không muốn trêu chọc Thánh Văn Tông, sở dĩ lâu ngày Thánh Văn Tông là được trung nguyên giới một chỗ khó được thành tính chỗ. Chương 2330, Thánh Văn Tông. Dịch Thu nói, thì ra là thế. Liêu Tố Nhan nói, Phong Vân Đại sẽ còn có không ngã 7 ngày, sẽ phải bắt đầu, mà Thánh Văn Tông cách chúng ta rất xa, bằng vào chúng ta tốc độ, 3 ngày, mới có thể đến, thiếu viện trưởng, chúng ta dành thời gian đi. Dịch Thu cười khổ nói, Liêu sư tỷ, ngươi có thể hay không không bảo ta thiếu viện trưởng, ta cả người cũng không được tự nhiên. Liêu Tố Nhan hé miệng cười một tiếng, ta gọi ngươi là gì? Dịch Thu sư đệ sao? Dịch Thu nói, lúc này mới dễ nghe. Liêu Tố Nhan lắc đầu nói, ngươi bây giờ là viện trưởng người thừa kế, địa vị phi thường, nếu như ta sẽ gọi ngươi Dịch Thu sư đệ, để cho ngoại nhân nghe được, chẳng phải nói ta không hiểu quy củ sao? Dịch Thu nói, đơn giản, trước người ngươi kêu ta thiếu viện trưởng, không người thời điểm, ngươi kêu ta Dịch Thu là tốt rồi. Liêu Tố Nhan bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, Dịch Thu sư đệ. Ha ha, lúc này mới giống nói, sư tỷ chúng ta đi thôi. Dịch Thu vừa nói, gào to một tiếng, lại hóa thành nhất đạo tật quang, hướng về nơi xa lao đi. Liêu Tố Nhan thấy thế, cười khổ lắc đầu, sau đó cũng chân ngọc giẫm một cái, đuổi theo. 3 ngày sau, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền tới đến Thánh Văn Tông chỗ Cửu Vân Sơn mạch trên. Mới vừa đến Cửu Vân Sơn mạch ngoại vi, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan cũng cảm giác được một trận khí âm hàn từ nơi không xa truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóm trang phục quỷ dị người theo bọn họ trên đầu lướt qua. Những người này y phục ngoại tộc, đồng thời từng cái tướng mạo xấu xí đến cực điểm, đương nhiên để cho Dịch Thu có một ít giật mình là đoàn người này vậy mà kéo một hơi lớn quan tài lớn đi trước. Thoạt nhìn quan tài rất nặng, 9 cái đế hoàng cường giả lôi kéo, đều tựa hồ rất mất công hình dạng. Những thứ này là ai? Dịch Thu lần đầu tiên chứng kiến quỷ dị như vậy một màn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp đáy mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một chút tái nhợt vẻ, thấp giọng nói, là thi quỷ đạo người, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà cũng tới, xem ra lần này Phong Vân đại hội thật là tụ tập không ít cao thủ a. Thi quỷ đạo. Dịch Thu nội tâm khẽ động, liên quan tới thi quỷ đạo tin tức thỉnh thoảng nổi lên trong lòng. Thi quỷ đạo chính là 6 đạo thánh viện thần bí nhất thế lực, viện nội đệ tử đều là tu luyện thi quỷ thánh đạo, đặc biệt luyện chế ác quỷ hung linh cùng người đối địch. Bởi thi quỷ đạo tu luyện công pháp tương đối thâm độc, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều đối thi quỷ đạo rất chán ghét, vì thế đệ tử rất ít, toàn bộ thánh viện cũng không đến vài người. Bất quá hắn mấy cái thánh viện lại không có một có dũng khí khinh thường thi quỷ đạo, bởi vì thi quỷ đạo đệ tử mặc dù ít, thế nhưng mỗi cái đều là hung ác tàn nhẫn vô tình hạng người. Hơn nữa bọn họ luyện chế thi quỷ, rất kinh khủng, chẳng những không sợ chết, hơn nữa lực lớn vô cùng, khó đối phó vô cùng. Sở dĩ người bình thường, chứng kiến thi quỷ đạo đệ tử xuất hiện, không có không lẫn mất xa xa. Đương nhiên bọn họ ở vào phía tây cánh đồng hoang vu, lúc thường rất ít xuất hiện ở nơi này, lần này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên cũng là vì thất tinh thần Long Châu tới, như vậy có thể thấy được, này thất tinh thần Long Châu đối bên trong giới các cường giả mê hoặc bực nào thật lớn. Cái cũng khó trách, dù sao một khi góp đủ 7 viên Long Thần Châu liền có thể lấy được Long Thần truyền thừa, ai có thể không động tâm. Ngay Dịch Thu âm thầm nhìn thi quỷ đạo đoàn người thời điểm, bỗng nhiên thấy lạnh cả người đánh tới, chỉ thấy thi quỷ đạo người cầm đầu, cả người quấn vòng quanh một vòng bạch sắc vải, chỉ lộ ra một đôi ám con mắt màu đỏ. Lúc này đôi mắt kia đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan hai người, hiển nhiên là nữa cảnh cáo Dịch Thu hai người đừng có muốn tới gần. Dịch Thu cũng không muốn gây phiền toái, lúc này mang theo Liêu Tô Nhan tiếp tục lên đường. Lại đi một trận, tiến nhập Cửu Vân Sơn mạch ngoại vi, chợt liền nghe được giữa không trung một trận đinh thai nhức góc tiếng huýt gió truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cái ma long thanh thế quần quận theo phía trên vùng rừng rậm lướt qua. Này ma long đã đạt đến 6 tinh đế vẫn cấp bậc, vô cùng to lớn, long uy kinh người. Mà chỉ ma long thật lớn trên lưng xúc lập một loạt bóng người, nữ có nam có, mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến 5 tinh đế hoàng trên, người cầm đầu càng là đạt đến 6 tinh đế hoàng cấp khác. Hừ, là ngự thú đạo nhân. Ngự thú đạo cũng là 6 đạo thánh viện một trong, am hiểu khu xử ma thú đối địch. Không nghĩ tới như thế một chút thời gian, cũng đã gặp phải hai hỏa 6 đạo thánh viện cường giả, có thể thấy được lần này Phong Vân biết, tất nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu. Dịch Thu hít sâu một hơi, cùng Liêu Tố Nhan liếc nhau, chợt tăng thêm tốc độ hướng về Thánh Văn Tông lao đi. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải không ít thế lực phái tới tham gia phong vân sẽ đội ngũ, muôn hình muôn vẻ, chừng mười mấy hỏa, không phải tới từ sáu đạo thánh viện, chính là bên trong giới những thứ kia hào phú đại tộc, thậm chí còn có không ít đến từ rất ít xuất thế thế lực thần bí. Bất chi bất giác, Dịch Thu hai người lại đã tới Thánh Văn Tông tông môn trước. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tông môn sau, kỳ phong trùng điệp, cây xanh như biển, từng ngọn khí thế to lớn cung điện, san sát nối tiếp nhau, tựa vào núi mà rơi, quy mô đủ để có thể so với Thiên Đạo Thánh Viện Thiên Cung. Lúc này, Thánh Văn Tông trước cửa, càng là đông như chảy hội. Lần lượt đội ngũ, theo bốn phương tám hướng chạy tới, vọt tới tông môn trước mặt. Nơi cửa, mười mấy Thánh Văn Tông đệ tử, phân loại hai bên cạnh, xếp thành hàng hoan nghênh đến từ các đại thế lực thiên tài tuấn kiệt. Những thứ kia đội ngũ đều là dễ dàng tiến nhập tông môn. Duy chỉ có Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đi tới cửa, lại bị hai Thánh Văn Tông đệ tử cản lại. Các ngươi là người phương nào? Liêu Tố Nhan nói, vị này chính là chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng Dịch Thu, bị các ngươi tông chủ mời, trước tới tham gia phong vân thịnh hội. Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng. Hai Thánh Văn Tông đệ tử hầu nghi nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan. Mọi người đều biết, Kiếm Đạo Thánh Viện chính là sáu đạo thánh viện một trong, thực lực mạnh mẽ, xúc tích thâm hậu, thiên tài vô số, một cái năm tinh đế hoàng, làm sao có thể trở thành Kiếm Đạo Thánh Viện người thừa kế? Này hai người không phải tới chơi cờ đi, là thiệp mời xuất ra. Thánh Văn Tông đệ tử hiển nhiên không tin tưởng Liêu Tố Nhan nói, lúc này ngăn nói. Liêu Tố Nhan đại mi nhăn lại, có chút không vui nói, kẻ khác là cái gì đều có thể khỏi cần kiểm tra, vẫn cứ muốn kiểm tra chúng ta. Chẳng lẽ ngươi là coi thường chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện hay sao? Đây đệ tử cười lạnh nói, hán đội ngũ, dẫn đầu người, đều là tại bên trong giới nổi tiếng lâu đời thiên tài, chúng ta tự nhiên đều nhận ra, nhưng là hai người các ngươi, chúng ta lại không biết, tự nhiên muốn kiểm tra một chút. Liêu Tố Nhan muốn nộ xích, Dịch Thu lắc đầu, nói, tính, bọn họ cũng là chỗ chức trách, không cần khó xử, ta đem thiệp mời cho bọn hắn liếc mắt nhìn là được. Chợt liền muốn đưa tay đi móc thiệp mời, đúng lúc này, một làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó một người mặc phân quần, tướng mạo thanh tú tuổi thanh xuân nữ tử, xuất hiện ở bên cạnh, nói, thế nào, xảy ra chuyện gì? Mấy cái Thánh Văn Tông đệ tử, chứng kiến nữ tử xuất hiện, lập tức ôm quyền nói, Vân sư tỷ, tiểu tử này nói hắn Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng Dịch Thu. Chương 2331, đánh lén ban đêm. Nghe được Dịch Thu hai chữ, thần sắc cô gái kia biến sắc, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Dịch Thu, giật mình nói, ngươi rõ là Dịch Thu. Chúng Thánh Văn đệ tử thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, giật mình không thôi. Cần biết vị này Vân sư tỷ, tại Thánh Văn Tông địa vị phi thường, là Thánh Văn Tông chủ yêu thích nhất đệ tử, năm đó theo Thánh Văn Tông chủ du lịch bên trong giới vài chục năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, cho dù chứng kiến Thiên Đạo Thánh Viện vị kia thiên tử điện hạ, cũng là bình tĩnh như nước, chút nào không gợn sóng, nhưng là thế nào nghe được Dịch Thu hai chữ sẽ trở nên kích động như thế, chẳng lẽ cái này Dịch Thu có lai lịch gì hay sao? Dịch Thu cau mày nói, tự nhiên, không tin tưởng nói, xin mời thiếp làm chứng. Nói xong, Dịch Thu là thiệp mời lấy ra, mọi người vừa nhìn, quả nhiên là Thánh Văn Tông phát ra ngoài thiệp mời, trên xuống xác định viết Kiếm Đạo Thánh Viện Dịch Thu hai chữ. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu thân phận xác định không giả. Phấn quần nữ tử đôi mắt đẹp nháy mắt, quan sát tỉ mỉ Dịch Thu chốc lát, sau đó tấp tắc kêu kỳ lạ nói, rõ là chăm nghe không bằng một thấy. Trước chỉ là nghe nói Dịch Thu công tử đại danh, lại chưa nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, danh bất hư truyền. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, cô nương khen nhầm, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Phấn quần cô gái nói, tiểu nữ tên gọi Vân Như Ngọc, chính là Thánh Văn Tông chủ tọa hạ đệ tử, cũng là lần này tiếp khách sứ giả. Dịch Thu ôm quyền nói, Vân cô nương, tốt. Vân Như Ngọc tự nhiên cười nói, Dịch Thu công tử khách khí, ngại nhưng là chúng ta tông chủ cố ý mời 12 vị thiên tài một trong, là bổn tông quý khách. Đúng không biết vị cô nương này là Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan nhẹ kêu một tiếng, lạnh lùng trả lời, thoạt nhìn đối cái này khéo léo nữ nhân, không có hảo cảm gì. Vân Như Ngọc cũng không tức giận, cười nói, đã như vậy, nhị vị xin mời đi theo ta đi, ta đã cho các ngươi dự bị tốt nơi ở. Lập tức tại Vân Như Ngọc dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu hai người tiến nhập Thánh Văn Tông, sau đó dọc theo đá xanh trải liền cổ lộ, rất mau tới đến một gian cổ kính phòng ốc. Trong phòng rất là sạch sẽ, thoạt nhìn tỉ mỉ quét dọn qua một dạng phương tiện cũng rất đầy đủ. Duy chỉ có để cho người ta vô cùng kinh ngạc là, nhà trong căn phòng lớn, chỉ để một cái mềm sợ, có khả năng cung cấp người nghỉ ngơi. Nhị vị ở nơi này tạm ở một đêm, ngày mai chính là phong vân thịnh hội. Vân Như Ngọc vừa cười vừa nói. Liêu Tố Nhan trước mắt phòng ốc một cái, cau mày nói, làm sao chỉ có một cái gian phòng. Vân Như Ngọc kinh ngạc nói, nhị vị không phải song tu đạo lữ sao. Liêu Tố Nhan mặt cười tức khắc một đỏ, nói bậy bạ gì đó, ai với hắn là song tu đạo lữ, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Vân Như Ngọc nghe vậy, tức khắc ngượng ngùng nói, đó là ta sơ sẩy, ta còn tưởng rằng nhị vị là loại quan hệ đó, sở dĩ chỉ an bài một cái phòng, nguyên lai là ta hiểu lầm, đã như vậy, ta lại cho cô nương thay một cái phòng là được. Liêu Tố Nhan khoát tay trận lại nói, tính, một cái phòng liền một cái phòng đi, dù sao cũng đối chúng ta mà nói, sàng tháp chỉ là bài biện mà thôi. Vân Như Ngọc lại cười nói, đã như vậy, vậy ta liền xin cáo lui, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người tới đón nhị vị. Nói xong Vân Như Ngọc eo thon khoản mở, rời phòng. Đợi Vân Như Ngọc đi rồi, Dịch Thu cau mày nói, ngươi xác nhận muốn cùng ta một cái phòng. Liêu Tố Nhan hừ nói, có cái gì không xác thực nhận, ngươi chẳng lẽ còn có dũng khí phi lễ ta hay sao? Đối với Dịch Thu, Liêu Tố Nhan tự nhiên 100 yên tâm. Dịch Thu cười khổ nói, đó cũng không phải, chỉ là sợ truyền đi để cho người ta thấy không được há. Liêu Tố Nhan tức giận liếc Dịch Thu một cái, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, được, không có chuyện gì, ta cần nghỉ ngơi. Liêu Tố Nhan không nói lời gì, lại ngồi ở mềm trên giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt đả tọa. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó tùy ý tìm một chỗ, ngồi trên chiếu, cũng nghỉ ngơi. Liên tục lên đường, hai người cũng đã sớm mệt mỏi. Vì vậy rất nhanh đều sa vào trạng thái nhập định. Bất chi bất giác, lại đến tối. Bóng đêm như mực, trăng lạnh treo cao. Không biết khi nào, gian phòng ở ngoài, gió lạnh gào thét, hình như có vạn quỷ kêu khóc, thật là kinh khủng. Thanh âm gì? Dịch Thu hơi mở mắt, hướng về bên ngoài phòng nhìn lại, chỉ thấy hắn trô ở trong phòng ở ngoài, chẳng biết lúc nào, bị một tầng quỷ dị sương mù bao phủ, âm khí trọng trọng. Chuyện gì xảy ra, Thánh Văn Tông nơi nào đến nồng như vậy nặng thi quỷ chi khí? Dịch Thu nhíu mày, thần sắc có một ít ngưng trọng. Đúng lúc này, Dịch Thu cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm đánh tới. Không được. Dịch Thu thần sắc biến sắc, đột nhiên nhảy lên, là ngồi ở trên giường Liêu Tố Nhan, áp dưới thân thể, sau đó hư không chi lực, trong nháy mắt đem hắn cùng Liêu Tố Nhan trong bọc, tại chỗ biến mất. Liêu Tố Nhan bị Dịch Thu dọa cho giật mình, đôi mắt đẹp trợn lao đại, nhìn áp trên người mình Dịch Thu, tức giận nói, Dịch Thu, ngươi điên. Hừ. Dịch Thu hướng về Liêu Tố Nhan làm động tác chớ lên tiếng, tỏ ý Liêu Tố Nhan đừng đi tiếng động. Liêu Tố Nhan có một ít không nghĩ ra, mặt mờ mịt nhìn Dịch Thu, bất quá nhìn Dịch Thu mặt ngưng trọng biểu tình, cuối cùng vẫn là còn lại nói, nuốt về trong bụng đi. Đúng lúc này, chỉ nghe kéo kẹt nhất đạo nhỏ nhẹ tiếng âm vang lên, cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Sau đó một trận âm phong thổi vào. Theo trận âm phong, ba bóng người xuất hiện tại trong gian phòng. Liêu Tố Nhan tập trung nhìn vào, chỉ thấy ba người này, trang phục quái dị, rõ ràng là thi quỷ đạo đệ tử, trong người cầm đầu kia, không là người khác, đúng là cái kia quấn quýt lấy một vòng vải trắng ra hỏa. Thi quỷ đạo người, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Liêu Tố Nhan trong lòng thầm giật mình nói. Lúc này vải trắng nam tử một đôi ám con mắt màu đỏ, hướng về bốn vòng đảo qua, nhưng không có phát giác nửa cái bóng người, không khỏi mắt lạnh nhìn về phía sau một cái thi quỷ đạo đệ tử nói, ngươi không phải nói, cái kia Dịch Thu thì ở lại đây sao? Thi quỷ đạo đệ tử kinh hoàng nói, thiếu chủ, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ta xác nhận hai người chưa bao giờ từng rời đi gian phòng, còn vì sao không thấy tung tích? Thi quỷ đạo nam tử gãi đầu, mặt nghi hoặc biểu tình. Vải trắng nam tử kêu một tiếng, lợi hại con mắt, hướng về nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, các hạ ra đi. Ta biết ngươi giấu tại chỗ này, chẳng lẽ còn muốn cho ta buộc các ngươi đi ra hay sao? Vải trắng nam tử nói xong, cũng là không có bất kỳ đáp lại, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như. Vải trắng nam tử ánh mắt lập lòe xuống, chợt hướng về phía mọi người nói, xem ra tiểu tử này chắc là phát giác ngươi theo dõi bọn hắn, sở dĩ sống trốn, chúng ta đi thôi. Nói xong vải trắng nam tử liền dẫn thi quỷ đạo đệ tử thối lui. Đợi vải trắng nam tử đi rồi, Liêu Tố Nhan lại chuẩn bị đứng dậy, Dịch Thu lại nói, không nên cử động, bọn họ còn chưa đi. Nghe nói như thế, Liêu Tố Nhan vội vàng an tĩnh lại. Đúng là, liền nghe được ngoài cửa, vải trắng nam tử nói, bên trong xác định không ai, chúng ta đi thôi. Chương 2332, oan gia ngõ hẹp. Liền nghe được ngoài cửa, vải trắng nam tử nói, bên trong xác định không ai, chúng ta đi thôi. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, vải trắng nam tử đám người tức tức trong nháy mắt biến mất. Qua chốc lát, Dịch Thu mới nói, bọn họ đi. Liêu Tố Nhan sắc mặt trở nên hồng nhìn Dịch Thu, thấp giọng nói, vậy ngươi còn không mau lên, ngươi đẻ lên ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt mới phát hiện mình một tay, vậy mà đặt tại Liêu Tố Nhan một tòa ngọc nữ trên đỉnh, cơ hồ đem thẳng vũ đều áp biến hình. Dịch Thu cấp vội vàng buông tay ra, sau đó nhảy dựng lên, mặt xin lỗi nói, Liêu sư tỷ, ta tính, ta không có trách ngươi. Liêu Tố Nhan đỏ mặt ngồi thẳng người, sửa sang một chút tán loạn quần áo nói, đúng, những thứ này thi quỷ đạo người tìm chúng ta làm cái gì? Dịch Thu kêu một tiếng, hơn phân nửa là làm thi quỷ lệnh mà tới. Liêu Tố Nhan cau mày nói, bọn họ làm sao biết thi quỷ lệnh ở trong tay ngươi? Dịch Thu nói, chắc là huyết ảnh lâu truyền đi, huyết ảnh lâu hơn phân nửa là muốn mượn thi quỷ đạo thủ đến trừ đi ta. Liêu Tố Nhan nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, không cần kinh hoàng, mấy tên kia còn đối với ta không thế quá đại uy hiếp, với lại tại Thánh Văn Tông bên trong, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Liêu Tố Nhan nói, được rồi, bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, kế tiếp chúng ta cũng đừng nghỉ ngơi. Được. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan, một cái Thánh Văn Tông đệ tử dưới sự dẫn lĩnh, đi tới một chỗ giữa sơn cốc. Sơn cốc diện tích rất lớn, đủ có phạm vi mấy chục dặm, cảnh sắc đẹp đẽ, hơi có mấy phần thế ngoại đảo nguyên ý cảnh, mà liền trong sơn cốc gương, dựng thành một cái lớn lôi đài lớn, bốn phía lôi đài thì bị pháp trận xoay quanh. Tại ngoài lôi đài, không đến 10 dặm địa phương, lại xúc lập từng ngọn khán đài, trừ mấy cái khán đài là khoảng không ở ngoài, hắn khán đài cơ hồ đều đã ngồi đầy người. Nhị vị xin mời đi theo ta. Thánh Văn Tông đệ tử mang theo Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền hướng về một cái khán đài đi tới, nhưng mà vừa mới đi tới một nửa, một thanh âm quen thuộc, cũng là chuyển tới từ phía bên cạnh. Hừ, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này người cái phế vật này. Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái quen thuộc thêm hắn chán ghét khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đến không là người khác, đúng là Thiên Đạo Thánh Viện Thiên Cung Thiên Tử, mà sau lưng hắn, còn đi theo mười mấy Thiên Cung đệ tử. Giờ phút này những người này đều là từng cái ánh mắt âm ngoan trừng mắt Dịch Thu, phảng phất cùng Dịch Thu có thâm cừu đại hận. Thấy như vậy một màn, nhìn trên đài, toàn bộ thế lực ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đây, phảng phất tại chờ xem kịch vui. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, ta tưởng là ai, đây không phải là năm đó bại tướng dưới tay sao? Bại tướng dưới tay. Nghe được bốn chữ này, mọi người đều là ngây người, người này bất quá ngũ tinh đế hoàng mà thôi, lại còn nói Thiên Cung Thiên Tử là bại tướng dưới tay, đây cũng quá cuồng vọng đi. Nhưng mà lại thêm làm người ta giật mình là, khi hắn lời nói này ra sau, Thiên Cung Thiên Tử vậy mà không có chút nào bác bỏ, nhất nhất hắn nói là thật tựa như, chẳng lẽ người này thật đã đánh bại Thiên Cung Thiên Tử hay sao? Mọi người kinh nghi bất định, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng tràn ngập kính sợ. Dù sao toàn bộ Trung Nguyên giới bên trong, có khả năng đánh bại Thiên Cung Thiên Tử trẻ tuổi, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thiên Cung Thiên Tử sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, khó xử không gì sánh được, trầm mặc chốc lát, cả giận nói, tiểu tử, lần trước chẳng qua là ngươi vận khí tốt mà thôi, lần này ngươi cầu khẩn ngàn vạn lần không nên gặp được ta, bằng không ta để cho ngươi biết kết quả. Dịch Thu cười lạnh nói, yên tâm lúc nào gặp được ngươi, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Thiên Cung Thiên Tử cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta đi nhìn. Nói xong, lúc này mới dẫn người xoay người khán đài. Dịch Thu lại cũng cười lạnh một tiếng, mang theo Liêu Tố Nhan phía trên một người khán đài. Thiếu chủ, tên tiểu tử kia chính là Dịch Thu. Nơi xa, Thi Quỷ Đạo chỗ tại nhìn trên đài, một cái Thi Quỷ Đạo đệ tử chỉ vào Dịch Thu nói. Toàn thân quấn quýt lấy vải trắng nam tử hơi gật đầu, trong mắt tuân ra thấy lạnh cả người, nhất định phải tiếp cận người này, cùng Phong Vân Thịnh hội kết thúc, hắn rời khỏi Thánh Văn Tông, chúng ta liền động thủ, nhớ kỹ lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Thuộc hạ minh bạch. Mấy cái Thi Quỷ Đạo đệ tử đều gật đầu. Người này chính là cái kia đánh bại Ma Đạo Đại Quân Thiên Tài Dịch Thu. Thoạt nhìn đúng là đủ cuồng vọng. Mặt khác sinh trang phục nam tử trẻ tuổi khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút như có như không thiếu ý. Người này không là người khác, đúng là Võ Đạo Viện trưởng đệ tử thân truyền, Võ Đạo Thánh Viện thứ nhất Thiên Kiêu Đường Tiêu. Đại sư huynh, kia gia hỏa thật có lợi hại như vậy sao? Ta xem tu vi của người này cũng bất quá ngũ tinh đế hoàng mà thôi, luật tu vi theo ta cũng liền không sai biệt lắm hình dạng, lợi hại hơn nữa có thể kịch liệt đi đâu? Tại Đường Tiêu bên cạnh, ngồi một cái hồng y liễu thiếu nữ. Thiếu nữ thân hình xinh xắn, tướng mạo luôn vui vẻ làm người ta hài lòng, thế nhưng một thân tu vi cũng là cực kỳ khủng bố, đạt đến ngũ tinh đế hoàng. Cô gái này chính là Đường Tiêu sư muội, cũng là Võ Đạo Viện trưởng thương yêu nhất tiểu nữ Vũ Mị Nhi. Một người Võ Đạo Thánh Viện đệ tử nói, "Tiểu sư muội, ngươi nhưng không nên xem thường người này, kia gia hỏa có khả năng theo thiên cung ở giữa sống đi ra, cũng không phải bình thường người có khả năng làm đến, sợ là liền đại sư huynh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn." Vũ Mị Nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, "Hừ, ta vậy mới không tin, bằng hắn làm sao cùng đại sư huynh so sánh, trong mắt của ta, hắn liền đại sư huynh ba hiệp cũng ngăn cản không được, lần này Phong Vân Thịnh hội danh đầu, là đại sư huynh vật trong bàn tay." Nói bên trong, Vũ Mị Nhi đều là đối bên cạnh thư sinh tôn sùng. Đường Tiêu nhuyễn miệng cười, "Tiểu sư muội quá khen, lần này Phong Vân Thịnh hội, cường giả như mây, trừ người này cùng Thiên Cung Thiên Tử bên ngoài, Ma Đạo Thánh Viện vị kia mới thánh nữ cùng Thi Quỷ Đạo truyền nhân cũng đều không phải là người lương thiện, còn Ngự Thú Đạo vị kia có thể khống chế ma long ra hỏa, càng là khó có thể đối phó, muốn lấy được lần này Phong Vân Thịnh hội đệ nhất danh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Vũ Mị Nhi hừ nói, "Đại sư huynh cũng quá phồng người khác chí khí, diệt uy phong mình đi, ngươi đã đem cha ta truyền thụ cho ngươi Thất Tuyệt Thương Pháp luyện đến Lô Hỏa thuần thanh tình trạng, kém chỉ là tu vi mà thôi, tại trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không người là đối thủ của ngươi." Đường Tiêu cười khổ một tiếng, hy vọng như vậy, nếu như có thể lấy được hai khỏa Thất Tinh Long Thần Châu, lại thêm sư tôn trong tay hai khỏa, chúng ta Võ Đạo Thánh Viện thì có bốn viên, tề tựu bảy viên cũng là sớm muộn gì sự tình. Nghe nói như thế, bao gồm Vũ Mị Nhi ở bên trong mấy cái Võ Đạo Thánh Viện đệ tử, không một không lộ ra mong đợi vẻ. Một khi góp đủ bảy viên Long Thần Châu, có thể có được trong truyền thuyết Long Thần Quyết, đến lúc đó cái gì Thiên Đạo Thánh Viện, Kiếm Đạo Thánh Viện đều phải thần phục ở tại bọn hắn Võ Đạo Thánh Viện dưới chân. Tên ngu ngốc này tại sao chạy tới, chẳng lẽ hắn không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Chương 2333, Ngũ Hành Nhân Ngẫu. Tên ngu ngốc này tại sao chạy tới, chẳng lẽ hắn không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đang ở bắc nhất bên nhìn trên đài, ngồi một vị lãnh diễm quyến rũ tuyệt thế nữ tử, hấp dẫn không ít thiên tài cường giả chú ý. Nữ tử này không là người khác, chính là Ma Đạo Thánh Nữ Mộ Dung Tinh Vũ. Mộ Dung Tinh Vũ hoàn toàn không thấy bốn phía ánh mắt nóng bỏng, một đôi quyến rũ động lòng người con mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan, đại mi hơi một đám, thần sắc có vẻ hơi lo nghĩ, khẽ lẩm bẩm, tên ngu ngốc này, làm sao cũng tới, chẳng lẽ hắn không biết nơi này lại có bao nhiêu người nữa theo dõi hắn sao? Cũng không lâu lắm, mấy chục khán đài cũng đã không còn chỗ ngồi, phóng mắt nhìn đi, cơ hồ toàn bộ trung nguyên giới thiên tài tuấn kiệt đều đã ngồi tại nhìn trên đài, lần này phong vân thịnh hội, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Chủ nhìn trên đài, Thánh Văn Tông chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, hoan nên chư vị thiên kiêu trước tới tham gia chúng ta Thánh Văn Tông tổ chức phong vân thịnh hội, lần thịnh hội này phải so quá khứ bất luận cái gì một lần đều có thể long trọng, có thể nói thiên tài tập hợp, vì vậy lần này bản tông chủ quyết định, ai nếu là kiếm được lần này phong vân thịnh hội danh đầu, liền có hai khỏa thất tinh long châu, ba vị trí đầu người đồng thời lấy được. Bản tông chủ tự tay luyện chế nhất kiện long tương chiến giáp nhất kiện. Lời vừa nói ra, đám người rung động. Long tương chiến giáp chính là trung nguyên giới kiên cố nhất chiến giáp một trong, nghe nói liền thất tinh đế hoàng đều phải toàn lực phía dưới mới có thể đánh tan, có thể tính là một kiện trí bảo. Lại thêm hai khỏa thất tinh long thần châu, lần này phong vân thịnh hội danh đầu khen thưởng không thể bảo là không phong phú. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Lúc này tất cả mọi người niềm nở đều bị điều động, từng cái xoa tay nóng lòng muốn thử. Càng có người hơn trên khán đài không kịp chờ đợi hô lớn, Thánh Văn Tông chủ, nói mau quy tắc đi. Thánh Văn Tông chủ cười nhẹ nói, lần này phong vân thịnh hội khen thưởng phong phú, độ khó tự nhiên cũng tăng thêm một ít, sở dĩ ta quyết định đem lần này phong vân thịnh hội chia làm hai lần, vòng thứ nhất ta biết tại phong vân lôi đài trên bày ra năm cái chiến đấu tượng người, năm người này ngẫu từng cái đều có thể so với ngũ tinh đế hoàng, với lại lực phòng ngự thập phần cường đại, phàm là muốn tham gia phong vân thịnh hội người liền lần lượt khiêu chiến năm người này ngẫu, chỉ có khả năng kiên trì thời gian dài nhất 8 người mới có thể tiến nhập đợt thứ hai đấu loại, tiến hành 2-2 quyết đấu. Nói xong, Thánh Văn Tông chủ phất ống tay háo một cái, trên lôi đài sát na xuất hiện 5 cái hình thể khổng lồ chiến đấu tượng người. Mỗi người ngẫu rất bất đồng. Có cả người bước lên hỏa diễm, có hàn khí bức người, có thời là một con rối, toàn thân bao quanh thô to cây bụi, mà có thì là kim trúc luyện chế mà thành, cương cân thiết cốt, thoạt nhìn thập phần cứng rắn. 5 người ngẫu, phân biệt có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại bất đồng lực lượng. Rồi một cái ngũ hành nhân ngẫu, cái này Thánh Văn Tông thật có chút trò, có khả năng luyện chế ra như vậy chiến đấu tượng người đến, sợ là cả trung nguyên giới đều không có mấy người có thể qua làm đến. Dịch Thu khen không dứt miệng nói, lợi hại hơn nữa cũng bất quá vài người ngẫu thôi, làm sao có thể cùng chân chính đế hoàng so sánh, này vòng thứ nhất hẳn là không có gì khó. Liêu Tố Nhan nói, không có gì khó. Dịch Thu cười cười nói, sợ là không có mấy người có khả năng xông qua. Tiếng nói rơi xuống, một cái to lớn thân thể liền không kịp chờ đợi lao ra khán đài, phù phù một tiếng, rơi ầm ầm trung ương phong vân thai trên, lực lượng đáng sợ, phảng phất một tòa núi lớn rơi xuống, đem toàn bộ lôi đài đều chấn bắn lên. Mọi người nhìn thấy, người đến chính là Kim Cương Môn thiếu tông chủ. Kim Cương Môn đặc biệt lấy tu luyện thân thể lấy xưng, môn hạ đệ tử mỗi cái cũng là thị thân mạnh mẽ, kim cương bất hoại. Mà Kim Cương Môn thiếu tông chủ càng là trong người nổi bật, lời đồn người này mặc dù là ngũ tinh đế hoàng, cũng đã luyện thành Kim Cương Bất Diệt Quyết tầng thứ 6, đế hoàng kim thân mạnh mẽ không gì sánh được, chỉ bằng vào thân thể cường độ đủ để ngạo thị người trong cùng thế hệ, tại trung nguyên giới trẻ tuổi bên trong coi như là khá có danh tiếng. Nếu chư vị thiên kiêu không muốn người thứ nhất lên trận, bản thiếu chủ liền thả con săn sát, bắt con cá rô, người chọn đầu tiên chiến, cho chư vị thăm dò đường một chút, tông chủ tiền bối, thỉnh khởi động tượng người đi. Kim Cương Môn thiếu chủ cất tiếng cười to, giọng nói như trung đồng, tại giữa sân cốc, quen quần không dứt. Thánh Văn Tông chủ cười nhạt, Kim Cương Môn thiếu chủ chú ý, ta mấy cái này chiến đấu tượng người, cũng không phải bình thường chiến đấu tượng người. Kim Cương Môn thiếu chủ xem thường cười một tiếng, tông chủ đừng có còn coi khinh hơn người, chính là mấy cái chiến đấu tượng người thôi, bản thiếu chủ còn không để vào mắt. Được rồi. Thánh Văn Tông chủ lắc đầu, chợt phất ống tay háo một cái, sát na đem 5 cái chiến đấu tượng người khởi động. 5 cái chiến đấu tượng người lập tức tản ra, bày ra chiến trận. Hừ, chính là vật chết, ta thấy thế nào cản lại bản thiếu chủ, Kim Cương Quyền. Kim Cương Môn thiếu chủ hét lớn một tiếng, nắm đấm như che lấp nhất tầng nhạt hào quang màu vàng nhạt, hướng về trong một cái chiến đấu tượng người một quyền đập tới, quyền phong lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí. Vù vù. Đúng lúc này, kim trúc chế tạo chiến đấu tượng người đột nhiên nhảy ra, cản ở phía trước, hai chỉ cánh tay sát ngang ở trước ngực, kết kết thật thật ngăn trở Kim Cương Môn thiếu chủ này kim sắc quyền mang. Ầm. Một tiếng nổ vang, Kim Cương Môn thiếu chủ nắm đấm thình lình bị kim trúc tượng người sinh sinh ngăn giữa không trung. Mọi người thấy thế đều là giật mình không thôi. Kim Cương Môn thiếu chủ một quyền này uy lực không tầm thường, bình thường ngũ tinh đế hoàng đều khó chống lại, nhưng mà chiến đấu này tượng người lại như vậy ung dung để chống lại, có thể nghĩ này sức phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào. Kim Cương Môn thiếu chủ dễ nhận thấy cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngẩn người một chút, mà đang khi hắn ngây người thời gian, đột nhiên một hệ tượng người xuất thủ, từng cái tráng kiện như cự mãng giống như dây phô thiên cái địa quấn quanh qua đây, trong nháy mắt đem Kim Cương Môn thiếu chủ thân thể trói lại. Không được. Kim Cương Môn thiếu chủ cấp vội dãy rủa xuống, nhưng mà những thứ kia dây cũng vô cùng chắc, làm cho hắn dãy rủa như thế nào cũng khó mà động đậy mảy may. Đúng lúc này, thủy, hỏa, thổ ba cái chiến đấu tượng người xuất hiện tại Kim Cương Môn thiếu chủ bốn phía. Ngay sau đó, nhất đạo thủy long, nhất đạo hỏa long, nhất đạo rồng đất đồng thời lấy hướng Kim Cương Môn thiếu chủ đánh thẳng tới. Kim Cương bất diệt. Kim Cương Môn thiếu chủ thần sắc biến sắc, vội vàng đem lực lượng rót toàn thân, thi triển ra Kim Cương bất diệt quyết, trong sát na kim quang bắn ra bốn phía, cả người giống như phi nhất tầng kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, khí động bát phương. Rầm rầm. Kèm theo kinh thiên động địa to lớn, tại ba cái chiến đấu tượng người tề lực công kích phía dưới, cho dù mạnh như Kim Cương bất diệt đế hoàng kim thân, lúc này vậy mà cũng có chút không chịu nổi. Kim Cương Môn thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, bắp thịt toàn thân căng thẳng, kim sắc chiến giáp càng lúc càng mở nhạt mỏng. Dựa theo này xuống, không được chốc lát, Kim Cương bất diệt thân liền phải bị phá, đến lúc đó thì không phải là chiến bại đơn giản như vậy, Kim Cương Môn thiếu chủ sợ là ngay cả tính mệnh đều có thể bỏ ở nơi này. Mắt thấy Kim Cương Môn thiếu chủ không kiên trì nổi, Thánh Văn Tông chủ phất ống tay háo một cái, năm cái chiến đấu tượng người sát na dừng lại, Kim Cương Môn thiếu chủ tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, tìm tòi một bả trên trán mồ hôi lạnh, nói: "Thánh Văn Tông chủ ngũ hành nhân ngẫu, đúng là danh bất hư truyền, văn bối bội phục, ta nhận thua." Chương 2334, khiêu chiến tượng người. Kim Cương Môn thiếu môn chủ sau khi nói xong, liền xám xịt rời khỏi lôi đài. Thánh Văn Tông chủ không khỏi đắc ý đạo: "Còn có vị nào thiên tiêu chuẩn bị tới khiêu chiến một cái bổn tông ngũ hành nhân ngẫu đây?" Tiếng nói rơi xuống, nhìn trên đài, một mảnh vắng lặng. Có Kim Cương Môn thiếu môn chủ cái này vết xe đổ, mọi người dĩ nhiên biết này ngũ hành nhân ngẫu chỗ lợi hại, vì vậy ai còn dám đơn giản tiến lên khiêu chiến. Bất quá, sau một lát, một đạo nhân ảnh theo nhìn trên đài lướt đi, đi tới trên lôi đài, cất cao giọng nói: "Ta tới khiêu chiến." Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này người mặc trang phục, hình thể gầy yếu, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng mà trong cơ thể khí tức cũng là so ban nãy Kim Cương Môn thiếu môn chủ còn muốn hơi mạnh ba phần, nghiễm nhiên cũng là một cái ngũ tinh đế hoàng cao thủ. Người này tên gọi Lý Thiên Húc, chính là Lý Thị Thánh Môn Thiên Kiêu cường giả. Trung nguyên giới, trừ 6 đạo thánh viện bên ngoài, còn có tứ đại thánh môn cùng cựu đại thánh tộc. Này Lý Thị Thánh Môn chính là tứ đại thánh môn một trong. Xúc tích thâm hậu, thậm chí không ở 6 đạo thánh viện phía dưới. Đặc biệt Lý Thị truyền nhân phi đao quyết, càng là độc bộ thiên hạ, chưa có địch thủ. Nguyên lai là Lý Thị truyền nhân, đã như vậy, xin mời khiêu chiến đi. Thánh Văn Tông chủ phất ống tay háo một cái, lại lần nữa khởi động ngũ hành chiến đấu tượng người. Ngũ hành chiến đấu tượng người, tức khắc hướng về Lý Thiên Húc điên cuồng tấn công qua đây, cùng Lý Thị truyền nhân hôn chiến với nhau. Không thể không nói, vị này Lý Thị truyền nhân thực lực, xác định muốn ở đó Kim Cương Môn thiếu môn chủ trên, cùng ngũ hành chiến đấu tượng người, chiến đấu kịch liệt sắp xỉ thời gian một nén nhang, mới bị hoành xuống lôi đài. Lý Thị truyền nhân từ dưới đất vô cùng chật vật đứng lên nói: "Ngũ hành chiến đấu tượng người, đúng là danh bất hư truyền, văn bối bội phục." Thánh Văn Tông chủ cười ha ha: "Có khả năng theo ta ngũ hành này chiến đấu tượng người, chống lại thời gian một nén nhang, đã thập phân bất phàm, Lý Thị truyền nhân, đúng là danh bất hư truyền." Lý Thị truyền nhân nghe nói như thế, trên mặt vẻ lúng túng biến mất, ngược lại ẩn hiện ra một loại đắc ý, nhất nhất tuy bại nhưng vinh dáng điệu, xin cáo lui một tiếng, liền nên ngang trở lại khán đài. Đang ở Lý Thị truyền nhân sau khi kết thúc, kế tiếp lại có không ít thiên tài cường giả tiến lên khiêu chiến. Nhưng mà kết quả không người có khả năng tại ngũ hành chiến đấu tượng người liên hợp công kích phía dưới, kiên trì vượt lên trên thời gian một nén nhang, có khả năng đạt đến Lý Thị truyền nhân cái loại này thành tích, càng là lắc đắc không có mấy. Như vậy, mọi người triệt để nhận thức đến ngũ hành này chiến đấu tượng người trô đáng sợ. Hừ, một đám phế vật, liền vài cái nhân ngẫu đều gánh không được, cũng dám tự xưng tiên tiêu, hay là để ta đi. Nói thế âm lượng mặc dù không lớn, nhưng là lại hết sức rõ ràng chuyển tới mỗi người trong lỗ thai, phảng phất liền ở bên thai kể ra, có thể thấy được người mở miệng, đối lực lượng đem khống đặt đến trình độ nào. Mọi người đều là nổi giận không thôi, hướng về người mở miệng nhìn lại. Liền thấy đông tây phương hướng, một cái nhìn trên đài, chậm rãi đứng lên một đạo thân ảnh. Đợi mọi người thấy rõ sở này người sau, lúc đầu quát lớn nói, ào ào nuốt trở về, trong mắt ào ào lướt đi vẻ kiêng kỵ, tựa hồ đối với người này hơi có mấy phần sợ hãi. Chỉ thấy người này mặc một bộ da thú áo, vóc người tinh tráng không gì sánh được, nguyên lai không là người khác, đúng là Ngự Thú Thánh Viện thiếu viện trưởng Úy Chí Thiên. 6 đạo thánh viện tại trung nguyên giới địa vị cao cả, xa không phải khác thế lực có thể so sánh, cố mà đến từ 6 đạo thánh viện cường giả, tự nhiên muốn so kẻ khác địa vị cao hơn một cái đầu tới. Lại thêm vị này Ngự Thú Thánh Viện thiếu viện trưởng càng là nổi danh hung tàn hung tàn, nghe nói chỉ cần một lời không hợp sẽ đem đối thủ cầm lại cho ăn ma long, vì vậy làm mọi người thấy này người sau lập tức biến phải an tĩnh lại. Úy Chí Thiên dẫm trận tại chỗ ra, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, đi tới trên lôi đài, nhìn năm người ngẫu, xem thường cười một tiếng, nói: "Thánh Văn Tông chủ, bắt đầu đi." Thánh Văn Tông chủ cười nhạt, đem ngũ hành chiến đấu tượng người khởi động. Trong sát na năm cái chiến đấu tượng người đồng thời hướng về Úy Chí Thiên nào tới. Tự tìm cái chết. Úy Chí Thiên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một lục tinh ma long, sát na xuất hiện tại trên lôi đài, thân hình khổng lồ, cơ hồ chiếm giữ nửa lôi đài. Long nhi, diệt cho ta bọn họ. Lục tinh ma long phát ra một tiếng rồng gầm sau, tráng kiện đuôi rồng, tức khắc càn quét ra, trực tiếp đem 5 cái chiến đấu tượng người, toàn bộ đánh bay ra ngoài, sau đó ma long nâng lên một long chảo, trực tiếp đạp tại cái kia một hệ chiến đấu tượng người. Rát băng một tiếng, một hệ chiến đấu tượng người, liền thì bị đạp vỡ đi ra. Mọi người thấy thế, không không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn một kích, liền tiêu diệt một cái chiến đấu tượng người, này lục tinh ma long, thật là kinh khủng như vậy. Tốt người lợi hại, có cái này lục tinh ma long tọa chấn, cái này Úy Chi Thiên, há lại không vô địch. Liêu Tố Nhan Ngọc Dung tái nhợt nói ra. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, lục tinh ma long, tuy là rất mạnh, thế nhưng vẫn không tính là vô địch, dù sao đây chỉ là một chỉ phổ thông ma long mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là lục tinh đế hoàng hậu kỳ thực lực, lại thêm người này tuy là am hiểu thao túng lục tinh ma long, nhưng là lại cũng có yếu điểm, đó chính là hắn quá ỷ lại chủng ma này thú, bản thân lại rất yếu, chỉ cần có thể tránh được ma long, công kích bản thân của hắn, thắng không khó. Nghe nói như thế, Liêu Tố Nhan lại cười khổ một tiếng, nói dễ, nhưng là muốn lướt qua ma long, trực tiếp công kích bản thể hắn, sợ là rất khó làm đến đi. Dịch Thu cười cười nói, vậy cũng chưa chắc. Đang ở khác người trong lúc nói chuyện, ma long dĩ nhiên lại tiêu diệt 3 cái chiến đấu tượng người, 5 cái chiến đấu tượng người, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại một cái. Mọi người đều là bị này ma long kinh khủng kinh sợ đến. Thậm chí ngay cả hắn 6 đạo thánh viện cường giả, cũng không khỏi nhíu mày. Thánh Văn Tông Chủ, xem ra quý tông ngũ hành chiến đấu tượng người cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta Long Nhi 11 hiệp đều không chặn được, xem ra cửa ải này, ta muốn thông quan. Úy Chỉ Thiên chân đạp long bối, cất tiếng cười to nói. Thật sao? Thánh Văn Tông Chủ cũng là cười nhạt một tiếng, không chút nào bởi vì 5 cái chiến đấu tượng người bị hủy mà cảm thấy thương tiếc, ngược lại nhất nhất chấn định tự nhiên thần sắc, nói, Úy Chỉ hiền chất. Nhưng không nên xem thường ngũ hành này chiến đấu tượng người. Làm sao? Úy Chỉ Thiên bị ngu một cái, chợt cười lạnh nói, này 5 cái chiến đấu tượng người đã bị ta hủy 4 cái, thừa lại kế tiếp, cũng kháng không bao lâu, Thánh Văn Tông Chủ, lời này lại là có ý gì, chẳng lẽ này 5 cái chiến đấu tượng người, còn có thay đổi gì hay sao? Thánh Văn Tông Chủ đạo, lập tức ngươi chỉ biết. Nói xong, Thánh Văn Tông Chủ đột nhiên con mắt hiện lên một đạo tinh mang, khẽ quát một tiếng, ngũ hành hợp nhất. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia vốn là bị hủy diệt 4 cái chiến đấu tượng người, đột nhiên bay lên, hướng về dư cái kia chiến đấu tượng người dựa vào, 5 cái chiến đấu tượng người, tức khắc ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó liền nghe ầm ầm một trận quái dị động tĩnh sau, 5 cái chiến đấu tượng người, thình lình trở thành một cái chỉnh thể. Chương 2335, kinh khủng như vậy. Một cái hình thể không kém chút nào lục tinh ma long khổng lồ tượng người chỉ một thoáng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái gì? Úy Chỉ Thiên khí sắc đông biến sắc, dễ nhận thấy không nghĩ tới, bị hắn hủy diệt chiến đấu tượng người, lại vẫn có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Với lại dường như biến phải so trước đây càng thêm mạnh mẽ. Hừ, coi như vậy, cũng chỉ là một cái tượng người mà thôi, ta xem ngươi có thể bao lớn bản lĩnh, ma long, diệt hắn. Tại Úy Chỉ Thiên khu xử phía dưới, lục tinh ma long gầm thét một tiếng, sau đó hướng về kia khổng lồ chiến đấu tượng người phóng đi. Ầm. Hai đồ vật khổng lồ đụng vào nhau, tức khắc nhấc lên làn sóng kinh thiên, cuộn cuộn bốn phía. Cũng may bốn phía lôi đài có cấm chế cường đại thủ hộ. Bằng không chỉ dựa vào một cái này, cũng đủ để đem toàn bộ sơn cốc hủy diệt. Ùng ùng. Chiến đấu tượng người cùng lục tinh ma long, ngươi một quyền ta một chảo công kích lẫn nhau lên, mỗi lần va chạm cũng sẽ xuất hiện vô biên khí lãng, đánh thẳng vào bốn phía cấm chế, đem lôi đỉnh chấn hoảng động không ngừng, tràn diện vô cùng kinh người. Dịch Thu, ngươi nói ai có thể thắng lợi? Chứng kiến trên lôi đài ngoạn mục chiến đấu, Liêu Tố Nhan chớp chớp ngập nước con mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu cười nhạt, tích tự như kim khạc ra hai tự, tượng người. Liêu Tố Nhan nhíu mày nói, làm sao mà biết? Dịch Thu nói, ngũ hành này chiến đấu tượng người, hợp làm một thể. Ngầm có ý thiên địa ngũ hành lực, lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ vận hành, sinh sôi không ngừng, trong cơ thể lực lượng có thể liên tục không ngừng xuất hiện, ngược lại lục tinh ma long lực lượng chỉ là dựa vào bản thân, vì vậy dùng không bao lâu cũng sẽ bị ngũ hành chiến đấu tượng người áp chế. Liêu Tố Nhan nghe được nửa ngờ nửa tin, bất quá nhưng cũng nữa nghiên cứu, mà là mặt chờ mong nhìn lôi đài. Sự thực đúng là như Dịch Thu sở liệu. Lục tinh ma long tuy là cường hãn dị thường, thế nhưng dù sao lực lượng không nhiều, lúc đầu còn có thể cùng chiến đấu tượng người địa vị ngang nhau. Nhưng mà càng về sau, lục tinh ma long lực lượng liền càng là yếu bớt, ngược lại chiến đấu tượng người lực lượng lại không có biến hóa chút nào, phảng phất vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng một dạng, không đến nửa canh giờ, liền đem chiến đấu tượng người triệt để ngăn chặn. Thấy tình cảnh này, Úy Chỉ Thiên khí sắc không gì sánh được khó xử. Mắt thấy bản thân ma long liền sắp không kiên trì được nữa, Úy Chỉ Thiên cắn răng một cái, đem ma long thu, sau đó lắc mình rời khỏi lôi đài nói, Thánh Văn Tông Chủ, ta nhận thua. Xôn xao. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc sôi trào. Liên lục tinh ma long đều không phải là ngũ hành này chiến đấu tượng người đối thủ, ngũ hành này chiến đấu tượng người cũng quá kinh khủng đi, khó trách Thánh Văn Tông Chủ tự tin như vậy thuần chất, xem ra người ở tại tràng xác định không người có khả năng đánh bại cái quái vật này. Thánh Văn Tông chủ mỉm cười, không hổ là ngự thú thánh viện thiên tài, vậy mà có thể thao túng lục tinh đế vẫn ma long như vậy hung manh ma thú, uy chỉ hiển chất, tương lai tiền đồ vô lượng. Uy chỉ thiên khí sắc hòa hoãn nhiều, ôn quyền nói, tông chủ khen nhầm, vẫn là tông chủ ngũ hành chiến đấu tượng người càng thêm lợi hại. Thánh Văn Tông chủ vuốt râu cười dài nói, uy chỉ hiển chất có khả năng kiên trì nửa canh giờ, đã dù không sai, loại này thành tích đủ để ngạo thị mọi người, không biết còn có vị nào thiên tiêu muốn lên trước khiêu chiến đây. Tiếng nói rơi xuống, lại một đạo thân ảnh lướt đi. Mọi người vừa nhìn, người này chính là cả người quấn quýt lấy bạch sắc vải, sau lưng một hơi lớn quan tài lớn, nghiễm nhiên chính là thi quỷ thánh viện cái kia nam tử thần bí. Ta đi thử một chút. Vải trắng nam tử lạnh lùng nói một sau, liền khiêu lên lôi đài. Thình thịch một tiếng, nam tử quần áo trắng đem trọng trọng quan tài để dưới đất, sau đó hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm lên nhất đạo khó hiểu thâm ảo khẩu quyết. Sau một khắc quan tài trên, từng đạo quang văn sáng lên, ngay sau đó chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nắp quan tài tức khắc bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại lôi đài ở ngoài. Ngay sau đó kèm theo một cổ âm lãnh hàn khí trào hiện ra, một cái hình thể cường tráng như châu thi quỷ từ bên trong chậm rãi bò ra ngoài. Chỉ thấy cái này thi quỷ toàn thân cao thấp, đầy từng đạo quỷ dị văn lộ, xanh làn da màu đen ở trên tản ra u ám quan mang, một đôi không tình cảm chút nào con mắt đỏ thẫm như máu, lãnh khốc vô tình. Tại hắn trong tay trái lại nắm chặt một cây khóa sát, khóa sát một chỗ khác thời là một mọc đầy răng cứng quả cầu sát. Lục tinh thi hoàng, mọi người thấy thế đều là ngược lại hít một hơi hàn khí. Không nghĩ tới này vải trắng nam tử vậy mà có thể thao túng lục tinh thi hoàng. Vậy mà có thể thao túng lục tinh thi hoàng, xem ra các hạ chính là thi quỷ đạo hắc bạch song quỷ trong bạch vô thường tạ tất an đi. Thánh Văn Tông chủ con ngươi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói ra. Vải trắng nam tử nói, đúng là tạ mỗ, Thánh Văn Tông chủ khởi động con rối đi. Thánh Văn Tông chủ mặt không chút thay đổi gật đầu, chợt huy động tay áo, lại lần nữa khởi động khổng lồ tượng người. Khổng lồ tượng người vừa mới khởi động, lục tinh thi hoàng cũng đã động thủ, chỉ thấy hắn hai cánh tay huy vũ, nặng đến mấy vạn cân thiết chủ y, cũng là không tốn sức chút nào cơ múa, hổ hổ sinh phong. Ầm. Thiết chủ y bay lượn trên không trung một vòng, sau đó trọng trọng hướng về khổng lồ tượng người đập tới, đập ầm ầm tại khổng lồ tượng người trên ngực, đem khổng lồ tượng người tức khắc đập chân sau không ngừng, cứng rắn thân thể, thình lình xuất hiện một vết nứt. Như vậy có thể thấy được, một chủ y này lực lượng kinh khủng bực nào. Thánh Văn Tông chủ hừ lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, khổng lồ tượng người hai chỉ thiết quyền tức khắc hướng về thi hoàng công tới. Tuy là thi hoàng hình thể cường tráng, thế nhưng tại tượng người phía trước vẫn như cũ thấp một mảng lớn, hai nắm đấm từ trên cao huyền như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về thi hoàng đập tới, rất nhanh thì đem thi hoàng đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hừ, tiếp tục. Vải trắng nam tử khẽ quát một tiếng, thi hoàng tức khắc đứng lên, thiết chủ y lại lần nữa huy động hướng về chiến đấu tượng người nhỏ qua, cùng chiến đấu tượng người hôn chiến với nhau. Sau nửa canh giờ, thi hoàng đã triệt để chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Dưới so sánh, chiến đấu tượng người cũng chịu không được tiểu thương thế, cứng như sắt thép thân thể, cũng là lưu dưới lần lượt thiết chủ y đánh trúng vết tích, mặc dù không có giống như thi hoàng thảm liệt như vậy, lại cũng không khá hơn chút nào. Vải trắng nam tử lạnh lùng mắt nhìn bị chiến đấu tượng người đánh bại thi hoàng, thu hồi quan tài, xoay người bay xuống lôi đài, dễ nhận thấy cũng đã bỏ đi. Thấy tình cảnh này, mọi người càng là lay động không thôi. Liên tục đánh bại 26 đạo thánh viện thiên kiêu cường giả, chiến đấu này tượng người quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Thật không biết ai có thể đánh bại kia ra hỏa. Tại vải trắng nam tử sau, Thiên đạo thánh viện Thiên cung thiên tử, Võ đạo thánh viện truyền nhân Đường Tiêu, Ma đạo thánh viện truyền nhân Ma Thiên, cũng đều lần lượt xuất thủ, nhưng mà kết quả không có chỗ nào mà không phải là bại lại chiến đấu tượng người phía dưới. Chiến đấu này tượng người làm thật lợi hại, nhiều như vậy thiên kiêu cường giả, vậy mà không có một kiên trì một canh giờ. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp chớp chớp, giật mình không gì sánh được nói ra. Dịch Thu lại cười nhạt hai tiếng, ngươi nói sai, chiến đấu này tượng người tuy là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh tới mức này, chỉ bất quá đây là vòng thứ nhất, sở dĩ những thứ này sáu đạo thánh viện truyền nhân cũng không có thi triển toàn lực mà thôi, bằng không nói, chiến đấu này tượng người sợ là căn bản tồn tại không sống tới hiện tại. Chương 2336, hào nhoáng bên ngoài. Thì ra là thế. Liêu Tố Nhan gật đầu, chính muốn nói gì. Đúng lúc này, Thánh Văn Tông chủ đạo, còn có vị nào thiên kiêu khiêu chiến? Nếu là không có nói, ta liền tuyên bố kết quả. Dịch Thu mắt sáng lên, đứng lên nói, chấm đã, tông chủ tiền bối, ta cũng muốn khiêu chiến. Bạch. Ánh mắt mọi người đồng loạt quán chú qua đây, rơi vào Dịch Thu trên thân. Thánh Văn Tông chủ nhíu mày nói, ngươi là? Thánh Văn Tông chủ bên cạnh Mây Như Ngọc vội vàng nói, sư tôn, hắn tiểu là ngươi cố ý mời tới Kiếm Đạo Thánh viện Dịch Thu. Thánh Văn Tông chủ thần sắc khẽ động, nói, ngươi tiểu là Dịch Thu? Dịch Thu nói, chính là tại hạ. Thánh Văn Tông chủ quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt, gật đầu, không hổ là Kiếm Đạo Thánh viện thiên tài, xác định tuấn tú lịch sự, đã như vậy, xin mời Dịch Thu công tử lên đài đi. Đa tạ. Dịch Thu hơi ôm quyền xá, sau đó lắc mình đi qua khán đài, đi tới trên lôi đài. Lúc này tất cả mọi người là chờ mong vạn phần, rất muốn nhìn một chút cái này đánh lui ma đạo đại quân, theo thiên cung bên trong, sống đi ra nhân vật truyện kỳ, đến có bản lĩnh gì, có thể hay không vượt lên trên hắn mấy cái truyền nhân. Hừ, tiểu tử thối, chờ xấu mặt đi, này khôi lỗi cũng không phải bình thường kịch liệt. Thiên cung thiên tử âm u cười. Trừ hắn ra, hắn mấy cái sáu đạo thánh viện truyền nhân, cũng đều nhìn chăm chú vào Dịch Thu biểu hiện. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn chiến đấu tượng người một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt nói, Thánh Văn Tông chủ bắt đầu đi. Thánh Văn Tông chủ gật đầu, lúc này phất ống tay háo một cái, chiến đấu tượng người trong nháy mắt lại lần nữa khởi động. Chiến đấu tượng người phát ra như dã thú gào thét sau, sau đó cơ múa nằm đấm, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu thấy thế, trong mắt tức khắc hiện lên một tia cười lạnh. Lập tức thân hình thoát một cái, Dịch Thu thân ảnh cũng là như quỷ mị tránh thoát chiến đấu tượng người công kích, chợt đi tới chiến đấu tượng người phía sau, đồng thời thiên tà kiếm gào thét đâm ra, đứng giữa, trực tiếp đánh trúng chiến đấu tượng người phần lưng một cái địa phương nào đó. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, phảng phất thứ gì bị chém đứt một dạng, lúc đầu thanh thế kinh người chiến đấu tượng người, thình lình dừng lại, ngay sau đó liền nghe ào ào, chiến đấu tượng người, vậy mà trực tiếp chia 5 x 7, tự động tăng giả. Ta kháo. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người cơ hồ há hốc mồm. Ngay cả Thánh Văn Tông chủ đều ngây ra như phỗng, trong đầu càng là trống rỗng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Dịch Thu, tự lẩm bẩm, vậy làm sao? Khả năng? Hán? Làm sao biết chiến đấu tượng người yếu điểm? Nguyên lai Dịch Thu ban nãy một kiếm chô đâm trúng địa phương, đúng là chiến đấu tượng người nhược điểm duy nhất, nơi này giống như là nhân loại cuộc sống, chỉ cần bị chém đứt, chiến đấu tượng người liền sẽ trực tiếp bại liệt. Bất quá cái chỗ này, cực kỳ kín đáo, toàn bộ Thánh Văn Tông bên trong, biết chuyện này người, lác đác không có mấy. Kia ra hỏa, là làm sao thấy được? Liên tại mọi người còn không có phản ứng phát sinh lúc nào, Dịch Thu đã thu hồi bảo kiếm, cười lạnh một tiếng, "Tông chủ, bây giờ có thể tuyên bố thành tích đi." Cái này, Thánh Văn Tông chủ này mới phản ứng được, ho khan hai tiếng nói, "Dịch Thu công tử, không biết ngươi là làm sao tìm được chiến đấu này tượng người chỗ sơ hở, cần biết cái này chỗ sơ hở chính là bổn tông bí mật." Dịch Thu cười hắc hắc, "May mắn mà thôi." "May mắn?" Thánh Văn Tông chủ dở khóc dở cười, "Như vậy tinh chuẩn một kiếm, vậy mà nói là may mắn, vận khí đó cũng quá được rồi." Dễ nhận thấy, Thánh Văn Tông chủ không tin Dịch Thu nói. Thế nhưng hắn cũng không hề hỏi kỹ, ho khan hai tiếng nói, đã như vậy, vậy ta tuyên bố lần này vòng thứ nhất danh đầu kiếm đạo Thánh viện Dịch Thu, đệ nhị danh võ đạo Thánh viện Đường Tiêu, đệ tam danh thi quỷ đạo Tạ Tất An, đệ tứ danh thiên đạo Thiên Cung Thiên Tử, hạng năm ngự thú đạo Úy Trì Thiên, tên thứ sáu ma đạo Thánh nữ Mộ Dung Tinh Vũ. Thánh Văn Tông người dẫn đầu tám cái tấn cấp danh ngạch nhất nhất đọc ra. Trừ sáu đạo Thánh viện truyền nhân bên ngoài, dư hai người, lại đều là tới từ tứ đại môn phiệt, bất quá hai người này thực lực mặc dù so sánh lại người khác cao hơn không ít, thế nhưng cùng sáu đạo thánh viện truyền nhân vẫn có chênh lệch rất lớn. Có thể thấy được sáu đạo thánh viện tại trung nguyên giới bên trong địa vị cao cả là có nhất định nguyên nhân. Thánh Văn Tông chủ đạo, được, hiện tại bắt đầu đợt thứ hai lôi đài tỷ võ. Dựa theo quy củ, đệ nhất danh kiếm đạo thánh viện Dịch Thu đối chiến tên thứ 8 ngự kiếm tông thiếu tông chủ, thỉnh nhị vị lên sân khấu đi. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo huyền chuyển nữ tử xuất hiện tại trên lôi đài. Cô gái này chừng 20 tuổi bộ dáng, vóc người rất là nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ, dung mạo cũng cực kỳ làm người ta hài lòng, mặc dù không bằng Mộ Dung Tinh Vũ kia loại dung nhan tuyệt thế, lại coi như là nhất đại vưu vật, hết sức nhỏ tay phải cầm một thanh dài bảy thước kiếm, tu vi cùng Dịch Thu sắp xỉ, đều là ngũ tinh đế hoàng tu vi. Vị này ngự kiếm tông thiếu tông chủ xem Dịch Thu một cái, nói, đã sớm nghe nói Dịch Thu công tử, thực lực siêu phàm, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này xin chỉ dạy một phen, mong rằng Dịch Thu công tử vui lòng chỉ giáo. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, yên tâm, ngươi nếu là có thể ở trong tay ta đi qua ba một hiệp, ta liền chủ động đầu hàng. Cái gì? Mọi người vừa nghe, không cảm thấy Dịch Thu điên. Nay ngự kiếm tông thiếu tông chủ giàu gì cũng là ngũ tinh đế hoàng trong cường giả cấp cao nhất, thực lực không ở một dạng lục tinh đế hoàng phía dưới, gia hỏa này cũng dám nói, ba một hiệp bên trong sẽ đem ngự kiếm tông thiếu tông chủ bắt, quả thực là cuồng vọng vô biên. Ngự kiếm tông thiếu tông chủ cũng là thẹn quá thành giận, Ngọc Dung hiện lên vẻ tức giận nói, đã như vậy, ta thì nhìn Dịch Thu công tử là như thế nào ba hiệp bên trong đánh bại ta, xem kiếm. Nói xong, Ngự kiếm tông thiếu tông chủ yêu kiều quát một tiếng, cầm kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới, huyến lệ kiếm quang, huyền như ngân hà đảo quán, tức thế trùng thiên. Dịch Thu thấy thế, cũng là âm thầm lắc đầu, hào nhoáng bên ngoài. Nhận xét một câu sau, Dịch Thu con mắt lướt qua một đạo tinh mang, sau đó thiên tà kiếm trong nháy mắt đâm ra. Nhất đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang, phá không chạm đi, cùng Ngự kiếm tông thiếu tông chủ lộng lây kiếm quang gặp nhau cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đầy trời kiếm quang tiêu tán, sau một lát, Dịch Thu bảo kiếm liền dĩ nhiên gác ở Ngự kiếm tông thiếu tông chủ thon dài trên cổ. Thấy tình cảnh này, bốn phía tức khắc một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lay động không thôi. Chỉ một kiếm liền đánh bại Ngự kiếm tông thiếu tông chủ, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Ngự kiếm tông thiếu tông chủ cũng là mặt đờ đẫn, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin, ngập nước con mắt nhìn thẳng Dịch Thu, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, ngươi làm sao hội? Bạch. Dịch Thu thu hồi Thiên Tà kiếm nói, "Thiếu tông chủ đã tạ." Dịch Thu nói xong, hướng về phía Thiếu tông chủ cười cười, liền xoay người bay xuống lôi đài, lưu lại Ngự Kiếm Tông Thiếu tông chủ ở nơi đó ngẩn người. Qua hồi lâu, Thánh Văn tông chủ mới phản ứng được, giật mình xem Dịch Thu một cái sau đó cất cao giọng nói, "Thứ hai chiến, võ đạo truyền nhân Đường Tiêu giao đấu Trần Thị Thánh môn truyền nhân." Chương 2337, cút đi lên. Dịch Thu đánh bại Ngự Kiếm Tông Thiếu tông chủ sau, thứ hai chiến chính là võ đạo truyền nhân Đường Tiêu giao đấu Trần Thị truyền nhân. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, tự nhiên không có cái gì có thể nói, võ đạo truyền nhân Đường Tiêu dễ dàng liền giành thắng lợi tấn cấp. Về phần mặt khác hai trận, lại đều là thế lực ngang nhau chiến đấu, kịch liệt dị thường, tỉ thí một canh giờ thời gian, mới phân ra thắng bại. Cuối cùng Dịch Thu, võ đạo truyền nhân, Thiên Cung Thiên Tử cùng Thi Quỷ đạo truyền nhân bốn người thành công tấn cấp. Thánh Văn tông chủ gật đầu, toàn tức nói, kế tiếp bốn vị thứ tự đối chiến, dựa theo rút thăm quyết định. Thánh Văn tông chủ nói xong, theo trong ống trúc rút ra hai căn cây thăm, liếc mắt nhìn, nói: Tứ cường trận chiến đầu tiên, Thi Quỷ đạo truyền nhân giao đấu võ đạo truyền nhân. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo thân ảnh bay vút trên lôi đài. Võ đạo truyền nhân Đường Tiêu mắt nhìn vải trắng nam tử, cười nhạt một cái nói, "Tạ huynh, xem ra ngươi ta duyên phận thật đúng là không cạn, không nghĩ tới lần này lại gặp được cùng nhau." Võ đạo thánh viện cùng Thi Quỷ đạo thánh viện gần nhau, quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, mà thân là hai thánh viện thiên tài, đương nhiên cũng giao thủ qua vài lần, bất quá mỗi lần đều là lấy Đường Tiêu thắng hiểm một chiêu mà kết thúc. Vải trắng nam tử ánh mắt âm trầm xem Đường Tiêu một cái, "Đường Tiêu, lần này Tạ Mỗ tuyệt đối sẽ không lại bại cho ngươi. Vậy thì mời Tạ huynh chỉ giáo một phen." Đường Tiêu cười nhạt, chắp tay đứng ở lôi đài một bên, áo bào theo gió tung bay, tiêu sái bất phàm. Vải trắng nam tử chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, chợt hét lớn một tiếng, đem hai bàn tay đột nhiên hợp lại, ngay sau đó một trận quang mang rung động, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện ba đạo quan tài. Để đọc truyện tình thịch. Ba tiếng nổ, ba cái quan tài cửa gỗ toàn bộ bị vỡ ra. Sau đó từ bên trong nhảy ra ba đạo to lớn thân ảnh tới. Chỉ thấy này ba cái to lớn thân hình, rõ ràng là ba con dữ tợn thi quỷ, âm khí thuần chất, nghiêm nhiên là ba con lục tinh thi hoàng. Mọi người thấy thế, không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cần biết trước vải trắng nam tử, dựa vào một lục tinh thi hoàng, liền suýt nữa đánh bại ngũ hành chiến đấu tượng người. Hôm nay thoáng cái triệu hồi ra ba con lục tinh thi hoàng, có thể nghĩ, này vải trắng nam tử trước căn bản không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Xem ra trận chiến này, Đường Tiêu nguy hiểm. Đường Tiêu thấy thế, nụ cười cũng không khỏi thu liễm, thật sâu liếc bố trí nam tử một cái nói, "Tạ huynh không hổ là thi quỷ đạo thiên tài kiệt xuất nhất, lại có thể thoang cái triệu hồi ra ba con lục tinh thi hoàng, xem ra ngươi thi quỷ quyết đã luyện đến rất đáng sợ tình trạng." Vải trắng nam tử âm hiểm cười nói, "Đường Tiêu, trước ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đối phó ta hai chỉ thi hoàng mà thôi, hôm nay ba con lục tinh thi hoàng, ta xem ngươi như thế nào là đối thủ của ta." Đường Tiêu lắc đầu, "Tạ huynh, ngươi này ba con thi hoàng, xác định có thể cho ngươi quét ngang lục tinh đế hoàng hắn cường giả, thế nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ không phải Đường Mô đối thủ." Cuồng vọng. Vải trắng nam tử nộ quát một tiếng, tức khắc khu xử ba con thi hoàng, hướng về Đường Tiêu công tới. Này ba con thi hoàng đều không là phổ thông lục tinh thi hoàng, mỗi đều là cầm trong tay binh khí, lực công kích xa không phải phổ thông thi hoàng có thể so sánh, ba con thi hoàng cùng nhau xuất thủ, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Trong sát na, ánh đao điện ảnh, phô thiên cái địa hướng về Đường Tiêu đánh tới. Đường Tiêu thấy thế, khoe miệng lại vẽ ra một nụ cười lạnh nhạt, mà sau đó thân hình nhẹ bay chân sau một bước, né tránh ba con thi hoàng công kích. Cùng lúc đó, tay kia nắm vào trong hư không một cái, một cây kim thương ra hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Thất Tuyệt Thương Pháp, Bá Thiên Quét Ngang. Đường Tiêu lợi quát một tiếng, trường thương đột nhiên càn quét ra, chỉ một thoáng cuồng phong sao động, một đạo kim sắc thương mang như bài sơn đảo hải hướng ra phía ngoài quét tới, tức khắc đem ba con thi hoàng chấn lui ra ngoài. Thật mạnh. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả Dịch Thu đều là chân mày cau lại, thấp giọng nói, người này có thể một thương đẩy lui ba con lục tinh thi hoàng, làm thật lợi hại, sợ là hắn thương pháp tạo nghệ đã đạt đến khủng khiếp tình trạng, này thực lực cá nhân tại phía xa Thiên Cung Thiên Tử trên. Liêu Tố Nhan nói, đó là tự nhiên, cái này Đường Tiêu thế nhưng cực kỳ nổi danh, truyền thuyết chính là hơn vạn năm đến võ đạo thánh viện tối cường thiên tài, thiên phú mạnh không chút nào tại ngươi và cái kia Thiên Cung thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết phía dưới. Dịch Thu âm thầm gật đầu, hắn tự nhận coi như hắn tháo ra đạo thứ ba phong ấn cũng không thể nào làm được một kiếm bức lui ba con thi hoàng, người này xác định không phải chuyện đùa. Liên tại mọi người giật mình là lúc, Đường Tiêu đã cùng ba con thi hoàng hôn chiến với nhau. Lúc đầu ba con thi hoàng còn có thể cùng Đường Tiêu chiến khó hòa giải. Bất quá Đường Tiêu cũng là càng chiến càng hăng, kim sắc thương mang giống như thủy triều, liên tục không ngừng trào hướng bốn phía, chỗ đi qua, thi hoàng căn bản là không có cách chống lại. Làm sao có thể, ngươi thương pháp vậy mà đạt tới mức này? Vải trắng nam tử nhìn mình ba con thi hoàng, không khỏi hoảng sợ thất sắc nói: "Ha ha, Tạ huynh, chẳng lẽ chỉ có một người tiến bộ, ta muốn dừng bước không tiến lên sao?" Thất Tuyệt Thức thứ 6, Kim Long Tuyệt Thứ. Đường Tiêu hét dài một tiếng, đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, mà hậu chiêu cầm kim thương, đáp xuống, kim sắc thương mang tuôn trào ra, giống như một cái thế không thể đỡ kim long, chạy thẳng tới vải trắng nam tử phóng đi. Không được. Vải trắng nam tử biến sắc, vội vàng vẫy tay, trong sát na ba con thi hoàng đồng thời bay đến trước người hắn, cản ở phía trước, hướng về kia kim long nên đón. Ầm. Ầm. Kim thương trong sát na liền quán xuyến hai thi hoàng thân thể, sau đó bị thứ ba thi hoàng tấm thuẫn ngăn trở cản được. Bất quá, chỉ là ngăn cản chốc lát. Thứ ba thi hoàng tấm thuẫn cũng trong nháy mắt vỡ vụn, sau cùng bị thương mang xuyên thủng. Chỉ một thương, liền trực tiếp đem ba cái lục tinh thi hoàng, đồng thời đánh tan, thương pháp này quả thực bá đạo tuyệt luân. Người này chiến lực, sợ là đủ để cùng thất tinh đế hoàng chống lại một tí. Đường Tiêu thu hồi kim thương, nhìn vải trắng nam tử nói, tạ huynh, ngươi còn muốn làm hạ thấp đi sao? Vải trắng nam tử khí sắc khó xử, oán hận chừng Đường Tiêu một cái sau, xoay người khiêu xuống lôi đài, trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Ta tuyên bố, Đường Tiêu chiến thắng. Xôn xao. Thánh Văn Tông chủ tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc phát ra một trận đình thai nhức góc hoan hô. Thi quỷ đạo mọi người xấu xí đến cực điểm, không được được người ta yêu thích, dưới so sánh, Đường Tiêu chẳng những thiên phú siêu quần, với lại phong độ chỉ có, khí chất bất phàm, mến mộ nữ tử, có thể nói vô số kể, vì thế chứng kiến Đường Tiêu chiến thắng sau, tiếng hoan hô, cơ hồ tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Thấy tình cảnh này, Đường Tiêu khỏe miệng hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, hơi nhếch lên quai hàm, đắc ý thuần chất rời khỏi lôi đài. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu còn lại là mỉm cười. Liêu Tố Nhan nói, ngươi cười cái gì? Dịch Thu nói, không có gì. Liêu Tố Nhan nói, cuộc kế tiếp ngươi nên, có nắm chắc sao? Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, ngươi cứ nói đi. Nói xong, Dịch Thu lắc mình rời khỏi khán đài, xuất hiện tại võ đài trung ương trên, ánh mắt băng lãnh nhìn Thiên Cung Thiên Tử một cái, quát lên, cút lên đây đi. Chương 2338, Lượng Tiên Xích, tự tìm cái chết. Thiên Cung Thiên Tử trong mắt hiện ra kinh người sát khí, cất bước tiến lên, xuất hiện tại Dịch Thu đối diện. Tiểu tử thối, hôm nay bổn cung cần phải báo lúc đầu đủ. Hãy bớt sàm luôn đi, xuất thủ là được. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, Thiên Tà kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Hừ, đáng ghét ra hỏa, khỏi cần can dỡ, lập tức để cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Thiên Cung Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, một thanh dài bảy thước thanh đồng thức ra hiện trong tay hắn, chỉ một thoáng thanh đồng thức ở trên tinh mang bắn ra bốn phía, từng cái cổ xưa văn tự, ở đó thanh đồng thức ngoài mặt hiện ra. Lượng Tiên Xích. Chứng kiến thanh đồng thức xuất hiện, mọi người không khỏi thần sắc chấn động không ngừng. Lượng Tiên Xích chính là Thiên Đạo Thánh Viện trấn viện chi bảo, lời đồn là năm đó một vị thiên thần lưu lại thánh vật, có thể đo đạc thiên địa, uy lực tuyệt luân, cố mà có tên Lượng Tiên Xích. Này thước, bình thường chỉ có Thiên Cung chi chủ mới có thể giữ. Lúc này dĩ nhiên tại Thiên Cung Thiên Tử trong tay. Xem ra, Thiên Đạo Thánh Viện lần này vì đoạt được Phong Vân Đại Hội đệ nhất danh, dốc hết vốn liếng. Dịch Thu mắt sáng lên, làm như cũng nhìn ra Lượng Tiên Xích bất phàm, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ dựa vào một thanh xích tử, có thể đem hắn như thế nào? Cười nhạt, nói, hãy bớt sàm luôn đi, động thủ là được. Hừ, ngươi đã chủ động tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Cung Thiên Tử lợi quát một tiếng, đem thánh lực rót vào Lượng Thiên Xích bên trong, trong sát na Lượng Thiên Xích tăng vọt mấy lần, theo một thanh bảo kiếm dài ngắn, tức khắc trở thành kể ra trượng dài, phía trên quang mang càng là chói lóa mắt. Và anh, Thiên Cung Thiên Tử cơ múa Lượng Thiên Xích, trực tiếp hướng về Dịch Thu ném tới. Thức chưa đến, thế nhưng sắc bén cuồng phong đã đập vào mặt. Dịch Thu ngẩng đầu, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Thiên Tà kiếm sát ra khỏi vỏ, ngang ở trên đầu. Đang, lưỡng đạo thần binh giữa không trung gặp nhau, hai luồng sức mạnh mạnh mẽ tức khắc đụng vào nhau, trong nháy mắt kích khởi nhất đạo năng lượng kinh khủng ba động, uyển như là sóng nước, nhộn nhạo lên, hướng về bốn phía đánh tới. Sau đó, Dịch Thu chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo Lượng Thiên Xích bên trên truyền đến, chấn hắn eo bàn tay tê dại, Thiên Tà kiếm suýt nữa rơi ra đi, hắn vội vàng rời khỏi mấy chục bước, mới đưa lực lượng này dỡ xuống, lập tức nhìn về phía Thiên Cung Thiên Tử. Chỉ thấy người này đứng tại chỗ không hề động một chút nào, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Lần đầu tiên giao thủ, lập tức phân cao thấp. Dễ nhận thấy tại lực lượng trên, Thiên Cung Thiên Tử cao hơn không phải nhỏ tí tẹo. Dịch Thu, ta đây Lượng Thiên Xích, chính là Thiên Cung chí bảo, phía trên có thượng cổ thần văn gia trì, tuy là ta chỉ có lục tinh đế hoàng tu vi, vẫn như cũ có thể phóng xuất ra có thể so với thất tinh đế hoàng lực lượng, lấy ngươi tu vi, làm sao theo ta chống lại? Trận chiến này, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Thiên Cung Thiên Tử mặt mang vẻ khinh thường nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thật sao, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức, Thiên Tử điện hạ, là thế nào đánh bại ta. Nói xong, Dịch Thu thân hình lướt tầm ầm ra, trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra liên tiếp huyết ảnh, hướng về Thiên Cung Thiên Tử tới gần. Thật nhanh thân pháp. Mọi người đều là bị Dịch Thu thân pháp dọa cho giật mình. Bất quá Thiên Cung Thiên Tử lại sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng tự tìm cái chết, liền đem Lượng Thiên Xích đưa ngang một cái, sau đó huy vũ như bay, tức khắc cuồng phong sao động, nhất đạo kinh khủng phong bạo tức khắc xuất hiện. Dịch Thu còn chưa chờ tới gần, liền bị cái này phong bạo bức lui. Hừ, ngược lại có một ít thủ đoạn. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, Thiên Tà kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, chậm nhanh như thiểm điện bổ ra. là tả. Trong nháy, 77-49 anh kiếm, gào thét ra, hóa thành một cái kiếm long, phô thiên cái địa hướng về kia phong bạo bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm long sát na liền quán xuyến phong bạo. Cái gì? Thiên cung thiên tử thần sắc hơi đổi, vội vàng đem lượng thiên xích đưa ngang trước người, chợt xoay chuyển như bay, nhất đạo âm dương bắt quái đồ sát na xuất hiện, trực tiếp đem kiếm long ngăn cản tới. Kiếm long nổ tung, khí lãng phiên trào, đem thiên cung thiên tử chấn chân sau mấy bước. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Thiên cung thiên tử chặn kiếm long sau, bước về phía trước một bước, lượng thiên xích đột nhiên tăng vọt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, ầm ầm hướng về Dịch Thu đập tới. Hừ, đến tốt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thi triển hư không cửu bộ, nghiêng người trốn một chút, ở giữa tránh được này một thước. Thình thịch. Lượng thiên xích đập ầm ầm tại trên lôi đài, đem toàn bộ lôi đài đều chấn kịch liệt đung đưa, bị đánh địa phương, càng là lưu lại một đạo thật sâu thước vết, có thể nghĩ, này một thước lực lượng, kinh khủng bực nào. Dịch Thu thần sắc hơi đổi, biết này thiên cung thiên tử tại đây lượng thiên xích thần văn gia chỉ phía dưới, lực lượng đủ để có thể so với thất tinh đế hoàng, lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn chính diện chống lại, không khác châu chấu đá xe. Nghĩ đánh bại người này, nhất định phải dùng trí. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu nhìn thiên cung thiên tử hai mắt, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, mà sau đó thân hình nhoáng lên, lập giữa không trung nói, thiên cung thiên tử, này lượng thiên xích bá đạo như vậy thần khí, ở trong tay ngươi, thật là phung phí của trời. Thiên cung thiên tử khi nào bị qua như vậy khinh miệt, xấu hổ đến cực điểm, một cái trắng non khuôn mặt đều tùy theo đỏ bừng, nộ kêu một tiếng, tiểu tử, ta không phải là đem ngươi đập thành mảnh vụn không thể. Nói xong thiên cung thiên tử lại lần nữa cơ múa lượng thiên xích hướng về Dịch Thu công kích qua. Lượng thiên xích uy vũ như gió, bá đạo không gì sánh được, mũi thước nhọn càng là sắc bén quét về phía Dịch Thu. Nhưng mà Dịch Thu nhưng chỉ là tránh không chiến, khắp nơi né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên cung thiên tử chiếm hết thượng phong. Mọi người thấy thế, đều là lấy vì thiên cung thiên tử tất thắng chắc chắn. Một chỗ nhìn trên đài, võ đạo thánh viện Vũ Mị Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, xem thường nhất cố nói, sư huynh, cái này Dịch Thu thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, ta liền nói các ngươi coi trọng người này. Đường Tiêu lắc lắc đầu nói, sư muội nói sai, lượng thiên xích uy lực quá mạnh, coi như là ta cũng không cách nào chính diện chống lại, sở dĩ hắn lựa chọn như vậy cũng không sai, ngược lại thì thiên cung thiên tử quá mức ỷ lại lượng thiên xích, rất có thể sẽ thích được phản. Ý ngươi thiên cung thiên tử thất bại? Vũ Mị Nhi vô cùng kinh ngạc hỏi. Đường Tiêu nói, hiện tại còn nói không chính xác, bất quá ta cảm thấy, cái này Dịch Thu không thế đơn giản như vậy, về phần thắng bại, phỏng chứng rất nhanh thì có thể thấy rõ. Lúc này trên lôi đài, hai người một công trốn một chút, dây dưa nửa canh giờ. Nhưng mà làm thiên cung thiên tử buồn bực là, này lượng thiên xích tuy là uy lực mạnh mẽ, không người địch nổi, nhưng là lại cũng có hai thật lớn khuyết điểm, một cái chính là quá mức cồng kềnh, cái khác chính là tiêu hao lực lượng quá lớn, vì vậy một phen dây dưa sau, chẳng những không có đả thương Dịch Thu, ngược lại thì đem mình lực lượng, tiêu hao hơn phân nửa. Thiên cung thiên tử lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bản thân phía trên Dịch Thu làm, Dịch Thu cố ý dùng ngôn ngữ làm tức giận hắn, chính là vì lợi dụng lượng thiên xích, tiêu hao hắn thánh lực, chờ hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, Dịch Thu dĩ nhiên là sẽ dễ dàng giành thắng lợi. Chương 2339, trận chiến cuối cùng. Mà bây giờ kịp phản ứng, đã chậm, trong cơ thể hắn thánh lực, từ lâu còn dư lại không có mấy. Nghĩ tới đây, thiên cung thiên tử dừng lại, thở hồng hộc trừng mắt Dịch Thu nói, tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi đừng né tránh, khắp nơi chấp loạn, có gì tài ba. Dịch Thu chứng kiến thiên cung thiên tử đã phát hiện bản thân mắc lửa, không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng dừng lại, cười khẩy nói, thiên cung thiên tử, ngươi cầm lượng thiên xích như vậy thánh vật tỉ thí với ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta chạy sao? Thiên cung thiên tử tức giận khắp ngực, quắc, hãy bất sàm luôn đi, có bản lĩnh theo ta một kích phân thắng thua như thế nào? Dịch Thu thấy thế, biết thiên cung thiên tử thánh lực đã còn dư lại không nhiều lắm, thời gian đã thành thục, vì vậy tại không chậm trễ, lúc này cười lạnh một tiếng, được, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Dịch Thu trực tiếp tháo ra thiên tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn, thể nội tu vi, sát na nhảy lên tới lục tinh đế hoàng. Bách kiếm quý nhất.